Đường Chu Đắc Chí tỏa tại bồn tắm lớn bên trong ngồi xuống sau đó, liền khẩn cấp không chờ được một chút hướng đến nữ nhân bên người thấu. Ngay tại khoảng cách của hai người chỉ có mấy cm thời điểm Tô Tử Hàm cuối cùng nhịn không được. Một khi làm nam nhân dựa vào tại bên cạnh chính mình thân thể sẽ phát sinh cái gì, Tô Tử Hàm dùng đùi nghĩ cũng biết, cho nên đuổi vội mở miệng ngăn cản nói tắm rửa liền thật tốt tắm, đừng hướng đến ta bên này thấu. Có thể nam nhân là thật hiển nhiên là không có ý định nghe lời, không để ý Tô Tử Hàm kia ánh mắt chán ghét, lập tức leo đến nữ nhân bên người, ngay tại nàng muốn tách rời khỏi thứ nhất thời, liền duỗi tay đem nữ thị trưởng lôi trở về. Cứ việc Tô Tử Hàm lập tức liền bắt đầu giãy giụa, nhưng bị kia tráng kiện cánh tay chặt chẽ ôm nhỏ yếu bả vai, cưỡng ép làm nữ nhân ghé vào lồng ngực của mình. Hai má dán vào thô ráp làn da, nam nhân tâm nhảy như nổi trống rõ ràng có thể nghe, Tô Tử Hàm thử tránh thoát nhiều lần, gặp không thể tránh thoát, đơn giản cũng sẽ không bướng bình an tĩnh ghé vào Chu Đắc Chí ngực, nhắm mắt lại sắc mặt không bi không thích nằm sấp. Gặp nữ nhân không phản kháng nữa, Chu Đắc Chí cười hắc hắc, buông ra khống chế thân thể nữ nhân bàn tay to, một đôi bàn tay nâng lên nước tắm, tế đến vuốt phẳng Tô Tử Hàm tinh tế và trơn bóng làn da, mỗi một ti mỗi một chút nào đều không buông tha, nhất là trước ngực nhất cặp vú lớn tử, càng là bị hắn nặng chiếu cố. Tùy theo nam nhân vuốt ve, Tô Tử Hàm cảm giác được thân thể tiêu tán đi xuống tình dục lại lần nữa bắt đầu bốc hơi, tại nội tâm sao động dục vọng thúc đẩy, mở ra kia nhắm chặt hai mắt. Bàn tay to liên tục không ngừng tại nữ nhân trên người vuốt phẳng, vừa mới trong suốt không bao lâu đôi mắt lại lần nữa hiện lên đầy hơi nước, mê ly thần sắc đang lặng lẽ ngẩng đầu, cùng nam nhân đối diện thời điểm, bị Chu Đắc Chí thu hết vào mắt. Đơn giản trêu chọc liền có thể làm nữ nhân động dục, điều này làm cho Chu Đắc Chí nội tâm cũng thập phần đắc ý, dưới nước bàn tay to trôi ra, bắt lấy Tô Tử Hàm đỡ tại bộ ngực mình một cái thon thon tay ngọc, mang theo nó đầu vào thủy bên trong, theo chính mình to mỏng bụng phía trên xẹt qua, một mực đi đến chính mình hông phía dưới. Đường đầu ngón tay đụng đến căn kia đã cứng rắn con cặc thứ nhất thời, Tô Tử Hàm tựa như bị phỏng giống nhau muốn rút về tay, bất quá nam nhân bàn tay to quá có lực, chính mình thu không trở về. Hai người chính là lôi kéo hai ba cái hiệp, cuối cùng vẫn là nam nhân thắng lợi, đường ngũ căn tinh tế ngón ngọc cầm chặt kia tráng kiện thân dương vật thời điểm, kia cười đắc ý dung lại lần nữa theo Chu Đắc Chí khuôn mặt xuất hiện, nhưng chỉ là một chớp mắt liền nhe răng trợn mắt, giống như chỗ đó gặp đến trọng kích. Trên thực tế cũng quả thật như thế, bị nam nhân cường hành yếu thế cầu chính mình cho hắn thủ dâm, Tô Tử Hàm làm sao có khả năng không trả thù, cho nên nàng cầm chặt căn kia đại dương vật sau thứ nhất thời, liền dùng bàn tay to của mình hung hăng bóp một cái kia như trứng gà đại quy đầu, làm Chu Đắc Chí đau không nên không nên. Bất quá kia hình như cũng chỉ là nàng một cái tiểu tiểu trả thù, bóp một cái sau đó, Tô Tử Hàm liền giống lúc trước cấp nam nhân kia thủ dâm như vậy, nhẹ nhàng khuấy sục. Tuy rằng căn này đại dương vật cùng chính mình trải qua cái kia mấy cây không giống với, nhưng không thể nghi ngờ là người mình sinh chung sở thấy qua lớn nhất. Tinh tế năm ngón tay không nặng không nhẹ nắm lấy dương vật của mình, đang tắm thủy trơn trượt phía dưới, Tô Tử Hàm tay nhỏ khuấy sục động tác làm Chu Đắc Chí cảm giác không phải là bình thường thoải mái, thậm chí mỗi khi nàng khuấy sục đầu chim của mình thời điểm, đều sẽ làm người nam nhân này ngửa đầu phát ra hí khà zét zét hít tiếng rên rỉ. Hưởng thụ nữ thị trường tay nhỏ cấp chính mình phục vụ, Chu Đắc Chí thích ứng nàng khuấy sục, này mới một lần nữa cúi đầu nhìn tại đó bên trong nghiêm túc bận bịu nữ nhân. Lúc này Tô Tử Hàm trắng nõn gò má phấn nộn, trừ bỏ bởi vì nam nhân phía trước hành hung, làm kia tinh xảo gò má có chút sưng cho nên phá hỏng một chút mỹ cảm, nhưng như vậy vừa đến cũng nhiều một tia thêm mỹ, cũng là thập phần xinh đẹp. Lại tăng thêm lúc này nghiêng nhan hướng về chính mình. Bị mồ hôi thấm ướt tóc dài rối tung tại hai má hai bên, thân thể càng là bị bồn tắm lớn thật dày bọt biển che khuất bả vai phía dưới thân thể, chỉ có một chút vực sâu ôm tại bên ngoài, này mông lung cảm giác thần bí làm Chu Đắc Chí trong lòng ngứa, khẩn cấp không chờ được muốn cẩn thận hơn thưởng thức. Vốn là tại vuốt phẳng trơn bóng sau lưng bàn tay to xuyên qua Tô Tử Hàm dưới nách, cầm chặt một viên vú lớn về sau, một cái khác tay trêu chọc lập tức cầm, sau đó cúi đầu liền hôn lên. Tô Tử Hàm thứ nhất thời thực muốn cự tuyệt, bất qua nghĩ vậy một đêm phía trên, hai người tại nhà thương khố này bên trong nên làm, không nên làm cũng đều làm, thân thể của chính mình đối với người nam nhân này tới nói, sớm đã không có bí mật đáng nói. Tại cam chịu tâm lý thúc đẩy, nàng chính là nếm thử hơi hơi phít đầu, nhưng tùy theo bị nam nhân cưỡng ép khống chế được về sau, nàng cũng không giãy dụa nữa, thậm chí đương miệng của hai người môi đối tiếp sau khi hoàn thành, liền thứ nhất thời há mồm dùng đầu lưỡi của mình nghênh đón. Tại ngọt ngào không khí bên trong, tình dục cùng bởi vì hôn môi mà không thể hô hấp ngực, lại lần nữa làm Tô Tử Hàm có chút choáng váng, mà không biết thời gian qua bao lâu, một loại trời đất quay cuồng cảm giác làm nàng lại chớp mắt thanh tỉnh lại. Lúc này nàng mới phát hiện, nguyên lai vừa rồi nam nhân đem chính mình ôm đến hắn chính diện, lúc này chính mình chính hai chân tách ra, cưỡi nam nhân hai chân, mà bị chính mình tay nhỏ khuấy sụp đại dương vật, đầu tại chính mình dưới hông đã khép kín âm đạo miệng một cái nhẹ chút, giống tại gõ cửa giống nhau đánh thức chính mình bên trong thân thể tình dục, làm chính mình đem hạ thân kia phiến đã rách nát không chịu nổi môn hộ mở rộng. Biết vừa mới cái loại này cuồng loạn khoái cảm lại muốn bắt đầu, Tô Tử Hàm hít sâu một hơi, không nói gì thêm, ký không cự tuyệt cũng không có thúc giục, chính là yên lặng cúi đầu, đem chính mình mặt khác không có bất kỳ cái gì động tác hai tay thăm dò vào dưới nước, hai cái tay nhỏ cùng một chỗ khấy lấy căn kia to lớn dương vật. Giống như là trợ giúp nam nhân sớm hơn tiến vào trạng thái, tốt đến địch chính mình, lại giống như là hy vọng dùng biện pháp này làm nam nhân bắn ra, làm chính mình phòng ngừa sắp bị trà đạp vận mệnh. Nhưng là này thật có hiệu quả sao? Lấy vừa mới một lần kia giao cấu trải qua đến nhìn, nếu là chỉ dùng chính mình hai tay, chỉ sợ ba ngày nghỉ kỳ kết thúc, cũng sẽ không khiến nam nhân bắn ra một phát a. Đại khái chính là như vậy, Tô Tử Hàm mê ly đôi mắt lộ ra một cỗ chiến bại người cảm giác tuyệt vọng. Bất quá Chu Đắc Chí cũng không biết nữ nhân ở này một hồi suy nghĩ nhiều như vậy, nhìn nữ nhân dùng hai tay nghiêm túc cấp chính mình thủ dâm bộ dáng, hắn cười hắc hắc, hai tay ôm kia tinh tế vòng eo, làm vú của nữ nhân cùng chính mình lồng ngực dính sát tại cùng một chỗ về sau, mới tại nàng bên tai nhẹ giọng nói. Bảo bối, đừng vội, còn có hai ngày, ta nhất định sẽ làm cho ngươi quên không được ta, về sau vừa nghĩ đến ta, phía dưới mà bắt đầu tràn ra lên. Nghe được lời nói này Tô Tử Hàm đầu tiên là ngẩng đầu nhìn nam nhân liếc nhìn một cái, cứ việc muốn biểu hiện cao lãnh một chút, nhưng là một đôi mê ly đôi mắt bên trong bị tình dục sở tràn ngập thần sắc, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì cảm giác. Ngược lại chọc cho nam nhân thò ra hai tay, bắt lấy cặp kia bị nàng chính mình song trường kẹp rất cao vú, làm càn trà sát. Ngực bị đột nhiên bất ngờ tập kích làm Tô Tử Hàm thân thể trước ở ý thức làm ra phản ứng, mạnh mẽ ưỡn ngực đem chính mình cặp kia vú hoàn toàn bại lộ ra, làm nam nhân thưởng thức càng thêm dễ dàng. Tại chúng ta cổ lão truyền thống văn minh, đối với nam nữ tính sự thỏa đáng nhất so sánh chính là nước sữa giao hòa, đây là một loại thần hình có đầy đủ hình dung, giống như là lúc này Tô Tử Hàm cùng Chu Đắc Chí giống nhau. Cảm giác chính mình đại dương vật đã khôi phục lại tốt nhất trạng thái về sau, Chu Đắc Chí ôm trước người mỹ nhân eo nhỏ, cứ việc hai người đều phao tại nước ấm bên trong, nhưng tùy theo thân thể hai người ở giữa khoảng cách dần dần gần hơn, bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ bỉ này thân thể thượng truyền đến nóng rực khí tức. Tuy rằng còn có hai cả ngày thời gian, nhưng là sung sướng lúc nào cũng là ngắn ngủi, Chu Đắc Chí ý tưởng chính là quý trọng kế tiếp mỗi một ngày mỗi một giây. Mà bây giờ Tô Tử Hàm tắc không phải như vậy nghĩ, tuy rằng phía trước nàng bị người nam nhân này địch chết đi sống lại, dục tiên dục tử, bất quá vậy cũng là bản năng của thân thể phản ứng, chẳng phải là nàng tự nguyện. Bây giờ tuy rằng trong lòng vẫn có một chút ẩn ẩn mong chờ, nhưng càng nhiều chính là đối với chính mình lúc này gặp được mà cảm thấy bi ai. Tại chính đàn thượng oai phong một cõi chính mình, bây giờ lại bởi vì nhất thời sơ chợt, rơi xuống cái này tướng mạo xấu xí nhà giàu mới nổi trong tay. Bị hắn dùng các loại ti tiện phương pháp xử lý đem tự ái của mình cùng làm người quy tắc tất cả đều cướp đi, càng quá mức còn đem chính mình con trai bảo bối ngón tay út cắt đứt. Tuy rằng cuối cùng đem hắn đưa đến bệnh viện, nhưng là thời gian dài như vậy, tay của con trai ngón tay khẳng định không giữ được, có thể tuy vậy, chính mình còn muốn nghe thấy tiếng Nguyễn Vũ cầu hắn, Tô Tử Hàm làm sao có khả năng không cảm giác được bi ai đâu này. Ở nơi này rơi xuống cảm xúc bên trong. Nữ nhân cảm giác được một đôi bàn tay tại chính mình mông phía dưới đem thân thể của chính mình cao nâng cao, theo sát kia to lớn đại dương vật đầu lĩnh chớp mắt xâm nhập chính mình hạ thân chỗ sâu, kia vốn là khép kín không bao lâu hành lang lại lần nữa bị khuếch trương thời điểm, không có chút nào đau đớn cảm giác. Đương chỉ phân biệt không có mấy phút quy đầu lỗ tiểu cùng đại dương vật đầu lĩnh lại lần nữa dán hôn tại cùng một chỗ thời điểm, đây hết thảy đều là như vậy đúng mức, giống như bọn hắn chỉ là vì lẫn nhau mới tồn tại. Hết thảy đều là như vậy tự nhiên hòa thuận lợi. Kế tiếp hai ngày, thân thể của chính mình chỉ có thể cất chứa vật này. Đây là tùy theo nam nhân ôm lên Tô Tử Hàm mông lớn, cũng gắt gao hướng đến phía dưới ấn sau đó, nữ nhân duy nhất ý tưởng. mà sự thật cũng quả nhiên như nữ nhân sở liệu cái kia dạng, sau dòng dã 2 ngày thời gian bên trong, Chu Đắc Chí chỉ cần là để ý thức tình hình phía dưới, cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc đều tại kéo lấy Tô Tử Hàm ân ái, giường lớn thượng từng cái xó xỉnh, chàng chung từng cái đạo cụ, đều để lại hai người tính khí kết hợp sau tràn ra mà ra dâm thủy. Kia một chút tủ quần áo đủ loại kiểu dáng đồ lót sexy, cũng có 56% bị Chu Đắc Chí cầm lấy cấp Tô Tử Hàm mặc lên. 2 ngày này thời gian bên trong, Tô Tử Hàm lấy đủ loại mặc quần áo phong cách, bày ra đủ loại tư thế, tại mỗi một khi mỗi một khắc đều tại cùng cái này có được vô cùng tinh lực nam nhân liều chết đón chào. Tô Tử Hàm cảm giác kia vụn vặt nghỉ ngơi ngắn ngủi thêm tại cùng một chỗ, tuyệt đối liền 8 mấy giờ đều siêu bất quá, liền liền ăn cơm đều là Chu Đắc Chí định rồi giao hàng, từ bên ngoài đưa đến nơi này, hai người lung tung ăn một miếng về sau, tiếp tục trời đen kịt tiếp tục làm. Lúc này đã là rạng sáng ngày thứ 3-4 điểm, Tô Tử Hàm trên người mặc một bộ chỉ vải đai thô thẳng biên chế mà thành lưới đánh cá tình thú trang, trước ngực 2 điểm bị một mảnh nhỏ đến không thể nhỏ nữa miếng vải đắp lại. Hai chân tách ra tỏa ở sau người nam nhân eo hông phía trên, thân trên tắc nằm sấp tại dưới người ngựa gỗ phía trên, hai cánh tay giống hai cây mềm mại mỉ sợi giống nhau khoát lên ngựa gỗ đỉnh đầu, lúc này duy nhất còn có thể chứng minh nàng còn sống manh mối. Chính là phía sau Chu Đắc Chí tựa vào plastic dựa vào lưng, mà kia gắt gao chế trụ căn kia đại dương vật mông còn tại chính mình cử động lấy. Giống như, dòng dã 3 ngày giao cấu, Tô Tử Hàm đã không biết hôn mê bao nhiêu lần, bây giờ đã hình thành phản xạ có điều kiện hắn, chỉ cần cây dương vật kia cắm đến chính mình âm đạo, nàng liền có khả năng theo bản năng chính mình động, đã hoàn toàn luân lạc trở thành Chu Đắc Chí dương vật mũ, hoặc là dùng văn nhã một điểm xưng hô. Phải nói nàng đã luân lạc trở thành Chu Đắc Chí máy bay chén. Đã bị Chu Đắc Chí tính năng lực chinh phục nữ nhân, lúc này hoàn toàn là dựa vào bản năng đang động, hơn nữa bọn hắn đã duy trì tư thế này gần 10 nhiều phút. 2 ngày mệt nhọc lại tăng thêm cường độ cao tính giao đối với thể lực tiêu hao, làm Tô Tử Hàm không thể không dừng lại chính mình động tác, theo bản năng ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái xa xa kho hàng bức tường thượng cửa sổ, chân trời một chút mặt trời xuất hiện, dự báo trời sáng mau quá. Nghĩ đến chính mình một hồi còn phải đi làm, đã không kịp vì chính mình gặp được cảm thấy bi ai, Tô Tử Hàm chỉ hy vọng phía sau nam nhân nhanh chút kết thúc, làm cho mình có thể nghỉ ngơi sớm một hồi, như vậy mới không cần đẩy mắt quầng thâm đi chính phủ thành phố đi làm. Cho nên nàng dừng lại chính mình động tác, giành giật từng giây nằm sấp tại ngựa gỗ phía trên, nghỉ ngơi ngắn ngủi một hồi, nỗ lực quay đầu đối với Chu Đắc Chí giọng ôn nhu nói. Người tốt, nhanh chút bắn A, đây là một lần cuối cùng. Để ta nghỉ ngơi, một hồi ta còn muốn đi chính phủ đi làm, được sao? Vẫn là cùng 2 ngày này giống nhau, chỉ cần Tô Tử Hàm mở miệng muốn nhờ, chỉ cần không phải là đưa ra phải rời khỏi linh tinh nguyên tắc tính vấn đề, Chu Đắc Chí tất nhiên là hữu cầu tất ứng. Có lẽ là ghét bỏ vừa mới nữ nhân khuấy sục thật sự quá vô lực, cảm giác thập phần khó chịu, Chu Đắc Chí hai chân rơi xuống đất mạnh mẽ đứng lên, hai tay nhéo kia ghé vào chính mình dưới hông tinh tế vòng eo. Sau đó bắt đầu rất nhanh đại lực đỉnh chuyển động. Thoáng chốc lúc, to như vậy kho hàng bên trong lại lần nữa vang lên mấy ngày nay cũng chưa như thế nào dừng lại quá, thân thể tại dâm dịch trơn trượt hạ va chạm sở sinh ra ba ba âm thanh. Nam nhân chủ động hiệu quả tự nhiên muốn so nữ nhân ở chỗ đó ôn nhu khuấy sục hiệu quả tới nhanh nhiều, cho nên rất nhanh một cỗ bắn ý liền từ phía sau xương sống lan tràn đến toàn thân. Hung hăng quất cắm 10 mấy phía dưới sau đó. Chu Đắc Chí lại lần nữa đem chính mình đại dương vật thật sâu cắm vào nữ nhân âm hộ bên trong, kia to lớn quy đầu sớm liền ngâm mình ở trắng mịn tử cung bên trong, liên tục 2 ngày liên tục không ngừng xuất tinh, nam nhân tinh nang cũng đã trống không, tùy theo này một điểm cuối cùng chữ hàng giao ra về sau, Chu Đắc Chí cũng cảm giác chính mình mệt mỏi không chịu được. Nằm ở đó bởi vì che kín mồ hôi mà có vẻ vô cùng trắng mịn xinh đẹp lưng, Chu Đắc Chí theo bản năng ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái không xa. Chỗ đó có một cái giá 3 chân chống đỡ máy chụp ảnh, rõ ràng đem 2 ngày này 2 người phát sinh sự tình ghi chép xuống. Mới đầu bị quay chụp Tô Tử Hàm tự nhiên là không muốn, nhưng là tùy theo Chu Đắc Chí một lần lại một lần đem nàng địt đến cao trào thất thần, nữ nhân tự nhiên cũng liền không quản được, cuối cùng vẫn để cho Chu Đắc Chí đem giữa trưa ngày thứ 2 sau 2 người sở hữu tính giao đều hoàn chỉnh ghi chép phía dưới. Hít một hơi thật sâu, tùy theo Chu Đắc Chí đem trào khí chậm rãi phun ra. Hơi chút khôi phục sức khỏe khí hắn theo Tô Tử Hàm xinh đẹp lưng nằm sấp xuống dưới. Hiện tại nữ nhân đã hoàn toàn không có khí lực, nguyên lai kiên quyết không chịu bị nam nhân ôm ngang đi tới bất kỳ địa phương nào nàng, lúc này chỉ có thể bị động bị nam nhân hoành ôm tại trong lòng, đi đến giường lớn bên cạnh, sau đó bị hắn đùa nghịch nằm ở kia to mỏng cái bụng phía trên, bị Chu Đắc Chí tùy ý thưởng thức. Mỏi mệt dị thường nàng, căn bản không quản được nam nhân đối với chính mình làm cái gì, tại thân thể hoàn toàn an định ra một giây kế tiếp, liền nhắm hai mắt lại nặng nề đã ngủ. Chương 5. Chính phủ thành phố Đại Lâu, tầng chót phó thị trưởng văn phòng. Xem như tòa thành thị này phó thị trưởng, nghỉ ngơi 3 ngày tích ép công tác tự nhiên không phải là bình thường hơn, lúc này nàng một thân giỏi giang, giản dị mặc đồ chức nghiệp, ngồi ở chính mình ghế làm việc phía trên rất nhanh xử lý bí thư mới đưa đến văn kiện. Tòa thành thị này tổng cộng có 2 tên phó thị trưởng, Tô Tử Hàm chủ yếu công tác phương hướng là tòa thành thị này giáo dục, giải trí, cùng với phương diện vệ sinh vấn đề, tuy rằng nhìn đều là một chút dâu ria sự tình, nhưng là trên thực tế lượng công việc cũng không thiếu. Dòng dã một ngày thời gian, thẳng đến xế chiều 2 điểm nhiều thời điểm mới đem công việc trong tay làm xong, đem thẩm phê văn món làm xong ý kiến phúc đáp, cũng đem chính phủ thành phố ý kiến viết xong sau, nàng buông xuống trong tay hàng hiệu bút máy. Sau đó lại ngựa không dừng vó cầm lấy nội tuyến máy bay riêng, hành văn liền mạch lưu loát quay số điện thoại xong việc sau điện thoại truyền được, ống nghe truyền đến một cái ngọt ngào giọng nữ. Tô thị trưởng, có gì cần ta làm sao? Nói chuyện người là Tô Tử Hàm bí thư mới, vì phòng ngừa lại có tề hạo có phải hay không tên này ta cũng đã quên, coi như là cái này à. Như vậy sự tình lại lần nữa phát sinh, cho nên nàng tân chiêu thư ký là một cái 2526 tuổi biết lái xe nữ sinh. Nghe thấy cái âm thanh sau đó, Tô Tử Hàm trầm tư sau một lúc nói mấy ngày nay tích ép văn kiện ta ý kiến phúc đáp xong rồi, một hồi ngươi đến phòng làm việc của ta cầm lấy một chút. Tốt, Tô thị trưởng ta cái này đi qua. Đường Đắc đến thư ký hồi phục về sau, hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện, mà Tô Tử Hàm tắc thừa dịp cơ hội nằm ngửa tại phía sau mình ghế dựa phía trên, nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi một hồi. Dù sao 3 ngày nay đến phát sinh sự tình rất đơn giản điều. Nhưng là đối với nàng vài thập niên nhân sinh tới nói, cũng là điên cuồng như vậy, lại tăng thêm cho tới chưa hết sức chăm chú công tác, làm Tô Tử Hàm cảm giác chính mình vừa mới lúc ăn cơm thiếu chút nữa mặt đổi cùng ăn mâm giống như chàng ngủ. Bất quá cũng may nàng vẫn kiên trì ở, đã trải qua này nửa buổi chiều công tác, hơi chút có chút buông lỏng nàng, lập tức rất nhanh liền tiến vào cạn tầng hôn mê. Đương đương đương, tùy theo tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, mạnh mẽ thức tỉnh Tô Tử Hàm. Thoáng hoảng hốt biểu cảm quan sát liếc nhìn một cái xung quanh, phát hiện đây là phòng làm việc của mình về sau, lập tức buông lỏng tâm thần, nghĩ đến là bí thư của mình đến sau liền mở miệng nói. Là Tiểu Linh sao, vào đi. Răng rắc cùng với mở cửa âm thanh vang lên, một cái mặc lấy nữ tính mặc đồ chức nghiệp, nhìn 2526 tuổi nữ nhân đi đến. Thấy nàng, Tô Tử Hàm mỉm cười chỉ bàn làm việc bên cạnh văn kiện nói ân, ý kiến phúc đáp tốt văn kiện tại kia. Người đem đi đi. Tốt, Tô thị trưởng. Tiểu Linh nghe vậy gật gật đầu đáp đáp một tiếng về sau, liền đứng dậy ôm lên văn kiện, sau đó nhìn tại đó bên trong buông lỏng nửa nằm nữ cấp trên hỏi. Kia, Tô thị trưởng, ngài còn có chuyện khác sao? Nếu như không có lời nói, ta cái này đem những văn kiện này phân cấp phía dưới. Khoát lên ghế giữa tay vịn thượng thon thon tay ngọc nâng lên lắc lắc đầu, thư ký thấy thế liền chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này đột nhiên nghe được. Đợi sau khi, Tiểu Linh, giúp ta nhìn nhìn hôm nay cùng ngày mai sắp xếp hành trình, có hay không chuyện khác. Thư ký nghe vậy ánh mắt chuyển một chút, tự hỏi một trận sau dùng thập phần xác định miệng nói ngày hôm nay không có việc gì rồi, Tô thị trưởng. Bất quá ngày mai buổi sáng 9 điểm, ngài muốn cho đòi mở một lần toàn thành phố công việc y liệu hội nghị, có một đám đến từ thành phố các đại công tư cơ cấu bệnh viện lãnh đạo đến. Nghe được tin tức này, Tô Tử Hàm hơi khép đôi mắt mạnh mẽ mở, thư ký không hiểu vừa muốn mở miệng dò hỏi, nhưng là nửa nằm tại đó bên trong thân ảnh rất nhanh liền khôi phục bình thường, sau đó khoát khoát tay nói. Ân, đã biết, một hồi ngươi đem văn kiện xử lý xong sau đó, lại đến ta chuyến này, trước đưa ta về nhà, ta cần nghỉ ngơi một hồi. Thư ký nghe vậy có chút nghi ngờ, dù sao lãnh đạo đã thả 3 ngày nghỉ rồi. Nhưng là lúc này nhìn nàng mệt nhọc cũng không phải là trang, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân cư nhiên làm nàng mệt thành như vậy. Bất quá lăn lộn tại cái này vòng tròn, đừng nhìn nàng tuổi nhỏ, nhưng là cũng minh bạch lãnh đạo cấp trên ít hỏi thăm, có đôi khi biết càng ít cũng là càng an toàn, cho nên gật đầu nói. Tốt, Tô thị trưởng, ta đã biết. nói là đem dưới văn kiện phát đến các bộ môn, trên thực tế hắn chỉ cần trở lại phòng làm việc của mình, sau đó thông qua chính mình điện thoại phía trên nhóm WeChat, liền có thể cho các bộ môn người phụ trách chính mình chạy đến lĩnh. Mà loại công việc này đối với nàng tới nói cũng đơn giản hơn, phải biết cả thị chính phủ chẳng phải là chỉ có một người bí thư, thị trưởng, hai cái phó thị trưởng cùng thị ủy thư ký, cùng với một chút cơ yếu bộ môn đều có bí thư mình, bọn hắn bình thường ngay tại bí thư sử trưởng văn phòng công tác. Hạ gửi công văn đi món điểm ấy tiểu sống, cái này kêu tiểu linh thư ký chỉ cần xin nhờ vài cái đồng nghiệp giúp đỡ phân lấy một chút là tốt rồi, cho nên trở lại văn phòng, đem văn kiện cất xong, cùng các đồng nghiệp nói một lần chú ý sự hạng về sau, liền lại lần nữa trở lại trên lầu. Lúc này Tô Tử Hàm vẫn là nhắm mắt dưỡng thần, xem như cái thành phố này lãnh đạo tối cao một trong, nàng đương nhiên minh bạch nơi này công tác hình thức, tự nhiên cũng biết bí thư của mình sẽ không để cho chính mình đợi lâu. Cho nên đang nghe tiếng gõ cửa về sau, trực tiếp kéo đến mỏi mệt thân thể theo làm công trên ghế sofa đứng dậy, mại động có chút đau xót hai cái đùi, mở ra cửa phòng làm việc. Đi, đưa ta trở về đi. Tốt, Tô thị trưởng. Một cái ngắn gọn đối thoại sau đó, hai người liền làm bạn xuống lầu, tiến vào chiếc kia xứng cấp Tô Tử Hàm xe Audi, từ thư ký lái xe một đường trở lại nhà của nàng bên trong. Đứng ở cửa tìm tốt một hồi. Mới tự bảo bảo xó xỉnh bên trong tìm được chìa khóa, cầm lấy sau khi đi ra Tô Tử Hàm làm bí thư của mình đi về trước về sau, lúc này mới có chút mới lạ nhéo mở khóa cửa, tiến vào nhà mình bên trong. Tùy ý đem áo khoác cùng bao bao ném tại cửa, Tô Tử Hàm giống như zombie bình thường trở lại phòng ngủ mình, nhìn kia trương quen thuộc và vô cùng mềm mại giường lớn. Tại một chớp mắt, Trung Nghiêu, Tê Hạo cùng Tiêu Lão Hán thân ảnh theo nàng não bộ xẹt qua, bây giờ lại tăng thêm Chu Đắc Chí. Cuộc sống riêng của mình đã càng ngày càng hỗn loạn, khoảnh khắc này Tô Tử Hàm không khỏi có chút nổi giận. Chính là chẳng biết tại sao, top 3 nam nhân thân ảnh bây giờ tại nghĩ đến đã có một chút ảm đạm, ngược lại là cái kia không có trải qua chính mình cái giường này Chu Đắc Chí, nhưng ở chính mình não bộ bên trong trở nên rõ ràng lên. Ý thức được điểm này Tô Tử Hàm, ánh mắt mạnh mẽ nheo lại, con bị chặt ngón tay, cùng với này xấu hổ 3 ngày, làm hai mắt của nàng tại một chớp mắt trở nên rét lạnh. Tùy theo trong lòng tức giận gia tăng, nàng hận không thể một đao đem nam nhân kia dưới hông thứ đổ hư chém đứt. Nhưng là đây chỉ là một chớp mắt xúc động mà thôi, tùy theo Tô Tử Hàm cởi sạch quần áo, tiến đến phòng tắm lung tung cọ rửa một chút, mặc lấy mình bình thường xuyên đồ ngủ trở lại phòng ngủ về sau, kia một chút lung tung lộn xộn thân ảnh đã theo nàng tâm lý biến mất. Vén chăn lên nằm đi lên, làm mỏng nhuyễn cái chăn đắp tại chính mình thân thể phía trên về sau. Tô Tử Hàm không khỏi bắt đầu lo lắng khởi con trai của mình. Tại kho hàng 3 ngày bên trong, mỗi ngày tại hai người đánh nhau kịch liệt gián đoạn thời điểm, Tô Tử Hàm đều thúc giục làm nam nhân cấp bệnh viện đánh WeChat video điện thoại. Đang cùng con Phương Phàm video thời điểm hắn cũng làm cho Chu Đắc Chí đem camera điều chỉnh từ đứng sau, như vậy có thể cho chính mình nhìn đến con, nhưng Phương Phàm nhưng không cách nào nhìn đến chính mình. Cứ việc như vậy trốn tránh. Không muốn để cho Phương Phàm nhìn đến chính mình quĩnh dạng, nhưng là cố ý làm chuyện xấu Chu Đắc Chí, tại video điện thoại truyền được thời kỳ, tất nhiên cưỡng ép cùng chính mình phát sinh quan hệ. Tính là Tô Tử Hàm đem hết toàn lực giả vờ một bộ dường như không có việc gì bộ dáng, có thể đã bị nam nhân dạy dỗ chính là dùng quy đầu cọ sát một chút môi mật liền có thể động dục nữ nhân, vẫn là không có biện pháp cầm chắc điện thoại, điều này làm cho nơi tay cơ đầu kia nằm tại trên giường địa Phương Phàm làm sao có khả năng không biết lúc này mẫu thân tại trải qua cái gì. Nhìn con kia hai hàng trong suốt nước mắt theo kia non nớt hai má phía trên xẹt qua, cứ việc Tô Tử Hàm đau lòng, nhưng là vì không cho càng nhiều nhân biết thân phận của mình, cũng vì làm con thiếu lo lắng một chút, vẫn là cưỡng ép dùng giọng buông lỏng an ủi Phương Phàm, biểu thị nàng căn bản không có việc gì. Tuy rằng mỗi lần video cũng làm cho hai mẹ con đau lòng muốn chết, nhưng là đối với Tô Tử Hàm tới nói, nhìn điện thoại video chung đã bị trang hảo trí năng điện tử tay chân giả, cùng với rõ ràng chuyển biến tốt thần sắc, cũng làm cho nàng bị nam nhân địch khi buộc chặt tinh thần buông lỏng rất nhiều. Chính là toàn bộ, tùy theo hôm nay buổi sáng Chu Đắc Chí đến đưa chính mình lúc làm việc thay đổi, lúc ấy ngồi ở trên tay lái phụ Tô Tử Hàm đang tại cởi trên người dây an toàn, đột nhiên nghe Chu Đắc Chí tự nhủ nói. Bảo bối, hôn một cái. Giống như là đã đến địa bàn của mình cửa, cho nên lúc này đây đối mặt nam nhân đùa giỡn, Tô Tử Hàm không có cấp người nam nhân này bất kỳ cái gì sắc mặt tốt, chính là lạnh lùng liếc hắn liếc nhìn một cái nói. Chu tiên sinh, mời ngươi tự trọng, ta phải làm việc, nếu như không có việc gì xin đem Phàm Phàm thả lại trong nhà, ta cũng muốn đầu nhập công tác của ta, chúng ta liền dừng ở đây a. Mấy giờ còn rúc vào chính mình trong lòng như con mèo nhỏ ngủ nữ nhân, khoảnh khắc này cư nhiên dùng như vậy giọng điệu tự nhủ nói, Chu Đắc Chí lập tức cảm giác chính mình ba ngày nay đến nay nhu tình dường như cũng đốt cầu. Nếu thật dễ nói chuyện không nghe, kia liền không có biện pháp, mang theo cái ý nghĩ này, Chu Đắc Chí nhếch miệng kéo lên một cái đáng khinh nụ cười, không sao cả nói. Tô thị trưởng, ngươi hình như đã quên sự kiện a. Nói xong liền từ ngực trong túi móc ra một cái tân điện thoại thông minh, đưa đến Tô Tử Hàm trước mặt, này không đầu không đuôi hành động tự nhiên không để cho nàng giải. Chu Đắc Chí cũng không đợi nàng đặt câu hỏi, sau đó liền cười hì hì nói đây là ngươi vừa mới ngủ kia, ta làm người ta đưa tới tân thủ cơ, kế tiếp một đoạn thời gian bên trong, ngươi chỉ có thể dùng cái này cùng con trai ngươi video. Nghe được lời nói này, Tô Tử Hàm lập tức minh bạch, nàng trợn to đôi mắt, tràn đầy tức giận thần sắc gắt gao nhìn chằm chằm Chu Đắc Chí nói. Ngươi định dùng cái này dám thì ta. Ha ha ha, Chu Đắc Chí nghe vậy cười cười, sau đó lắc lắc đầu trầm giọng nói Tô thị trưởng ngài nói quá lời, ngài là thị chúng ta phó thị trưởng, ai ăn hùng tâm báo tử đảm dám dám thị ngươi. Ta chỉ là hy vọng ngươi an ủi ngươi một chút ra cái kia thằng nhãi con, ngươi cái này đại mỹ nhân là biết cân nhắc lợi hại, nhưng là của ngươi cái kia con mồ côi cũng không. Ta cũng không nghĩ làm hắn nhất thời xúc động, cho ngươi tạo thành tổn thất khó có thể vãn hồi. Dù sao trong tay ta nhưng là có ngài hai ngày này đặc sắc biểu diễn, ngài là cái thành phố này một người phía dưới vạn người bên trên đại nhân vật, cho nên ta phải cần một điểm có thể đồng quy vô tận tự bảo vệ mình thủ đoạn. Đối với nam nhân lời nói này, Tô Tử Hàm không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt, nàng đành phải yên lặng cầm điện thoại nhận lấy, sau đó đặt ở chính mình phía trên y trong túi. Sau không nói một lời xoay người phía dưới xe, chỉ chưa ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi Chu Đắc Chí, nhìn kia tại chính mình dưới hông bị chính mình dạy dỗ hai ngày nữ nhân, hai chân thon dài mang thông toàn bộ xinh đẹp dáng người biến mất ở tại mắt của mình bên trong. Thời gian hồi cho tới bây giờ, kia bộ Chu Đắc Chí điện thoại, liền cùng với mình bình thường dùng điện thoại phóng tại cùng một chỗ, nói thật từ cầm đến sau đó, chính mình còn chưa dùng qua. Hơi hơi quay đầu nhìn nhìn điện thoại. Tô Tử Hàm cảm thấy không bằng nhân lúc ngủ trước quen thuộc điện thoại, đợi một hồi tỉnh ngủ chính mình có thể dùng tốt nhất tinh thần diện mạo đi nhìn nhìn con. Ngón tay cái đè lại nút mở máy power button không đến 2 giây, tùy theo một trận cùng toàn âm nhạc vang lên, điện thoại liền mở ra, lại dùng không đến 3 giây điện thoại bình bảo hình ảnh liền xuất hiện ở mắt của mình bên trong. Chỉ thấy trong hình ảnh, một cái xinh đẹp nữ nhân trên người mặc một bộ màu trắng áo sơ mi, mặc dù là nghiêng thân thể. Cũng có thể thấy rõ ràng, áo tối phía trên ba cái nút thắt là hướng hai bên rộng mở, mảng lớn phấn nộn tuyết trắng làn da, cùng với một đầu sâu không thấy đáy chiến hào. Mà nữ nhân chính quỳ trên đất, một cái tinh tế tay nhỏ nâng một cây to lớn con cặc, mà một con khác tắc kéo lấy một viên thịt heo đoàn, cẩn thận giống như viên kia viên thịt tùy thời rơi xuống đến trên mặt đất giống nhau. Này thật hiển nhiên là một cái nữ nhân ở cấp miệng nam nhân giao hình ảnh tuy rằng thực dâm mỹ. Nhưng ở máy chụp ảnh kèm theo xinh đẹp nhan hiệu quả phía dưới, cũng là có một chút nhân thể nghệ thuật duy mỹ khi tức. Tô Tử Hàm nhìn điện thoại bình bảo bức tranh, trong mắt quyền kia liền cấp lăng nhân tức giận càng tăng lên, nguyên nhân rất đơn giản, điện thoại bình bảo nữ nhân chính là nàng chính mình, mà hình ảnh trong kia nam nhân tính khí chính là thuộc về Chu Đắc Chí. Hắn lại dám như vậy nhục nhã chính mình, Tô Tử Hàm không khỏi tức giận nghĩ đến, tuy rằng muốn đem hắn thiên đao vạn quả tâm nặng hơn. Nhưng là nghĩ đến mình bây giờ khuyết điểm cùng nhược điểm đều bị hắn hoàn toàn nắm giữ, cho nên rất nhanh nữ nhân liền đem sát ý trong lòng tán đi. Nghĩ phải nhanh lên một chút cấp điện thoại bình bảo đổi một tấm hình ảnh Tô Tử Hàm, tùy theo một trận thao tác sau cuối cùng mở ra điện thoại bộ ảnh, vốn là tán đi xuống tức giận, tại nhìn đến trong điện thoại tồn lấy 1000 nhiều tấm hình, cùng mười mấy video về sau, lập tức lại sinh khí. Đúng vậy, kia một chút đều là 3 ngày nay. Tô Tử Hàm cùng Chu Đắc Chí lúc ân ái ảnh chụp, nhìn xem trước đồ, mình bị hắn sắp xếp thành các loại từ trước đến nay đều không có nghĩ qua xấu hổ tư thế, cùng với tấm hình kia chung đều sẽ xuất hiện đại dương vật, nàng hoàn toàn không kềm được. Mạnh mẽ đứng dậy ngồi ở mép giường giơ lên cao khởi nắm tay cơ thon thon tay ngọc, ngay tại nàng sắp sửa toàn lực vãi đi ra cầm điện thoại ném vụn thời điểm lại đột nhiên dừng lại. Nghĩ vậy là chính mình duy nhất có thể nhìn thấy con bảo bối. Tô Tử Hàm cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng, sau đó đem điện thoại một lần nữa giải tỏa, mở ra tương sách tuyển chọn sở hữu văn kiện điểm kích cuối cùng cắt bỏ. Khổng lồ bức tranh cùng video cắt bỏ, điện thoại vận hành cũng thông thuận rất nhiều, nhìn chỗ trống tương sách, Tô Tử Hàm tâm tình lập tức buông lỏng rất nhiều. Quăng quăng chính mình sau đầu kia nhu thuận tóc dài, đem lung tung lộn xộn suy nghĩ đuổi đi về sau, này mới một lần nữa nằm tại trên giường, nhắm mắt đi vào giấc ngủ, vốn là rất mệt mỏi nàng rất nhanh liền đang ngủ. Này vừa cảm giác Tô Tử Hàm ngủ được thực chết, khi nàng mở mắt lần nữa thời điểm đã là ngày hôm sau buổi sáng chừng 6 giờ rồi, bầu trời trung mặt trời xuyên qua làm sạch cửa sổ chiếu vào mềm mại giường lớn phía trên, nàng lúc này mới phát hiện chính mình chiều hôm qua ngủ trước cư nhiên không kéo rèm cửa. Bất đắc dĩ lắc đầu theo phía trên giường ngồi dậy, cầm lấy một cái đệm phóng ở sau người, làm bị ép buộc 3 ngày mà đau xót eo tựa lưng tại phía trên được đến xoa dịu. Điều chỉnh tốt tư thế ngồi về sau, Tô Tử Hàm lúc này mới phát hiện, chính mình tại đây cực độ an tĩnh bên trong, có thể nghe được ngoài cửa sổ lờ mờ vang lên tiếng ve kêu chim hót. Tại đây vừa khi tỉnh ngủ, nghe thế loại âm thanh về sau, lập tức thanh tỉnh rất nhiều, hơn nữa tâm tình cũng theo lấy buông lỏng không ít. Cô lỗ, cô lỗ, cô lỗ. Này yên tĩnh hoàn cảnh không hưởng thụ bao lâu, bụng liền kêu rột rột, lấy lại tinh thần Tô Tử Hàm này mới nghĩ đến, chính mình giống như đã 3-4 ngày không ăn thật ngon quá cơm. Khoảnh khắc này, Tô Tử Hàm vô cùng tưởng niệm con tiểu học bên cạnh cái kia ra bữa sáng điếm, trước kia đưa Phương Phàm đến trường sau đó, tổng sẽ cùng Tề Hạo tại đó bên trong đơn giản ăn một miếng bữa sáng. Tuy rằng mùi vị nơi đó chẳng phải là đặc biệt tốt, nhưng là cũng không tính quá kém, trọng yếu hơn chính là, tại đó bên trong mình có thể nhìn đến dân chúng chân thật cuộc sống, điều này làm cho nàng tại nhiều năm như vậy động tác chung lúc nào cũng là liên tục không ngừng nhắc nhở chính mình không nên quên chính mình bước vào chính đàn sơ tâm. Tại bụng bên trong đói khát tàn phá phía dưới, Tô Tử Hàm tiếp tục đắm chìm trong đi qua nhớ lại bên trong, mà là rất nhanh theo phía trên giường xuống, bước lấy hai chân thon dài hướng phòng tắm đi đến. Cứ việc hông khớp xương vẫn có một chút đau xót, bất quá cùng ngày hôm qua ban ngày so sánh với hóa giải rất nhiều, cho nên rất nhanh tắm rửa một cái, hóa hóa trang, chọn lựa một chút hôm nay quần áo lao động hơn nữa thay xong sau đó, sẽ mặc áo phục xuất phát. Vẫn là nhà kia quen thuộc bữa sáng quán, điểm một cái trong trí nhớ Tề Hạo cấp chính mình bưng đến bữa sáng, cứ việc chúng nó bưng đi lên thời điểm Tô Tử Hàm đã đói chịu không được, nhưng là nàng vẫn là thong thả ung dung chậm rãi ăn xong. Quá trình này cùng với nói là bảo trì chính mình một cái phó thị trưởng nên có dáng vẻ, không bằng nói càng giống như là một loại nghi thức cảm giác. Hưởng thụ bữa sáng nghe đến đưa bọn nhỏ đến trường nhà trường, tại đó bên trong liên tục không ngừng dặn dò con của mình toái toái niệm lời nói, Tô Tử Hàm cảm giác chính mình ngày hôm qua phía trước bị Chu Đắc Chí phá đi tự tôn chính đang từ từ chữa trị, nếu như có thể lực cho phép nàng thực muốn cho luôn luôn tại nơi này đợi, thẳng đến nội tâm của mình hoàn toàn chữa trị. Bất quá đây chỉ là một loại vọng tưởng, tùy theo bữa sáng quán người càng ngày càng ít, Thái Dương cũng cuối cùng leo lên đông phương bầu trời. Ăn xong rồi chính mình bữa sáng Tô Tử Hàm một thân màu đen mặc đồ chức nghiệp, trên mặt đạm trang phi thường thanh lịch, một đôi đến đầu gối nghề nghiệp bộ váy phía dưới, là một đôi màu đen tất chân, trên chân dẫm lấy một đôi chỉ có 2 công không được chia hắc giày. Giơ tay lên nhẹ nhàng chắn tại trán của mình phía trước, cảm nhận theo đầu ngón tay xuyên qua ánh nắng mặt trời. Là như vậy ấm áp, xua tan trong lòng đại bộ phận khói mù, này không để cho nàng tùy vào dễ chịu rất nhiều. Vốn là tính toán cấp con đánh video điện thoại, nhưng nhìn hiện tại thời gian, hình như còn rất sớm, cũng không biết Phương Phàm tỉnh chưa, tùy tiện quấy rầy sẽ không ảnh hưởng con nghỉ ngơi. Càng huống chi một khi dùng cú điện thoại kia, khẳng định còn sẽ bị nam nhân kia giám thị, nghĩ tới chỗ này Tô Tử Hàm, vốn là tốt đẹp tâm tình lập tức nhiều một chút thất lạc. Nhất là nghĩ đến hôm nay an bài, cùng thành phố bệnh viện lãnh đạo mở, khẳng định còn đụng vào nam nhân kia, khoảnh khắc này trong lòng nàng càng cảm thấy được không xong. Bất quá dù sao ngồi ở trên vị trí này, mình không thể bởi vì chính mình yêu thích đi làm không muốn làm sự tình, cho nên cuối cùng Tô Tử Hàm chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng, ngăn lại một chiếc xe taxi phía trên đi thẳng đến chính phủ thành phố. Đến chính phủ thành phố lúc sau đã mau 9 điểm. Theo phía trên xe taxi xuống thời điểm Tô Tử Hàm theo bản năng liếc liếc nhìn một cái bãi đỗ xe, trong này mấy chiếc xe nàng nhận thức, đều là thành phố các bệnh viện lớn lãnh đạo xe. Mà trong này một chiếc càng là thấy được, bởi vì ngày hôm qua buổi sáng, mình chính là ngồi chiếc xe này đến, đây cũng chính là nói, nam nhân kia cũng đã đến. Lại lần nữa thở dài một tiếng, nghĩ đến chính mình một hồi còn muốn làm công tác, Tô Tử Hàm cưỡng ép quay đầu đi vào chính phủ thành phố Đại Lâu, một đường đi đến tầng cao nhất phòng làm việc của mình, thư ký Tiểu Linh sớm đã ở chỗ này chờ chính mình đâu. Tô thị trưởng, ngài hôm nay như thế nào không gọi điện thoại cho ta để ta đi đón ngài đâu này? Đây là đương nàng nhìn thấy chính mình sau đã nói câu nói đầu tiên, Tô Tử Hàm nhìn kia khuôn mặt phía trên tràn đầy lo lắng biểu cảm thiếu nữ, mỉm cười gật đầu nói. Lớn tuổi, gần nhất thân thể cũng có điểm không tốt, ngủ được thiếu, sớm, cho nên trước hết đi ra, ngươi còn trẻ, một ngày vụn vặt công tác cũng rất nhiều, sẽ không chiếm dụng ngươi lúc nghỉ ngơi ở giữa. Tô thị trưởng, ngài đây là nói thế nào bên trong nói? Chính là tại Linh thư ký lại muốn lúc nói chuyện, đã thấy Tô Tử Hàm khoát tay áo, biểu thị chính mình muốn nói gì nàng đều biết, cũng không cần giải thích, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía thư ký nói. Chúng ta hay là nói công tác a, đem ta hôm nay cùng với bọn hắn nói sự tình cầm lấy cho ta nhìn nhìn. Làm bí thư đem hội nghị văn kiện đưa đến Tô Tử Hàm trước mặt về sau, hắn liền cẩn thận nhìn, đem một chút trọng điểm nhớ kỹ, cùng sử dụng hồng bút vòng đi ra, tiến hành sau khi giải thích, liền tầng tầng lớp lớp gật đầu, biểu thị một hồi mở liền ấn chính mình phê chỉ thị. Đem văn kiện kẹp khép lại chỉ thấy một bên Linh thư ký còn đứng ở chỗ đó có vẻ có chút muốn nói lại thôi, Tô Tử Hàm thấy thế không hiểu hỏi còn có chuyện gì sao. Nếu như không có liền đi đem các bệnh viện đại biểu mang đến hai hào phòng họp đi thôi. Thư ký nghe vậy giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện khoảng cách hội nghị còn có hơn nửa canh giờ, sau đó mới nhìn Tô Tử Hàm hồi đáp. Tô thị trưởng là như thế này, yêu dân bệnh viện pháp nhân Chu Đắc Chí tiên sinh sáng nay 8 giờ đã tới rồi, hắn nói nghĩ trước tiên tại nơi này gặp ngài, hiện tại nàng đã tại phòng khách đợi hơn nửa canh giờ, không biết ngài muốn hay không gặp hắn một chút. Tô Tử Hàm nghe vậy đôi mắt lạnh lùng, trong lòng một cỗ tức giận tự nhiên sinh ra, kế tiếp cùng Linh thư ký nói chuyện giọng điệu đều có một chút sống nguội. Hắn có hay không nói tìm ta có chuyện gì? Tuy rằng trước kia cũng có một chút bộ môn người phụ trách lén lút muốn gặp Tô Tử Hàm, nhưng vị này phó thị trưởng nghe được sau tuy rằng đều là khéo léo từ chối, có thể cùng chính mình bàn giao thời điểm lại chưa từng có dùng qua bộ dạng này biểu cảm. Bị Tô Tử Hàm dùng loại này biểu cảm nhìn chằm chằm. Linh thư ký cũng có một chút sợ hãi, không khỏi sợ hãi lắc đầu nói ta cũng không biết, hắn chính là nói với ta, nghĩ lén lút trông thấy ngài, cảm tạ ngài một vốn một lời thị chữa bệnh ngành nghề làm cống hiến mà thôi. Nghe nói như thế Tô Tử Hàm lập tức minh bạch cái gì, biểu cảm không khỏi trở nên càng lạnh hơn, đối với Linh thư ký nói người bây giờ đi đem tham gia bệnh viện lãnh đạo mang đến hai hào phòng họp, tìm cơ hội cùng Chu Đắc Chí nói, một hồi tại đó cùng đại gia cùng một chỗ gặp ta đi. Nga. Nghe được Tô Tử Hàm phân phó về sau, Linh thư ký như nghe thấy đại xá, đuổi bận rộn xoay người rời đi văn phòng, đợi chỉ còn lại có Tô Tử Hàm một người về sau, nàng đem chính mình kia giấu ở mặc đồ chức nghiệp nội mạn dịu dáng người dựa vào tại làm việc sofa dựa vào lưng, trong lòng không khỏi sinh ra một chút hối hận cảm xúc. Vạn nhất hắn một hồi dùng con trai của mình cùng kia một chút video uy hiếp chính mình, làm nàng làm một sự tình làm sao bây giờ? Nhất thời vốn là nhẹ nhàng khoan khoái suy nghĩ lập tức uyển như giống như cuồng phong bạo vũ hỗn loạn lên. Thời gian rất nhanh liền đến 9 giờ rưỡi, Linh thư ký lại lần nữa đi đến Tô Tử Hàm phòng làm việc thông chi nàng mở, tuy rằng lúc này tâm tư của nàng thực không yên, nhưng đây là về nhất tòa thành thị tương lai chữa bệnh phát triển hội nghị, xem như phân công quản lý này bộ phận phó thị trưởng, nàng phải đi chủ trì mời dự họp. Cho nên cứ việc thực không muốn, nàng vẫn là theo phía trên sofa đứng lên. Theo lấy Linh thư ký đi đến phòng họp. Một đường đi đến ở 5 tầng 2 hào phòng họp, giờ phút này bên trong đã tọa 10 nhiều, đến từ các bệnh viện viện trưởng hoặc là cái khác người đại biểu pháp lý, mà bởi vì là bệnh viện tư nhân nguyên nhân, lúc này Chu Đắc Chí an vị tại bàn hội nghị bên phải chót nhất đuôi. Đường Tô Tử Hàm thấy nàng thứ nhất mắt, liền phát hiện tuy rằng người nam nhân này trên mặt nụ cười cùng khác bệnh viện đại biểu đều giống nhau. Nhưng là trong mắt kia mình đã phi thường quen thuộc dục vọng chi lửa lại phi thường rõ ràng. Như vậy tử giống như là muốn hận không thể đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài, liền mình và hắn tại đây phòng họp, giống phía trước cái kia 3 ngày giống nhau. Tiếp thu được cái tín hiệu này Tô Tử Hàm lập tức cảm giác được ghê tởm, đơn giản thu hồi ánh mắt cùng những người khác cười đánh chào hỏi, hàn huyên sau khi chấm dứt, liền bắt đầu hội nghị hôm nay. Xem như về thành thị tương lai chữa bệnh ngành nghề phát triển, có đã chuẩn bị tốt hội nghị kỳ yếu, cho nên Tô Tử Hàm chỉ cần đem ý nghĩ của chính mình cùng kỳ yếu kết hợp, nói cấp các bệnh viện đại biểu là được. Thời gian đến trưa 10 giờ rưỡi mau 11 điểm thời điểm hội nghị mới cuối cùng mở xong, tùy theo Tô Tử Hàm một tiếng tán sau khi sẽ nói xong, các bệnh viện đại biểu lập tức đứng dậy đi qua, chính là khi đi ngang qua Tô Tử Hàm bên người thời điểm, khẳng định khó tránh khỏi hàn huyên vài câu. Dù sao vị này nữ phó thị trưởng là bọn hắn lệ thuộc trực tiếp đỉnh đầu cấp trên, nịnh bợ một phen là khẳng định, cùng bọn hắn nói xong thời điểm còn kém mấy phút liền 11 điểm. Tùy theo một người cuối cùng ứng phó xong, Tô Tử Hàm cho rằng phòng họp không có người rồi, cho nên liền chuẩn bị thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Ngay tại nàng vừa theo phía trên vị trí chạm sau khi thức dậy, bên người đột nhiên nhiều một đôi bàn tay đang giúp chính mình thu thập văn kiện trên bàn, thuận theo cánh tay nhìn sang, không phải là Chu Đắc Chí vẫn là ai? Ngươi! Đột nhiên xuất hiện người dọa Tô Tử Hàm một cái rất lớn nhảy, nhưng là nghĩ đến hai người hai ngày trước hoang đường, vẫn để cho nàng ổn định tâm thần của mình, quay đầu liếc liếc nhìn một cái, phát hiện Linh thư ký thân ảnh liền ở ngoài cửa, vội vàng đè thấp âm thanh nói. Ngươi làm gì thế, này còn có người đấy. Mặc kệ thôi à, chấm than, Chu Đắc Chí lúc này sắc mặt phi thường bình thường, chính là một cái cấp dưới gặp cấp trên nên có biểu cảm, trên mặt ấm áp trong mắt tràn đầy tôn kính, hơn nữa động tác cũng rất cẩn thận, giúp đỡ Tô Tử Hàm đem văn kiện thủ thế ngạch lập nghiêm chính. Làm hoàn những cái này sau đó, hắn cũng theo bản năng liếc mắt nhìn bên ngoài, phát hiện Linh thư ký hướng bên trong liếc mắt nhìn, nhưng cũng chỉ là liếc nhìn một cái. Sau khi xem xong lại quay người lại, chỉ chừa bán thân ảnh tại hai người đều có thể nhìn thấy địa phương, cho thấy nàng tùy thời chờ đợi Tô Tử Hàm triệu hồi. Xác định Linh thư ký không có tiếp tục chú ý chính mình về sau, Chu Đắc Chí mới cười hắc hắc, đưa đầu tại Tô Tử Hàm bên người đè thấp âm thanh nói nói như thế nào, chẳng lẽ Tô thị trưởng ngươi hy vọng ta làm điểm gì? Hắc hắc hắc, nhìn kia xấu xí khuôn mặt tràn đầy đáng khinh biểu cảm, Tô Tử Hàm trong lòng không khỏi càng thêm phản cảm. Lạnh lùng nói nói lăn, ta muốn hồi văn phòng nghỉ ngơi, một hồi còn phải ăn cơm đâu. Nghe được Tô Tử Hàm hôm nay an bài về sau, Chu Đắc Chí trong lòng không khỏi thầm nghĩ thật tốt quá, sau đó nâng công việc của nữ nhân văn kiện xoay người rời đi, vừa đi còn vừa nói. Vậy thì thật là tốt, ta còn có điểm công tác muốn cùng Tô Phó Thị trưởng ngài hội báo, nơi này không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta liền đi ngài văn phòng A, đi. Nhìn khi trước đi ra ngoài to mọng bóng dáng, Tô Tử Hàm khoảnh khắc này vô cùng phiền muộn, nhưng là nhất thời bán cũng không nghĩ ra cái gì lấy cớ cự tuyệt, cho nên đành phải yên lặng xoay người theo lấy nam nhân bóng lưng đi ra phòng họp. Chính là khi đi ngang qua cửa thời điểm đối với tại cửa chờ đợi Linh thư ký nói nhanh đến giờ cơm, tiểu Linh ngươi trước đi ăn cơm đi, ta bên này cùng Chu tiên sinh nói vài lời nói mà thôi. Nói xong cũng không lý Linh thư ký nghi ngờ ánh mắt, trực tiếp thẳng ly khai cửa phòng họp. Theo lấy xa hơn chỗ Chu Đắc Chí bóng lưng, biến mất ở tại hành lang phần cuối. Chuyển qua loan, thông hướng đến tầng cao nhất cửa thang máy đã mở ra, Chu Đắc Chí ôm lấy văn kiện, khóe miệng mang theo một tia nghiền ngẫm ý cười chính nhìn chính mình, bất đắc dĩ phía dưới Tô Tử Hàm cũng chỉ đành tiến đến. Cửa thang máy vừa mới đóng lại, Chu Đắc Chí kia mập mạp dáng người liền sắp đến, Tô Tử Hàm thấy thế vội vàng lạnh lùng phải nói nói ngươi sau khi từ biệt đến, nơi này có theo dõi. Chu Đắc Chí nghe vậy vội vàng theo bản năng quan sát cùng một chỗ đến, lúc này mới phát hiện treo tại thang máy đội lên trần nhà xó xỉnh camera, sau đó cười hì hì tại camera theo dõi góc chết nhỏ giọng nói. Thật đúng là đa tạ Tô thị trưởng nhắc nhở, bằng không một bộ phận phim liền khả năng bị người phát hiện. Lời này là ý gì Tô Tử Hàm đương nhiên minh bạch rồi, chính là hiện tại thật sự không phải là phát tác thời điểm nàng đành phải nhanh cau mày lạnh lùng nói. Lăn! Đừng ghê tởm ta. Đối với nữ nhân trách cứ, Chu Đắc Chí hoàn toàn không thèm để ý, chính là chớp mi mắt đầu, khóe miệng treo chế nhạo nụ cười, từ phía sau nhìn Tô Tử Hàm bóng lưng, nhất là kia bị ngạo nghễ vểnh lên mông bự trống lên bộ váy, càng làm cho nam nhân trong lòng hiện ra một tia kiều diễm. Đinh! Tùy theo cửa thang máy mở ra, Tô Tử Hàm vừa phải đi ra ngoài, cũng cảm giác được một cái rất nặng bàn tay vỗ tới chính mình mông phía trên. Vừa mới bán ra chân một cái không đứng vững, lảo đảo đi phía trước đi hai bước. Nơi này dù sao cũng là thị trưởng, thị ủy thư ký cùng một vị khác phó thị trưởng phòng làm việc, không biết bọn hắn giờ khắc này ở không ở phòng làm việc của mình, vì phòng ngừa đả thảo kinh xà. cho nên lảo đảo hai bước đi ra thang máy. Tô Tử Hàm cũng không phát tác, chính là trong mắt mang theo tức giận, quay đầu chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái nam nhân về sau, liền tự mình xoay người rời đi. Trở lại phòng làm việc của mình trước cửa, Tô Tử Hàm thuần thục mở cửa, chính là nàng chưa kịp đi vào trước, liền cảm giác trước mắt dị hoa, như là có một đầu heo như vậy đại chuột thường tại trước mặt mình tiến vào văn phòng. Tuy rằng không thấy rõ là xảy ra chuyện gì, nhưng dùng đùi nghĩ cũng biết nhất định là Chu Đắc Chí, cho nên trong lòng tức giận càng tăng lên. Tô Tử Hàm cũng theo lấy tiến vào văn phòng, xoay người đóng kín cửa. Nàng vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Chu Đắc Chí đã ngồi ở chính mình làm công trên ghế sofa, gương mặt nhìn chằm chằm chính mình, mà bả vai một đôi tay bị cái bàn che chắn, không biết ở phía dưới làm gì. Nghĩ đến vừa mới thang máy phát sinh sự tình, Tô Tử Hàm bước nhanh đi đến trước bàn làm việc, hai tay chống lấy chính mình phía trên thân đè thấp tiếng nói hung hăng nói. Ngươi điên rồi hả, ta đều nói cho ngươi biết, thang máy có theo dõi, ngươi còn đánh ta mông. Hắc hắc, ngươi yên tâm, cái vị trí kia ta cố ý nhìn, là theo dõi thị giác, phòng an ninh người nhìn không tới tay của ta, chỉ nghĩ đến ngươi không đứng vững. Xấu xí khuôn mặt mang theo đáng khinh nụ cười, sau khi nói xong hướng Tô Tử Hàm vẫy vẫy tay nói ai nha. Thời điểm không còn sớm, chúng ta nhanh chóng, tốc chiến tốc thắng, vạn nhất ngươi buổi chiều có việc, đừng chậm trễ ngươi. Tô Tử Hàm nghe vậy thuận theo nam nhân ngón tay bộ vị đi phía trước kéo dài thân thể nhìn lại, lúc này mới phát hiện, nguyên lai vừa mới Chu Đắc Chí là đang tại giải chính mình dây lưng quần, lúc này hắn đã đem hạ thân quần cùng quần lót đều cởi xuống, chồng chất tại mắt cá chân giày ra phía trên. Căn kia mấy ngày hôm trước hình như muốn được khảm tại thân thể mình bên trong đại dương vật, lúc này chính Nguyễn nằm sấp đạp kéo tại nam nhân dưới hông, chính chờ đợi con nữ nhân đi bắt nó tỉnh lại. Tại đây một chớp mắt, vốn là đã cùng quên không sai biệt lắm hình ảnh, chớp mắt xuất hiện ở Tô Tử Hàm trong não. Ba ngày, chính mình trải qua mỗi một lần mãnh liệt khoái cảm, đều tùy theo những bức họa này mặt mà dần dần trở nên rõ ràng. Thậm chí khi nhìn đến cái kia vốn nên làm chính mình cảm thấy ghê tởm đồ vật thứ nhất mắt, Tô Tử Hàm cũng cảm giác hai chân của mình ở giữa giống như bị kim đâm giống nhau ngứa cùng hư không. Ngươi muốn làm gì? Chấm than, bị này đột nhiên bất ngờ ánh vào chính mình trong mắt đại dương vật xác thực chấn động đến nội tâm của mình, Tô Tử Hàm nói chuyện đều có chút đụng nói lắp ba. Nhìn đường đường nữ thị trường lúc nói chuyện giống như gặp quỷ giống nhau biểu cảm, điều này làm cho Chu Đắc Chí thập phần đắc ý, cười hắc hắc nói. Ai, đừng nói cái khác. Ý tứ này còn chưa đủ rõ ràng sao? Đều một ngày không địch ngươi, nhớ ngươi muốn chết, trước hết để cho ta bắn ra một phát đang nói. Ngươi, cái chữ này là Tô Tử Hàm dùng rất lớn âm thanh nói ra, bất quá nghĩ đến chính mình vị trí, nàng lại vội vàng nha âm thanh nói. Ngươi, hỗn đàn A, ngươi là đần độn sao? Đây chính là chính phủ thành phố A, ngươi để ta làm loại chuyện này. Vậy thì có cái gì? Chấm than. Chu Đắc Chí không sao cả nhún vai, sau đó trong mắt mang theo khinh miệt, khóe miệng mang theo đùa cợt ý cười đối với Tô Tử Hàm nói tiếp nói. Đường đường XX phân quản giáo dục, vệ sinh phó thị trường, cùng chính mình nam nhân triền miên ân ái, ai có thể nghĩ đến à? Ngươi không biết là như vậy càng kích thích sao? Chu Đắc Chí lúc nói chuyện, dường như bị chính mình cấp cảm động đến, Tô Tử Hàm phát hiện dưới hông căn kia như xà thân thể giống nhau nhuyễn ra hỏa. Tùy theo nam nhân nói bắt đầu dần dần ngẩng đầu. Biến thai à, Tô Tử Hàm mắng một câu sau đó, chịu đựng thân thể không khỏe, trên mặt tràn đầy không kiên nhẫn nói vội vàng đem quần mặc lên rời đi này. Chu Đắc Chí thấy thế cũng không chút nào hoảng, lắc lắc đầu ngữ khí thập phần thoải mái nói. Ai nha, ta hẳn là dặn dò một chút chiếu cố phàm phàm cái kia cao cấp hộ lý y sư, không thể tùy tiện nhận lấy một chút không biết điện báo rồi. Dù sao nếu là quấy rầy phó thị trưởng gia công tử nghỉ ngơi, ta cái này tiểu tiểu tư nhân bệnh viện pháp nhân có thể đảm đương không nổi a. Tô Tử Hàm nơi nào không rõ, Chu Đắc Chí là đang tại nói cho chính mình, nếu như không làm lời nói, chính mình cấp con đánh video điện thoại liền không có người nhận. Bất đắc dĩ phía dưới, nàng đành phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nhưng này không có nghĩa là nàng hoàn toàn vứt bỏ dãy dụa, suy nghĩ một trận sau đó, giật giật môi, trầm giọng nói. Ngươi không thể làm tiến đến, nghĩ biện pháp khác, được sao? Cầm lấy Tô Tử Hàm phóng tại bàn làm việc phía trên chìa khóa, ngón tay xuyên vào chìa khóa vòng liên tục không ngừng lắc lư, Chu Đắc Chí quan sát một phen về sau, cười nói. Đi, Tô thị trưởng, ta cũng không làm khó dễ ngươi, chỉ cần để ta bắn ra một lần là được, như thế nào đây? Ta đủ khoan dung độ lượng đại lượng a. Biết đây là nam nhân cuối cùng nhượng bộ, Tô Tử Hàm đành phải nhận mệnh thở dài một tiếng về sau, thay đổi vòng qua bàn làm việc đi đến nam nhân trước mặt, cúi đầu nhìn chằm chằm căn kia đã dần dần ngẩng đầu đại dương vật nhìn một hồi nói. Đi chỗ đó một bên tiếp khách sofa a, nơi này là phòng làm việc của ta địa phương, ta không nghĩ dơ rồi, buổi chiều còn muốn tại đây làm công đâu. Đối với nữ nhân đề nghị này, Chu Đắc Chí giống như căn bản không nghe được giống nhau, kiên quyết bất vi sở động. Tô Tử Hàm thấy thế cũng biết nam nhân đây là không có ý định nghe chính mình được rồi. Cho nên tùy theo thở dài một tiếng lại lần nữa theo kia kiều diễm môi hồng trung phát ra, liền chuẩn bị ngồi xuống cấp miệng nam nhân giao. Chính là lúc này Chu Đắc Chí nhìn cặp kia bị màu đen tất chân bao bọc chân dài, trong não đột nhiên suy nghĩ mở miệng nói ai, chờ một chút, Tô thị trưởng. Hai chân vừa đánh xong Tô Tử Hàm nghe nói như thế lập tức dừng lại, không biết nam nhân lại muốn làm ra cái gì yêu thiêu thân. Ngữ khí thực không kiên nhẫn nói. Ngươi lại muốn làm cái gì? Đừng quá mức a, nếu không ta thật báo cảnh sát. Tô Tử Hàm kia không chút nào uy lực làm nũng, làm Chu Đắc Chí cười hắc hắc, sau đó lắc lắc đầu nói yên tâm, Tô thị trưởng, ta khẳng định sẽ không để cho ngươi khó xử, hơn nữa ngươi khẳng định cũng sẽ rất nguyện ý. Nam nhân lúc nói chuyện biểu cảm thập phần đáng khinh, nàng hiện tại đã căn bản sẽ không tin tưởng Chu Đắc Chí nói mỗi một cái tự. Chính là lạnh lùng đứng ở đó chờ đợi. Ta nhìn ngươi hôm nay mặc tất chân rất xinh đẹp, ta nhìn dứt khoát cũng không cho ngươi miệng, ngươi chỉ cần dùng ngươi chân nhỏ cho ta làm ra, ta lập tức đi ngay, như thế nào đây? Vốn là trong lòng đã làm tốt bị nam nhân tiết ngoạn chuẩn bị tư tưởng, nhưng là nghe được câu này về sau, lập tức giống như rơi xuống nước sau đột nhiên bắt được phao cứu sinh giống như, trên mặt cái kia xóa sạch chán ghét biến thành kinh ngạc vui mừng. Cười cấp nam nhân một cái coi như ngươi thức thời biểu cảm về sau, liền hai tay về phía sau khẽ trống, sau đó hai chân cách mặt đất ngồi ở bàn làm việc phía trên. Hai chân tại lẫn nhau gót chân nhất đụng, cặp kia thấp cùng giày liền bị đụng xuống dưới, vừa mới nâng lên chuẩn bị gắp lên nam nhân dưới hông cái kia căn đại dương vật thời điểm, đột nhiên bị Chu Đắc Chí hai tay bắt lấy, sau đó liên tục không ngừng tại trong tay thưởng thức. Điều này làm cho vốn khẩn trương Tô Tử Hàm thay đổi được khẩn trương hơn. Nhất là tại phòng làm việc của mình, lại tăng thêm nam nhân bàn tay to rất nặng và ấm áp, làm chính mình trong lòng lặng yên thăng lên một tia lửa nóng, lập tức làm nàng tâm giống như hưu con sông loạn, ngữ khí chung mang theo hơi có nhu mì vừa nói. Ngươi làm gì thế à? Nghe được lời nói này Chu Đắc Chí không có ngẩng đầu, như cũ tiếp tục thưởng thức đưa tay chung một đôi đáng yêu bàn chân nhỏ, sau đó cười hắc hắc nói. Hắc hắc. Mấy ngày hôm trước ta còn thật không chú ý ngươi này song chân nhỏ, hôm nay mới phát hiện, ta không thể thật tốt chơi đùa, không vội vàng. Chương 6. Chu Đắc Chí ngồi ở phó thị trưởng ghế làm việc phía trên, hạ thân quần chồng chất tại mắt cá chân, nhìn chính mình dưới hông căn kia thật lớn đại dương vật thẳng tắp dựng lên chỉ lấy phía trên trần nhà trắng noãn. Tô Tử Hàm ngồi ở đối diện bàn làm việc, màu đen trong suốt tất chân bao bọc một đôi chân nhỏ. Tựa như linh hoạt tay nhỏ giống như, không nặng không nhẹ tại nam nhân kia đã bị tuyến tiền liệt dịch thấm ướt đại dương vật. Đường đường phó thị trưởng, chính đàn đệ nhất mỹ nhân cặp kia lớn nhỏ vừa vặn chân nhỏ vuốt ve dương vật của mình, tuy rằng cảm giác thật thoải mái, nhưng là nghĩ đến vừa mới Tô Tử Hàm thái độ, nam nhân cảm thấy chính mình đối với nàng có chút thật tốt quá. Nhẹ chút, huyệt dâm. T, người muốn đem ta dương vật thải phế sao? Móa nó, đau a. Mẹ nó, người không phải là phó thị trưởng sao? Như thế nào chút chuyện này đều không làm xong à? Tùy theo Chu Đắc Chí liên tục không ngừng vũ nhục, Tô Tử Hàm theo bản năng giảm bớt trên chân lực độ, đến trên cơ bản cuối cùng cũng không dám dùng sức. Mà nam nhân cũng cảm thấy có chút không có ý nghĩa rồi, giơ tay lên đem chính mình vài thanh phía trên một đôi chân nhỏ vuốt ve, cùng với ba một tiếng vang lên, Tô Tử Hàm theo bản năng thu hồi chính mình chân phải. Khẽ xoa chính mình mắt cá chân chỗ đó vừa mới bị Chu Đắc Chí chỗ đã vỗ, vừa mới còn lạnh lùng vô cùng biểu cảm, khoảnh khắc này trở nên vô cùng ủy khuất. Nhìn nữ nhân biểu cảm biến hóa, Chu Đắc Chí không có chút nào tâm đau, nhất duỗi tay kéo lấy Tô Tử Hàm cánh tay, đem nàng theo phía trên cái bàn kéo xuống. Tay của đàn ông kính rất lớn, một cái lảo đảo không có đứng vững Tô Tử Hàm một lần nữa đứng ở Chu Đắc Chí hông phía dưới, tại trước mắt nàng rất gần khoảng cách. Là hắn căn kia cứng rắn đại con cặc. lúc này phía trên nhìn ẩm ướt trượt trượt, dù thứ đồng thời còn cùng với một cỗ đặc thù mùi khai, vậy cũng là nam nhân quy đầu chung phun ra tuyến tiền liệt dịch. Cho ta quắc xuất hiện đi, thời điểm không còn sớm, người cũng không hy vọng nhất có người tiến đến nhìn đến a. Bị nam nhân kéo xuống đến từ sau Tô Tử Hàm, nơi nào không rõ nam nhân ý tứ, vừa mới bắt đầu còn chuẩn bị tốt lấy cớ cự tuyệt nàng, đang nghe Chu Đắc Chí nói sau đó, lập tức phản ứng. Từ đầu đến giờ liền năm thiên thời gian cũng chưa tới, mình bị hắn cầm chặt nhược điểm đã nhiều lắm, chính mình căn bản không có bất kỳ cái gì đòi giá trị còn giá trị tư cách, cái kia đã từng chính mình khinh thường nhà giàu mới nổi, bây giờ nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động, chính mình duy nhất có thể làm đúng là thuận theo, như vậy còn có thể thiếu tao một chút tội. Cho nên khi hai hàng trong suốt nước mắt theo bên trong mắt trượt xuống sau đó, Tô Tử Hàm nhắm hai mắt lại ngắn ngủi an tĩnh mấy giây về sau, lại mở ra hai mắt, hai tay gắt gao cầm chặt trước mặt đại dương vật, sau đó không nặng không nhẹ bắt đầu khuấy sục lên. Cảm giác được có thể cảm giác về sau, Tô Tử Hàm biểu cảm nhiều một tia ngưng trọng, nhưng tới làm bạn tùy cũng có đậm đặc không cam lòng, nhưng nàng cuối cùng vẫn là đưa đầu tiến lên trước. Khi cảm giác được nam nhân thịt cột thượng tán phát độ ấm bổ nhào vào chính mình mặt phía trên thời điểm Tô Tử Hàm nhận mệnh vậy mở ra phun son môi tiên diễm môi hồng, một ngụm đem nam nhân đại quy đầu nuốt vào miệng mình. Rõ ràng là như vậy chán ghét đồ vật, nó chủ nhân cũng là như vậy chán ghét, nhưng không biết vì sao, ngay trước nóng rực quả cầu thịt mới vừa vào Tô Tử Hàm miệng, nàng liền như là phía trước cấp Tề Hạo cùng Tiêu lão hán ngậm như vậy, dùng môi lót răng nanh, đầu lưỡi tự nhiên liếm lấy. Còn không ngừng trước sau lay động đầu của mình, cơ hồ mỗi lần cũng làm cho to lớn quy đầu tại cổ họng của mình mắt phía trên. Vốn cho rằng như vậy có khả năng làm chính mình giống phía trước tại kho hàng làm như vậy nôn, nhưng không nghĩ tới chính là, lần này kia thật lớn quy đầu rõ ràng không biết tại cổ họng của mình mắt thượng đỉnh bao nhiêu lần, có thể thân thể của chính mình lại không có cảm giác đến nhận chức nào ghê tởm cùng không khỏe cảm giác, đây là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ thân thể của chính mình cùng hắn mới là tối xứng đôi sao? Nhưng này làm sao có khả năng? Còn không có suy nghĩ cẩn thận chuyện này Tô Tử Hàm, đầu máy móc trước sau lay động, trắng nõn phấn nộn bỏ vào thịt hướng trong miệng lõm xuống ra một cái đáng sợ chiều sâu, không khí mới mẻ theo bên trong lỗ mũi tống ra, nữ nhân thời khắc làm khoang miệng của mình bảo trì trạng thái chân không, hấp lực cường đại, làm Chu Đắc Chí hưởng thụ thật. Bất quá chính là nhìn Tô Tử Hàm ngồi tại đó bên trong cấp chính mình miệng tư thế, Chu Đắc Chí ngược lại có chút không thích, cau mày nhìn chòng chọc một lúc sau. Nam nhân chớp mắt trong đầu tính toán. Chỉ thấy tách ra tại bên cạnh hai một đầu chân thô đột nhiên nâng lên, cuốn lên một cái quỷ dị góc độ, ngắn béo bàn chân từ thực nhẹ nhàng, liền khoát lên Tô Tử Hàm kia bị đen nhánh rậm rạp mái tóc đắp mãn đỉnh đầu. Đường đường phó thị trưởng, bị một cái dân doanh bệnh viện viện trưởng dùng chân khoát lên đỉnh đầu của mình, cái đó và đem chính mình đạp ở dưới chân có cái gì khác biệt. Lâu dài nằm ở địa vị cao Tô Tử Hàm. Sở bồi dưỡng được thân thể khí chất cùng thượng vị giả khí chàng, làm nàng thứ nhất thời làm ra phản kháng, ngậm nam nhân đại dương vật đầu bắt đầu càng nhanh hơn lắc lư, muốn đem đầu đỉnh chân cấp lỗ mãng. Bất qua tình huống hiện tại nam nhân đã sớm có chuẩn bị, tùy ý dưới hông nữ nhân như thế nào ném, nhưng Chu Đắc Chí chính là khống chế chân tùy theo nàng đến huy động, dì thời gian liền kia mặc lấy tấm lót trắng từ chân to thật giống như lau nhựa cao su giống nhau, chặt chẽ dính tại vị này nữ phó thị trưởng đỉnh đầu phía trên. Xì xì, a, a, xì xì, ô ô ô ô. Gặp thật sự không bỏ rơi được trên đỉnh đầu nam nhân chân, Tô Tử Hàm không khỏi bất mãn rên rỉ, nhưng này âm thanh cùng làm nũng cũng không có gì khác biệt. Hơn nữa nàng kêu to âm thanh càng lớn, tức giận biểu cảm càng mãnh liệt, liền cảm giác được đỉnh đầu chân to lực độ lớn hơn nữa. Ý thức được điểm này Tô Tử Hàm lập tức an yên tĩnh xuống, có thể tuy vậy. Nàng như cũ cảm giác được kia tại đỉnh đầu của mình chân to còn tại gắt gao đem chính mình hướng xuống ép. Tuy rằng ngồi tư thế làm nàng có thể đem đỉnh đầu lực lượng đại bộ phận đều tháo bỏ xuống, nhưng không chịu nổi nam nhân lệ khí quá lớn, xương sống căn bản không thể thừa nhận nặng như vậy ép, cuối cùng nàng chỉ có thể bị bắt cúi xuống xương sống đau khổ chống đỡ. Chu Đắc Chí đương nhiên cũng cảm giác được chân phía trên phản tác dụng lực, nữ nhân phản kháng cũng không có làm hắn sinh khí. Ngược lại khóe miệng mang theo nghiền ngẫm nụ cười, nhìn kia cố gắng nâng mi, trong mắt mang theo tức giận cùng chính mình đối diện, hưởng thụ trận này chủ đạo địa vị tranh đoạt đánh giá. Bất quá tại giao phối hoạt động bên trong, nắm giữ chủ động vĩnh viễn đều là nam nhân, cho nên hai người rằng co thêm vài phút đồng hồ sau đó, cuối cùng vẫn là dựa vào chính mình nam tính cường thế lấy được thắng lợi. xương sống cùng hai chân, xương cốt cùng cơ bắp, chung quy không giống nam nhân như vậy kết cấu. Một đôi bị tất chân bao bọc chân dài tại phù phù một tiếng bên trong, hung hăng đập vào trên mặt đất. Cái thành phố này cao cao tại thượng phó thị trường, còn chưa phải tránh được miễn quỳ gối tại một cái đáng thương nhà giàu mới nổi dưới hông. Hơn nữa càng vũ nhục nhân chính là, chính mình cái này phó thị trường miệng bên trong còn ngậm nam nhân đại dương vật. Càng nhiều nước mắt theo khóe mắt xẹt qua, chẳng sợ hai đầu gối đã quỳ gối tại cứng rắn gạch men sứ phía trên, cho dù là cấp miệng nam nhân giao, nàng cũng không có như vậy nhận mệnh. Hai tay buông ra nam nhân đại dương vật, giơ cánh tay lên chống tại nam nhân kẹp lấy thân thể mình đầu gối, liên tục không ngừng muốn đứng dậy. Có thể thật hiển nhiên chẳng sợ Tô Tử Hàm dùng ra sức lực bú sữa mẹ, đỉnh đầu chân cùng chân giống như một tòa núi lớn giống nhau, gắt gao ép lấy Tô Tử Hàm căn bản không cho nàng có bất kỳ cái gì khả năng. Dòng dã 5-6 phút thời gian, to như vậy văn phòng bên trong, chỉ có Tô Tử Hàm chặt chẽ hút mút chú đắc chí căn kia đại dương vật phát ra xì xì cùng òm ọp hai loại âm thanh, trừ lần đó ra chính là tại nam nhân cùng nữ nhân im lặng chiến tranh chung tiến hành. Nhưng lại như thế nào phản kháng, Tô Tử Hàm rốt cuộc vẫn là cái nữ nhân, khí lực của nàng cùng nam nhân so sánh với vẫn có hạn, tùy theo hai tay cánh tay như định hướng phá hai cây ống khói vậy sập xuống, tuyên cáo vị này phó thị trưởng hoàn toàn thất bại. Cảm giác được dưới chân đầu không phản kháng nữa, chỗ đắc chí thứ nhất thời cũng không có buông lỏng cảnh giác, mà là cẩn thận quan sát, nhìn dưới hông mỹ nhân, trong mắt tuy rằng mang theo ủy khuất, nhưng vô cùng nghiêm túc ghé vào chính mình dưới hông, miệng nhỏ ấp a ấp úng chính mình đại dương vật. Thậm chí nhiều lần chính mình kia như dây thép cầu giống nhau lông mờ u đều đâm vào mũi của nàng cùng trong mắt, nàng đều giống như giống không có việc gì nhân giống nhau, nghiêm túc cấp chính mình bú liếm. Xì xì, òm ọp. Lúc này Tô Tử Hàm giống như là bị thuần phục thú cái, nhu thuận và dịu dàng ngoan ngoãn, nhất là thượng cổ chấn động thời điểm, ngẫu nhiên mở kia hơi khép mi mắt, lộ ra kia như thủy tinh tràn đầy hơi nước đôi mắt, càng là có vẻ ta thấy do liên. Liền Chu Đắc Chí cũng bị này cảnh đẹp chấn động đến, thậm chí đều phát hiện chính mình khoát lên Tô Tử Hàm trên đầu chân đều bất chi bất giác buông xuống. Rõ ràng đỉnh đầu không có bất kỳ cái gì áp bách rồi, có thể Tô Tử Hàm giống như không có cảm giác đến giống nhau. Như cũ đang vùi đầu tại nam nhân hông phía dưới ấp a ấp úng, vô cùng nhận thức thật không có bị bất kỳ cái gì ngoại vật sở tập kích quấy rối. Nhìn tại trong bi thiết lệ mưa liên tục nữ nhân, thật sự là có một phong vị khác, kia đã thăm dò vào Tô Tử Hàm trong miệng đại dương vật lại tăng lên, cho dù là bị nàng nhẹ nhàng liếm, cũng cảm giác dương vật của mình cứng rắn làm đau. Ý thức được chính mình hạ thân đã không phải là võ mồm có thể giải quyết, cho nên chú đắc chí mạnh mẽ duỗi tay bắt được Tô Tử Hàm mái tóc đẩy về sau. Đợi đại dương vật theo bên trong miệng nàng rời khỏi về sau, hắn mình cũng đứng lên. Quá trình này bên trong, Tô Tử Hàm vì phòng ngừa mái tóc bị kéo làm đau, cũng yên lặng theo lấy nam nhân đứng dậy, cuối cùng vẫn là bán đứng ở hắn bên người. Tại đây sau Tô Tử Hàm tựa như cái rối gỗ giống nhau, bị Chu Đắc Chí hoặc là xách xách lấy đầu, hoặc là đưa tặng mông, thời gian giống như tại Tô Tử Hàm trên người đình chỉ. Thẳng đến nàng cảm giác được chính mình nghề nghiệp bộ váy quần eo bị căng thẳng, một giây kế tiếp hạ thân càng là cảm giác được không khí lạnh như băng phất qua chính mình trơn bóng hạ thân thời điểm, mới đột nhiên tỉnh táo lại. Xoẹt! Bỗng nhiên quay đầu, phát hiện chính mình tất chân cùng nghề nghiệp bộ váy đã bị lột xuống, mà ở sau người, Chu Đắc Chí nâng lấy kia đen thui eo hông hết sức chuyên chú cúi đầu điều chỉnh cái gì. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nam nhân làm như vậy có ý đồ gì? Tô Tử Hàm dùng đùi nghĩ cũng biết, nhưng là nơi này tuyệt đối không phải là làm loại chuyện này địa phương. Mất đi linh hồn tại khoảnh khắc này một lần nữa trở về thân thể, nàng bắt đầu lại lần nữa giãy giụa, tựa như bị bắt mò lên đến con cá giống nhau, điên cuồng giãy giụa thân thể. Điều này làm cho ở sau người bóp chính mình đại dương vật nhắm ngay vị trí nam nhân căn bản không thể đạt được mục đích, vừa mới còn đối với chính mình dễ bảo ngựa cái khoảnh khắc này cư nhiên còn nghĩ tính toán đem chính mình theo nàng trên người vén đi xuống. Điều này làm cho tự xưng là chính mình làm cho này thất ngựa cái chủ nhân Chu Đắc Chí làm sao có thể không tức giận. Bàn tay to nắm chặt nữ nhân mái tóc hóa thành dây cương mạnh mẽ về phía sau xé ra, đồng thời tay kia thì cũng không nhàn rỗi xuống, phía trước tại trụ sở bí mật bên trong thuần phục ngựa cái thủ đoạn lại một lần nữa dùng đi ra. Ba ba ba ba, chính là đơn giản vài tiếng thanh thúy động tĩnh. Liền làm bị đặt ở nam nhân dưới hông Tô Tử Hàm tại một chớp mắt nhớ tới mấy ngày trước phát sinh sự tình. Da đầu đau đớn cùng mông đau đớn làm nàng chớp mắt an yên tĩnh xuống, Khoảnh khắc này nàng nhớ tới này thiên chính mình mập mạp căng đau gò má, như ác mộng xuất hiện. Sợ hãi lại lần nữa bị đánh nữ nhân, lúc này đây cuối cùng cảm nhận được kia quen thuộc nóng bỏng cảm giác, cứng rắn chung chỉ có một chút mềm mại quả cầu thịt không nặng không nhẹ tại Tô Tử Hàm kia đã ướt át âm đạo miệng ma sát. Vốn bị chính mình tuyến tiền liệt dịch trơn trượt đại quy đầu, khi lấy được nữ nhân miệng âm đạo dâm thủy trợ giúp phía dưới không cần phải nữa nhiều chuẩn bị, chỉ cần đi phía trước dùng sức nhất đối, có thể trở lại kia đã thuộc về chính mình động thịt bên trong. Liền nữ nhân thân thể cũng đã phản bội nàng ý thức của mình, cùng kia ẩn ẩn cảm giác đau đớn nhớ lại cùng một chỗ đến, là kia dòng dã 3 ngày điên cuồng giao cấu. Chẳng sợ chính là tại bên ngoài ma sát, Tô Tử Hàm hạ thân bên trong âm đạo thịt mềm, đã ở một chớp mắt nhận ra bên ngoài khách tới thăm thân phận. Tràn ngập nhăn nheo thịt mềm bất an nhúc nhích, hình như tại đen tui miệng hang chỗ sâu, như thiếu phụ phán phu bình thường kêu gọi ngoài động cái kia đại con cặc nhanh chút trở về. Chính là cứ việc Tô Tử Hàm ý thức được thân thể mình biến hóa, nhưng là trong não còn sót lại điểm kia ý thức, còn là không cho phép tại chính mình công tác, đại biểu toàn bộ tòa thành thị phòng làm việc tiếp nhận nam nhân con cặc, cho nên nàng nỗ lực quay đầu đối với phía sau nam nhân nói. Lão công, van ngươi, đừng ở chỗ này, buổi tối ta đi ngươi vậy được sao? Ngạch, nữ nhân cầu xin vừa mới nói ra khỏi miệng, chỗ đắc chí kia đỏ thấm quả cầu thịt liền chớp mắt chen vào đã khôi phục lại nhanh đến âm đạo, cảm nhận miệng âm đạo thịt mềm gắt gao bao vây cùng động thịt càng sâu chỗ hút mút, làm thân vào lúc này nơi đây, chinh phục nữ nhân nam nhân phía dưới ý thức ngửa đầu trường tê một tiếng. Đối với chỗ này có được mấy triệu dân cư thành thị tới nói, chính phủ thành phố không thể nghi ngờ là thần thánh và trang trọng địa phương, mà này chính phủ đại hạ tầng cao nhất, càng là cả thành thị quyền lực đại biểu. Tuy rằng chỉ có 3-4 người tại đây tầng công tác, nhưng hắn nhóm mỗi một cái đều có quyết định thành thị tương lai quyền lực, bọn hắn không thể nghi ngờ là mấy triệu nhân cần phải ngưỡng mộ tồn tại. Có lẽ tại toàn bộ mọi người trong mắt, bọn họ là nghiêm túc, nghiêm chỉnh, trang trọng, nhất ngôn cửu đình, nho nhã vân vân một loạt sở hữu lời ca ngợi đều có thể hình dung người. Bất quá không có ai biết, chính mình tại nơi này, địch mấy cái này nhân chung duy nhất nữ nhân, chẳng sợ không phải là lần thứ nhất, nhưng loại này như tại thần thánh tế đàn phía trên, chinh phục một cái thuần khiết không tì vết thánh nữ giống nhau sự tình, quả nhiên là có thể thỏa mãn Chu Đắc Chí nội tâm, kia không gì sánh kịp tà ác biến thái dục vọng. Bất quá đây chỉ là một mới bắt đầu mà thôi. Quy đầu cắm vào cũng không thể làm Chu Đắc Chí dừng bước tại này, kế tiếp chính mình còn muốn giống như lần trước, đem toàn bộ dương vật cắm đi vào, sau đó toàn lực ưỡn thẳng chính mình eo hông, đem cái này bị vô số nhân khát khao, sùng bái cùng tôn kính nữ nhân phía dưới thể huyệt dâm địt nát, địt hông, sau đó đem chính mình tinh năng sở hữu tinh dịch đều bắn vào vị này phó thị trường tử cung bên trong, làm thân thể của nàng từ nay về sau chỉ có thể từ chính mình thỏa mãn. Bất cứ lúc nào chỗ nào, vô luận đang làm cái gì. Chỉ cần chính mình suy nghĩ, Tô Tử Hàm đều ngoan ngoãn phối hợp, đây mới là Chu Đắc Chí muốn. Hình như nghĩ vậy một ngày giống như không xa lắm, Chu Đắc Chí chậm rãi đem dương vật của mình đẩy mạnh đi, đồng thời khóe miệng nổi lên kia làm người ta ghê tởm đắc ý nụ cười. Về phần hắn dưới người Tô Tử Hàm, từ lúc nam nhân đem quy đầu cắm vào thân thể của nàng thời điểm, nàng liền không phản kháng nữa, bởi vì chính mình trải qua nam nhân nói cho chính mình, chỉ cần bị bọn hắn thọc. Không làm bọn hắn xuất tinh, bọn hắn tuyệt đối bất hội từ bỏ ý đồ, liền chính mình kẻ địch trưởng phu, con phương phàm ba ba, cái kia nhìn thập phần nho nhã nam nhân cũng là một cái dạng. Cùng với cố sức khí phản kháng, không bằng làm bọn hắn nhanh chút thỏa mãn sau rời đi, đến dễ dàng hơn một chút, càng huống chi cứ việc mình cũng không muốn thừa nhận, nhưng hạ thân phong phú cảm giác cùng phía trước cũng đã tồn tại cảm giác trống rỗng đều rõ ràng tồn tại. Cho nên tại Chu Đắc Chí kia đại dương vật thong thả đẩy mạnh bên trong, vứt bỏ dãy rùa Tô Tử Hàm, im lặng mặc quyệt cao chính mình mông, địa phương tốt liền nam nhân cắm vào cùng với đến tiếp sau địt. Nữ nhân im lặng phối hợp làm Chu Đắc Chí một bên hưởng thụ âm đạo thịt mềm mát xa, một bên không kiêng nể gì cười, bàn tay to như xoa nắn kia rất kiều mông bự. Tùy theo Chu Đắc Chí đại dương vật hoàn toàn biến mất, bụng cùng mật đào mông kề sát cũng dự báo nam nữ tính khí lần đầu kết hợp đã hoàn thành. Cứ việc kia to lớn đầu dương vật tử còn giống như trước đây, nhìn chằm chằm tử cung của mình gáy, hình như nếu thứ quang lâm tử cung của mình, nhưng là tưởng tượng chung căng đau cùng khó chịu nhưng không có xuất hiện. Tô Tử Hàm bị ai phát hiện, chính mình hạ thân cư nhiên tại mấy ngày nay bên trong, thích ứng nam nhân lớn nhỏ, cũng tùy theo hắn lại lần nữa tiến vào mà hoàn toàn biến thành hắn hình dạng. Thiên A, chính mình đây là thế nào? Tùy theo Chu Đắc Chí tại phía sau mình bắt đầu ưỡn thẳng, còn sót lại một điểm lý trí Tô Tử Hàm, tại từng trận tập tới nhanh cảm bên trong, thương cảm chính mình sa đọa cùng đối với chính mình giận này không tranh bi ai. Bất quá hối hận thời gian cũng không có cho nàng trừ lại đến bao nhiêu, bên trong thân thể nam nhân kia to lớn đại dương vật, tại liên tục không ngừng tiến lui lui trung tựa như một trận công thành trì. Cứ việc Tô Tử Hàm còn đang cố gắng thủ vững tử cung của mình gáy đại môn cùng kia đã không nhiều lắm lý trí, nhưng là lại chắc chắn đại môn cũng có bị đụng lạn thời điểm. Cảm giác được nam nhân lần sau cắm vào chính là chính mình cổ tử cung bị phá khai thời điểm Tô Tử Hàm lý trí trước một bước hỏng mất, cảm nhận bên trong thân thể kia sắp đánh vào chùy đầu tại chính mình âm đạo miệng vận sức chờ phát động lúc, nàng rốt cuộc nghĩ không ra bất kỳ vật gì, chính là tùy tùng dùng chống đỡ tại bàn làm việc phía trên tay khuỷu tay phát lực, tập trung lực khí toàn thân hướng về phía sau dựa vào đi. Cùng lúc đó, nam nhân hình như cùng nàng thần giao cách cảm giống như, đem lớn vô cùng lực lượng rót vào dưới người mình cái kia căn con cặc, sau đó mạnh mẽ vọt tới trước đi. Nhất thời không biết là nữ nhân ở phối hợp nam nhân, vẫn là nam nhân địt ăn xong nữ nhân, tóm lại tại khoảnh khắc này tướng hướng mà nghênh bên trong, Tô Tử Hàm biến thành một đầu chỉ biết là giao phối thú cái, phối hợp nam nhân cắm vào dễ dàng mở rộng ra tử cung của mình gáy, nghênh tiếp nam nhân kia to lớn quy đầu tiến vào tử cung của mình bên trong. A. Lâu dài thở dài tiếng tại hai người hạ thể tiếp xúc một sát na kia đồng thời theo hai cái cố gắng thật cao ngẩng lên đầu chung phát ra. Lại lần nữa cảm nhận được kia như căng thẳng dây thun giống nhau, gắt gao lạc chính mình quy đầu quan cổ tử cung, cho dù là mấy ngày trước đã trải qua thật nhiều lần Chu Đắc Chí, cũng phải thích ứng một chút nữ nhân bộ phận sinh dục đối với chính mình kích thích. Thẳng đến sau một lúc lâu sau đó, tùy theo trong lòng khoái cảm làn ra, Chu Đắc Chí thân trên áp chế. Ghé vào thân trên mặc lấy chỉnh tề mặc đồ chức nghiệp nữ nhân sau lưng phía trên, khóe miệng đầu tiên là mệt ra một chút đáng khinh nụ cười, sau đó mới mở miệng trêu nói. Huyệt dâm, không phải là không muốn làm sao, như thế nào này lại phối hợp như vậy ta? Chính mình trước sau tương phản hành vi làm mất lý trí Tô Tử Hàm cũng không có để ý hắn nhục mạ, chính là cố gắng quay đầu lại, nhìn kia trương cùng chính mình hai má gần trong gang tấc mặt béo phì, mê ly đôi mắt tràn đầy tình dục. Kia chống lấy thân thể mình một chi tay trắng thu hồi nâng lên, vuốt nhẹ xấu xí nam nhân gò má, sau đó dùng hết toàn lực quay đầu đưa lên chính mình môi hồng. Òm ọp. Đây là hai người hạ thân giao cấu thời điểm, tại như sữa trắng dâm thủy trơn trượt phía dưới, hai cái tính khí ma sát khi sinh ra âm thanh. Xì xì, ân, xì xì. Đây là hai người môi hôn môi thời điểm, như hai cái dính sát tại cùng một chỗ ra cây thông cống giống nhau. Cho nhau hút mút cùng gắn bó quấn quýt khi phát ra âm thanh. Thời gian một chút quá khứ, hai người cứ như vậy vong tình ôm hôn cùng giao cấu, hình như địa điểm này cùng cái này thời gian đã không trọng yếu nữa, toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại có hai cái này người. Thẳng đến hô hấp trở nên khó khăn, thân thể cũng bởi vì thiếu dưỡng mà trở nên trầm trọng thời điểm đôi nam nữ này mới buông ra lẫn nhau môi, nhìn Tô Tử Hàm kia bị lẫn nhau kết hợp nước bọt mà nhiễm ngập nước môi. Chu Đắc Chí khoảnh khắc này vô cùng thỏa mãn. Sướng hay không? Một lần nữa giơ cao chính mình phía trên phía sau, nam nhân nắm chặt dưới người kia tinh tế rất eo, tốc độ cùng lực lượng đồng thời gia tăng, sau đó mở miệng hỏi. Về phần Tô Tử Hàm, tùy theo phía sau nam nhân tăng nhanh thế công, nàng tràn ngập mỹ ý đôi mắt nhiều một tia lưu luyến, thân thể tại theo bản năng thúc giục phía dưới, đem chính mình phía trên thân dán thật chặt tại chính mình trên bàn làm việc. Làm chính mình hạ thân càng thêm nhô ra. Đối mặt nam nhân dò hỏi, cắn chính mình đỏ hồng môi gật gật đầu, thậm chí khi thấy nam nhân trong mắt ánh mắt mang theo sắc bén thời điểm, càng là chịu đựng ngượng ngùng cùng khoái cảm mở miệng dùng dinh dính giống như có thể kéo giọng điệu nói. Thích, kinh nghiệm chính đàn Tô Tử Hàm nếu có thể ngồi vào phó vị trí thị trường, như vậy nàng sát ngôn quan sát bản sự tự không cần nhiều lời, cho nên nhạy bén phát hiện, tại chính mình tiếng nói rơi xuống sau đó. Nam nhân trong mắt sắc bén tuy rằng biến mất, nhưng không có một chút thỏa mãn, thật hiển nhiên chính mình nói cũng không có làm nàng vừa lòng. Khoảnh khắc này nàng nhớ tới mấy ngày hôm trước tại nam nhân trụ sở bí mật thời điểm ký ức, tại mấy ngày nay bên trong, mình đời này cũng không biết lời nói, tại nam nhân dạy dỗ phía dưới đều bị vội vã nói ra. Cho nên có lần thứ nhất sau đó, lần thứ hai, lần thứ ba đều không bao giờ nữa là việc khó, nhìn kia vô cùng nghiêm túc biểu cảm. Khoảnh khắc này Tô Tử Hàm đột nhiên cảm giác cái này nguyên bản xấu xí nam nhân, tại khoảnh khắc này lại có chút ít suất, cho nên càng là không giả suy nghĩ bật thốt lên. Thích, thật sự là quá thích, lão công đại dương vật, làm Từ Hàm thật thích ha. Nghe nói như thế, chỗ Đắc Chí nguyên bản ảm đạm ánh mắt chung đột nhiên hiện ra một tia sáng giỏi, kia biểu cảm như là người bình thường trúng 500 vạn xổ số giống nhau vui sướng. Vốn là nhìn hôm nay Tô Từ Hàm kia thịnh khí lăng nhân bộ dáng, chỗ Đắc Chí cho rằng chính mình mấy ngày hôm trước dạy dỗ thành quả, chính là một ngày liền hoàn toàn biến mất. Nhưng không nghĩ tới khi nàng bị chính mình địt sau đó, cư nhiên lại cấp chính mình ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng, khoảnh khắc này nàng cuối cùng xác nhận, Tô Từ Hàm cao lãnh bề ngoài phía dưới, kỳ thật che giấu chính là một viên rối loạn, hy vọng mình bị chinh phục tâm. Này không khỏi làm nàng dưới hông động tác nhanh hơn, lực lượng lớn hơn, mà điều này cũng làm cho Tô Từ Hàm dâm đãng kêu la âm thanh cũng theo lấy gia tăng. Muốn mặc dù biết hiện tại Tô Từ Hàm đắm chìm trong nhục dục bên trong, nhưng là chỗ Đắc Chí vẫn là ổng có lý trí, ý thức được nữ nhân âm thanh gia tăng, vội vàng dừng lại chính mình động tác, to lớn con cặc triệt để toàn bộ cắm vào, nhỏ tiếng nói với nàng nói. Người điểm nhỏ âm thanh, một hồi bên ngoài người cũng nghe được. Chính là Tô Từ Hàm giống như không nghe được, như cũ tại đó bên trong tự mình lắc lư chính mình mông lớn, hình như tại thúc giục nam nhân tiếp tục kiểm tra thí điểm chính mình. Đối mặt nam nhân trách cứ, Tô Từ Hàm lúc này đây không có mở miệng, chính là nằm ở đó quay đầu nhìn, một bên vặn vẹo chính mình mông, một bên dùng điềm đạm đáng yêu ánh mắt nhìn nàng, giống như là đang nói. Cũng không có cách nào, thật sự quá thích thôi. Nam nhân thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, trước tiên đem quần của mình cùng quần lót theo phía trên chân lỗ mãng đến, sau đó dùng mũi chân ôm lấy quần lót của mình, đưa đến cái bàn bên cạnh. Buông xuống sau chỗ Đắc Chí đem quần lót của mình đoàn A về sau, cúi người nhét vào Tô Từ Hàm miệng bên trong, dày đặc nước tiểu mùi khai cùng với nam nhân thể xú, chớp mắt nhào vào nữ nhân mũi bên trong, mùi vị đó hôn đến nàng thiếu chút nữa ngất đi, bất quá kỳ quái chính là một chớp mắt về sau, nữ nhân thay đổi thích ứng hương vị, điều chỉnh một chút thân thể, đem chính mình sắp xếp thành một cái nam nhân thuận tiện địch tư thế, yên lặng nằm ở đó chờ đợi. Giải quyết rồi nỗi lo về sau chỗ Đắc Chí, lúc này cuối cùng có thể buông tay thi vì, ở loại địa phương này địch như vậy nữ nhân, hơn nữa nàng còn như vậy phối hợp chính mình. Này không nghi ngờ thuyết minh chính mình mấy ngày nay dạy dỗ là có dùng, cảm nhận kia gắt gao bao lấy chính mình dương vật, bao bọc bù đắp trộm phân âm đạo thịt mềm, tâm lý cùng thân thể thỏa mãn phía dưới, cũng rất nhanh đến muốn lúc bắn. Phốc phốc phốc, thỏa mãn cùng tự hào làm Chu Đắc Chí hoàn toàn điên cuồng, kia điên cuồng quất cắm mông lại lần nữa vung ra tàn ảnh, hai người kết hợp dưới người, dính dính sữa trắng tùy theo đại dương vật tiến lui lui, bị ném đến bàn làm việc phía trên, phía sau sofa phía trên, cùng với hai người dưới người màu trắng gạch men sứ phía trên. Bị nam nhân quần lót gắt gao chặn miệng, Tô Từ Hàm khoảnh khắc này cảm nhận bên trong thân thể như thủy triều khoái cảm, chỉ có thể phát ra trầm thấp ô ô ô âm thanh, tốt tại nơi này phòng làm việc trang hoàng thời điểm đều là dùng tốt nhất tài liệu làm, lương hảo cách âm hiệu quả, làm âm thanh không có chuyển đi, nếu không tầng này làm công mấy cái đại lão nếu như tại nơi này lời nói, đều thì cái này đã từng cùng chính mình cộng sự, làm người ta đáng giá tôn kính nữ đồng nghiệp lấy làm hổ thẹn. Lại lần nữa ngoan địch cắm mạnh vào mười mấy phút, chỗ Đắc Chí cuối cùng muốn bắn, nhìn dưới người toàn lực hầu hạ nữ nhân, nội tâm của hắn đột nhiên thăng lên một chút thô bạo cảm giác. Tráng kiện song trường mạnh mẽ khiên duỗi, chuẩn xác chui vào kia rậm rạp mái tóc, một đôi bàn tay chặt chẽ cầm Tô Từ Hàm kia tinh tế cổ, năm ngón tay phát lực gắt gao hướng nội trừ đi. Gắt gao từ phía sau nhéo Tô Từ Hàm cổ về sau, chỗ Đắc Chí cũng cuối cùng không chịu nổi, tầng tầng lớp lớp đút vào vài cái về sau, hung hăng đỉnh hông, đem chính mình đại dương vật toàn bộ cắm vào nữ nhân hạ thân. Trưởng thành quả đấm lớn âm nang dán thật chặt tại nữ nhân dưới hông, như tim đập đồng thời, còn như có như không ma sát nữ nhân đã nhô ra hòn le. Bản liền bởi vì bị nam nhân nhéo cổ mà không thể hô hấp, Tô Từ Hàm lại tiếp nhận nam nhân vài cái cuối cùng địch về sau, càng là tại trong bị đè nén lại lần nữa nghênh đón trước kia chưa từng cảm nhận được cao trào, cho dù là tại mấy ngày hôm trước chỗ Đắc Chí trụ sở bí mật bên trong, cái kia sao đánh chính mình thời điểm, mình cũng không có từng lĩnh hội loại này cảm giác sảng khoái. Khoảnh khắc này miệng của hắn chẳng sợ đút lấy nam nhân quần lót, cũng phát ra sắc nhọn tiếng kêu, kia âm thanh giống như có thể chấn miệng thủy tinh giống nhau, liên tục không ngừng tại này to như vậy phòng làm việc vang vọng lấy. Âm thanh theo lớn đến nhỏ, từ sắc nhọn đến trầm thấp, từ đầu đến cuối đều là như vậy lâu dài, mỗi khi tử cung trong kia to lớn quy đầu phun ra một cỗ sền sệt dính tinh dịch thời điểm, tựa như tùy thời đều có thể lưng quá khí Tô Tử Hàm đều giật một chút, cũng chỉ có như vậy Chu Đắc Chí biết nàng còn sống. Cuối cùng tại bắn xong một cỗ cuối cùng tinh dịch về sau, Chu Đắc Chí buông lỏng ra nữ nhân cổ, thân thể hắn mới than mềm xuống, thân thể nghiêng về trước đặt ở Tô Tử Hàm kia đã bị ướt đẫm mồ hôi quần áo phía trên, cấp tốc thở gấp. Mà khi cảm giác được trên cổ bàn tay to sau khi rời đi, Tô Tử Hàm hai tay thứ nhất thời đem trong miệng của mình quần lót kéo ra đến, từng ngụm hô hấp. Tùy theo không khí mới mẻ tiến vào thân thể của chính mình bên trong, nàng thậm chí có thể cảm giác được, nam nhân kia đặt ở sau lưng mình thân thể cũng biến thành nhẹ rất nhiều. Hô, hô, hô, hô. Bất quá cũng chỉ là một hồi mà thôi, đương trầm trọng cảm một lần nữa truyền đến thời điểm lý trí một lần nữa đã khống chế thân thể mình Tô Tử Hàm, hai tay chống lấy dưới người cái bàn, dùng hết toàn lực đem nam nhân thân thể chống đỡ. Mà Chu Đắc Chí cũng không lại khống chế nữ nhân, mà là tùy ý nàng đem chính mình chống lên về sau, thân thể sau này khẽ đảo ngồi ở Tô Tử Hàm ghế làm việc phía trên. Cảm giác được chính mình hạ thân nội căn kia to lớn dương vật thoát ly về sau, Tô Tử Hàm vội vàng theo bên cạnh rút ra mấy tờ giấy vệ sinh, tiếp nhận kia theo bên trong mãnh liệt chảy ra dâm dịch cùng tinh dịch, chà lau vài phía dưới. Xác định chỗ đó sẽ không còn có đại đống chất lỏng chảy ra về sau, Tô Tử Hàm đem quần lót sắp đặt lại, sau đó lại đem bộ váy xách tại eo phía trên. Về phần kia đã bị xé rách mở đang tất chân, quả thật không có biện pháp tu bổ rồi, bất quá cũng may chính mình bộ váy đủ dài, đến đầu gối chiều dài cũng đủ cam đoan chính mình bất hội tẩu quang. Lại sắp xếp một chút chính mình ăn mặc về sau, Tô Tử Hàm đứng lên cẩn thận lắng nghe, sau đó vừa nhanh bước đi đến cửa phòng làm việc phía trước, mở cửa ló nhìn chung quanh nhìn, xác nhận hành lang không có người sau đó, lại đóng cửa lại một lần nữa trở lại Chu Đắc Chí bên cạnh. Nhìn kia đạp kéo tại dưới hông đã biến mềm đại dương vật, cùng với kia dài khắp bộ lông hai đầu ngắn cột trụ, Tô Tử Hàm nhíu mày. Vừa quay đầu lúc, nàng lại nhìn đến kia vừa mới ngậm tại trong miệng của mình quần lót, đầu đang bố chỗ đó có chút ố vàng, hơn nữa đậm đặc mùi là lạ còn tại kích thích thần kinh của mình. Vừa rồi chính mình là thế nào? Như thế nào sẽ làm hắn đem vật này bỏ vào trong miệng? Trong lòng mang theo nghi vấn như vậy, Tô Tử Hàm lại cúi người nhặt lên quần, đem quần lót cùng quần ném tới kia đã bày tại chính mình làm công trên ghế sofa, như một đống không xương cốt thịt mềm nam nhân trên người, lạnh lùng nói. Thích ha, thích vội vàng đem quần áo mặc lên đi thôi. Nhìn lần nữa khôi phục thanh lãnh bộ dạng Tô Tử Hàm, đã minh bạch xảy ra chuyện gì Chu Đắc Chí cũng không có lập tức động, chính là cười hắc hắc, sau đó mở miệng trêu nói. Vừa rồi không phải là một ngụm một cái lão công kêu sao? Còn nói cái gì, nhanh chút địt ngươi, nhanh chút địt ngươi, như thế nào này sẽ làm ngươi thích ngươi liền muốn qua sông đoạn cầu. Nữ nhân nghe được lời nói này lập tức nhớ tới chính mình vừa mới tại ý loạn tình mê khi lời nói, vốn phấn nộn gò má lập tức trở nên đỏ bừng, có chút ngượng ngùng nói. Ta chỉ là muốn cho ngươi nhanh chút bắn xong ngươi mạnh khỏe đi, đừng ở chỗ này phiền ta mới. Mới nói, hừ, đối với câu trả lời này, Chu Đắc Chí chính là hừ lạnh một tiếng, sau đó đem trên thân thể của mình quần cùng quần lót cầm xuống. Đầu tiên là quan sát liếc nhìn một cái quần lót của mình, phát hiện đã bị Tô Tử Hàm nước miếng thấm ướt, tùy ý ném vào nàng trên bàn làm việc, sau đó một bên mặc quần một bên nói. Quần lót đưa ngươi, về sau nếu như là nghĩ lời nói của ta, hay dùng cái này quần lót ngửi một cái vị thủ dâm a. Ngươi. Như vậy bị nhục nhã Tô Tử Hàm sao có thể chịu được, hiện tại có thể không phải là nàng vừa mới ý loạn tình mê thời điểm nhìn nam nhân kia ngả ngớn bộ dáng, nàng không khỏi nổi giận đùng đùng duỗi tay dùng hai ngón tay bốc lên cái này quần lót liền muốn hướng đến thùng rác ném. Bất qua đúng lúc này, đột nhiên nghe được nam nhân nói Tô thị trưởng, người nghĩ kia, quá hạn không bổ, về sau ngươi muốn thật muốn ta quần lót thời điểm nhưng đừng lại từ ta muốn, đến lúc đó ta không có khả năng lại cho ngươi. Dù sao mỗi một đầu đều tốt mấy trăm đâu. Vốn là nghe được câu này thời điểm Tô Tử Hàm thứ nhất thời còn không có phản ứng, ngón tay đã buông ra rơi vào thùng rác bên trong, chính là nàng ném xong sau đột nhiên nhớ tới đến, nam nhân là đang uy hiếp chính mình. Ngắn ngủi lỗi ngạc bên trong, Tô Tử Hàm vội vàng trở lại ngồi xổm xuống, tại thùng rác lật một chút về sau, lại dùng vừa rồi tư thế, hai ngón tay bóp quần lót bắt nó theo bên trong thùng rác cầm ra. nhìn nàng đem quần lót của mình vò thành một cục bỏ vào miệng của mình túi về sau, Chu Đắc Chí đắc ý cười cười, sau đó đi đến Tô Tử Hàm bên người, bàn tay to theo quần áo vạt áo chui vào. Một bên vuốt phẳng kia bằng phẳng bụng, một bên nhẹ giọng nói hắc hắc, vừa mới bắn không ít, lẳng lơ có phải hay không cảm giác hiện tại bụng rất ấm áp. Cảm nhận bàn tay to kia tại chính mình bụng phía trên vuốt ve, hơn nữa còn không ngừng hướng phía trên, tuy rằng thân thể phản ứng quả thật như nam nhân nói như vậy, chính mình bụng lúc này ấm áp, nhưng khi nam nhân bàn tay to cách chính mình nội y nắm thật chặt chính mình kia sơ đánh vú to thời điểm, Tô Tử Hàm vẫn là hừ lạnh một tiếng quay đầu dùng lạnh lùng giọng điệu nói. Không sai biệt lắm thì đi đi, một hồi buổi chiều ta còn làm việc, hôm nay vốn là ân. Hôm nay vốn là không đi canteen ăn cơm, ngạch, chấm than, có người hoài nghi đó ha. Chu Đắc Chí mặc dù có tiền, cũng không quan tâm không có người phát hiện chính mình lúc này cùng Tô Tử Hàm tại địch âm hộ, nhưng là dù sao ngoạn nữ nhân xinh đẹp và xinh đẹp nữ thị trường không là một chuyện. Chỉ có nàng là nữ thị trường chính mình ngoạn mới kính, nếu để cho nhân phát hiện mình và nàng sự tình, dẫn đến nàng bị khai trừ đảng viên, cũng bị tạm dừng chức vụ lời nói, chính mình đang đùa Tô Tử Hàm liền không có cảm giác. Cho nên gật gật đầu về sau, liền đem tay của mình rút ra, đặt ở chính mình trước mặt nhẹ nhàng khẽ ngửi, cảm nhận kia đầy tay hương sữa, Chu Đắc Chí lộ ra một bộ giống như cắn thuốc hưởng thụ biểu cảm. Hắc hắc hắc, vừa cười vài tiếng về sau, mới giơ tay lên bóp lấy Tô Tử Hàm kia chiếc cằm thon nói. Huyệt Dâm, hôm nay trước hết buông tha ngươi, đừng quên lần trước chúng ta tại căn cứ thời điểm, hai ta nói qua sự tình, người đó bên trong còn chờ ta đi thải, ta nhìn liền minh trời tối tại nhà ngươi a. Nghe được câu này Tô Tử Hàm, cảm giác được phía sau mình dưới lỗ đít ý thức lui một chút, tưởng tượng đến nam nhân kia to lớn dương vật cắm đến chính mình lỗ đít hình ảnh, lập tức làm nàng kinh sợ lên. Lui về sau một bước sau đó, dùng chỉ có điểm kia cẩn thận, lạnh lùng nhìn Chu Đắc Chí nói lăn. Không có khả năng, người nghĩ cũng không muốn. Hà a, đã thăm dò Tô Tử Hàm khuôn mặt thật Chu Đắc Chí căn bản cũng không để ý uy hiếp của nàng, chính là nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ nhân gò má sau đó, một bên hướng đến bên ngoài phòng làm việc đi, một bên không sao cả nhún vai một cái nói. Nghĩ không nghĩ đúng là ta, bất qua có thể không thể cự tuyệt vấn đề, ta cảm thấy cô ta Huyệt Dâm bảo bối, người tốt nhất suy nghĩ cân nhắc. Nghe được nam nhân lời nói, Tô Tử Hàm trong lòng lập tức thăng lên mãnh liệt cảm giác vô lực, nhất thời nàng cũng không biết nên như thế nào ứng phó nam nhân uy hiếp, chỉ có thể cau mày, trong mắt mang theo ánh mắt tuyệt vọng nhìn theo nam nhân bóng lưng biến mất. Trước không nói Tô Tử Hàm bây giờ là như thế nào tại Chu Đắc Chí sau khi rời khỏi tại trong tâm tình tuyệt vọng thu thập văn phòng, chỉ nói ngồi thang máy ly khai chính phủ thành phố Đại Hạ Chu Đắc Chí. Vừa mới tại tòa thành thị này phó thị trưởng bên trong thân thể bắn ngâm tinh dịch hắn có vẻ vô cùng tự đắc. Đi đường thời điểm đều ưỡn ngực bạt lưng, như vậy từ thật giống như là Nhật Bản quỷ tử vào thôn sau đó, đứng ở trưởng quan bên cạnh chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng phiên dịch quan giống nhau. To lớn bụng lại đi lộ thời điểm cao thấp run rẩy, không ít theo hắn bên người đi ngang qua nữ nhân, đều theo bản năng miết liếc nhìn một cái, đợi hai người thân thể bỏ qua sau đó, kia một chút nữ nhân trong mắt đều sinh ra hèn mọn biểu cảm. Có thể các nàng không biết, chính là người nam nhân này. Ngay tại vừa mới, tại 17 lâu phó thị trưởng văn phòng, đem các nàng thị làm thần tượng phó thị trưởng Tô Tử Hàm cấp địch chết đi sống lại, dục tiên dục tử. Đương nhiên, lúc này tâm vừa lòng chân Chu Đắc Chí cũng không quan tâm những cái này tiểu thí hải ánh mắt, chính là lập tức trở lại xe của mình bên trong. Vừa mới vì phòng ngừa chính mình tại thích thú phía trên có người quấy rầy hắn, đã sớm đem điện thoại tắt điện thoại, cho nên hồi đến trong xe mình chuyện thứ nhất chính là cầm điện thoại khởi động máy. Vừa mới khởi động máy, nghe được một trận đinh đinh đinh thanh âm nhắc nhở, Chu Đắc Chí nghe thấy tiếng nhíu chặt lông mày, hai tay hơi lộ ra ngốc địch nhà văn cơ đem tin tức điều sau khi đi ra, cẩn thận nhìn. Tại dưới nhận lấy đến mấy giây thời gian, Chu Đắc Chí biểu cảm từ bình thường đến khiếp sợ, lại từ khiếp sợ đến thịnh nộ, thậm chí đến có thể cuối cùng rõ ràng nhìn đến hắn nâng điện thoại hai tay có chút phát run. Thẳng đến tốn không đến một phút thời gian, đem sở có tin tức đều sau khi xem xong. Hắn run run rẩy rẩy gọi điện thoại, đợi điện thoại truyền được sau đó, Chu Đắc Chí khẩn cấp không chờ được mở miệng nói. Ngoá nó, người cấp tin tức của ta có đúng hay không? Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, đầu bên kia điện thoại vang lên một cái bị xử lý qua được âm thanh làm người ta không phân rõ nam nữ. Yên tâm, chúng ta là chuyên nghiệp, loại tin tức này không thể nào là giả, huống hồ thân phận của đối phương ngươi cũng biết, ta cầm lấy nàng hay nói giỡn sao? Chính là không nghĩ tới a, cái thân phận này người cư nhiên ngoạn như vậy hoa, nên ngươi gặp may mắn đâu này. Vẫn là không hay ho đâu này. Bất quá dù sao tin tức ta đã cho ngươi điều tra rõ ràng, cũng xác nhận, về phần kế tiếp nên làm cái gì bây giờ liền nhìn ngươi, chỉ cần đừng quên đến tiếp sau đuôi khoản là được. Chu Đắc Chí nghe vậy có chút không kiên nhẫn nói đi, đã biết, một hồi ta liền cho ngươi đánh tới. Đang nói vừa mới rơi xuống, Chu Đắc Chí liền đem điện thoại cúp, hai tay đỡ lấy trước mặt phương hướng mâm, không lớn đôi mắt nhỏ bên trong lộ ra trầm tư. Quỷ dị an tĩnh rằng co sau một lúc lâu, thẳng đến bỗng nhiên ở giữa Chu Đắc Chí cuối cùng theo bên trong trầm mặc bùng nổ, hai tay tầng tầng lớp lớp nện ở tay lái phía trên. Địt mẹ ngươi, vốn là nghĩ bắt ngươi đương khối bảo, ngươi cư nhiên mẹ nàng lấy ta làm xà bức, đi, Tô Tử Hàm, ngươi nếu như vậy, cũng đừng trách ta. Nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ sau khi xong, Chu Đắc Chí khởi động ô tô, hai tay dồn sức đánh tay lái xe rất nhanh ly khai chính phủ thành phố trước đại lâu, về phần phương hướng là chạy nhanh bí mật của mình căn cứ đi qua. Chương 7. Một mấy giờ về sau, giữa trưa 12 giờ rưỡi. Văn phòng, mới vừa từ căn tin trở về Tô Tử Hàm, trong tay cầm lấy mấy tờ giấy vệ sinh, chính cẩn thận trà lau vừa mới vẩy ra tại làm việc ghế, cái bàn cùng trên mặt đất dấu vết. Buổi chiều Linh thư ký khẳng định còn sẽ tìm đến chính mình hội báo công tác, trừ lần đó ra còn có một chút chuyện khác, trên cơ bản có thể khẳng định còn sẽ có nhân đến, cho nên vì phòng ngừa bọn hắn phát hiện manh mối, Tô Tử Hàm phải đang làm việc thời gian bắt đầu phía trước, đem nơi này quét sạch sẽ. Thẳng đến mau một điểm thời điểm đem bàn làm việc phụ cận đều thu thập sạch sẽ sau đó, nàng mới đưa rác xử lý tốt, sau đó đi đến cửa phòng làm việc trước rơi xuống đất trước kính, cẩn thận sắp xếp trang phục của mình. Đem áo nếp nhăn đơn giản lau sạch, sau đó trọng điểm nhìn chính mình hạ thân nghề nghiệp bộ váy, trước sau xác nhận một phen, xác định không có nơi nào có chất lỏng thấm ướt dấu vết sau lúc này mới yên tâm một chút. Chính là quá trình này chung động tác hình như có chút quá lớn, bỗng nhiên ở giữa Tô Tử Hàm cảm giác được nhất luồng nhiệt lưu theo bên trong bụng của mình trào ra, sau đó liền cảm giác được hai chân của mình ở giữa nhiều một đống sền sệt dính và ấm áp chất lỏng. Cái kia đáng chết nam nhân. Bắn nhiều như vậy, còn bắn như vậy sâu. Tô Tử Hàm trong lòng thầm mắng đồng thời, vẫn là bước nhanh trở lại sau bàn công tác. Tại chính mình ghế làm việc phía trên ngồi xuống, kéo ra hai cái khăn giấy về sau, cầm lấy chúng nó vói vào chính mình bộ váy bên trong cẩn thận chà lau. Kỳ thật vừa mới tại căn tin thời điểm liền đã như vậy, hơn nữa khi đó chảy ra càng nhiều, bất quá cũng may lúc ấy Tô Tử Hàm đã sớm dự đoán được có khả năng có loại tình huống đó. Cho nên tại đi canteen trước khi ăn cơm, liền tại quần lót của mình bên trong điếm một tấm băng vệ sinh, đợi về sau trở lại văn phòng thời điểm kia trương băng vệ sinh cơ hồ bị thấm ướt. Đơn giản chà lau một chút đũng quần lậu dịch, Tô Tử Hàm cảm giác được kia ba tầng điệp tại cùng một chỗ khăn tay đã hoàn toàn trở nên dính, có thể tuy vậy vẫn là càng lau càng nhiều. Có chút khó chịu đem kia đã bị ngâm thành một đoàn khăn tay ném tới bên cạnh thùng rác bên trong. Mà chỗ đó mặt lúc này đã nhiều rất nhiều giấy vệ sinh giấy đoàn, nhìn đều là ướt sũng, cùng với một cái cùng kia một chút giấy vệ sinh đoàn giống nhau ướt sũng băng vệ sinh. Ai? Một trận phức tạp thở dài tiếng vừa mới rơi xuống, Tô Tử Hàm lại cảm thấy đến bụng của mình chỗ sâu bắt đầu ép buộc, đã hiểu loại cảm giác này ý vị như thế nào nữ thị trưởng, vội vàng thuần thục rút ra mấy tờ giấy vệ sinh đưa vào chính mình hông phía dưới. Chính là ngay tại Tô Tử Hàm cúi đầu. Thuần thục đẩy ra vừa mới đắp kín quần lót, sau đó liền lại bắt đầu cẩn thận lau lau rồi lên. Oành! Vừa lau không vài cái, văn phòng đột nhiên bị đại lực đẩy ra, đem chính đang vùi đầu thanh lý chính mình vệ sinh Tô Tử Hàm dọa nhất nhảy. Mạnh mẽ ngẩng đầu chỉ thấy được một cái dáng người to mọng, tuy rằng một thân tây trang, nhưng là mặc ở hắn trên người lại có vẻ căn bản không coi là gì, nhất là kia trương đen thui khuôn mặt, tràn đầy gồ ghề mấp mô mặt rỗ. Lại tăng thêm bóng lưỡng đầu chọc, không chính là mới vừa rồi đi không đến hai mấy giờ Chu Đắc Chí sao? Ngươi như thế nào lại trở về? Đang nói rơi xuống, Tô Tử Hàm lúc này mới phát hiện, cái kia vừa mới đem chính mình địt một lần nam nhân, lúc này trạng thái hình như có chút không đúng, không biết phải hình dung như thế nào. Nếu như nói tại hai mấy giờ phía trước, nam nhân tuy rằng nhìn thực biến thái, nhưng là có thể theo mắt của hắn thần trung ít nhiều nhìn đến một chút lý trí. Nhưng là hiện tại, Tô Tử Hàm tại cặp kia nam nhân lạnh lùng đôi mắt bên trong, chỉ thấy vô tận ghen tị, căm hận, cùng với dục vọng cùng điên cuồng. Tuy rằng theo Chu Đắc Chí tiến đến bây giờ bất quá là mấy chục giây, hơn nữa hai người từ đầu tới cuối vẫn luôn không nói chuyện, nhưng không biết vì sao, Tô Tử Hàm bị nam nhân ánh mắt nhìn chằm chằm, lại cảm giác thập phần đáng sợ, thật giống như là mình bị một cái linh cầu nhìn chằm chằm, con kia linh cầu biết dùng tôi biến thái, đáng sợ nhất cũng là buồn nôn nhất phương pháp xử lý, đem chính mình ăn sạch sẽ. Nhất thời, Tô Tử Hàm hy vọng thời gian vĩnh viễn ngừng ở lại nơi này khoảnh khắc, nhưng là hy vọng nhanh chút có đồ vật gì đó đánh vỡ loại này kiềm chế chung mang theo quỷ dị an tĩnh. Cuối cùng vẫn là Tô Tử Hàm không thể thừa nhận loại này không khí áp bách, rõ ràng lúc này là đang tại nàng sân nhà, nhưng trong lòng lại rõ mồn một trước mắt nổi lên mấy ngày nay phát sinh sự tình, biểu cảm khẩn trương, ánh mắt mang theo e ngại nhìn Chu Đắc Chí, đụng nói lắp ba nói. Ngươi muốn làm gì, ta cảnh cáo ngươi a, có một lần liền, là được, đừng trở lại, bằng không, đừng trách ta với ngươi. Người cá chết lưới rách. Lúc này Chu Đắc Chí khuôn mặt biểu cảm là như vậy âm vụ, nghe được Tô Tử Hàm uy hiếp chính là cười nhạo một tiếng, không sao cả lắc đầu, hai tay cắm vào quần túi bên trong, móc ra hai dạng đồ vật. Trong này một là điện thoại của hắn, một cái khác là một cây như là bút giống nhau đồ vật, mạ bạc mặt ngoài tuy rằng nhìn phi thường xinh đẹp, nhưng là Tô Tử Hàm nhìn đến ánh mắt nó lại mạnh mẽ co rụt lại, kinh sợ thần sắc càng thêm rõ ràng. Tuy rằng không biết vật kia là cái gì, nhưng là trực giác lại nói cho nàng, thứ này tuyệt đối không là cái gì hảo ngoạn ý, lấy người nam nhân này biến thái tính cách, chính mình chỉ sợ lại có tội bị. Nhìn hắn một bên đùa nghịch điện thoại, một bên hướng chính mình dựa vào, Tô Tử Hàm thật sợ, tuy rằng từ mới vừa vào cửa đến hiện tại, nam nhân một câu cũng chưa nói, nhưng là nghĩ đến kho hàng mấy ngày nay tàn phá, Tô Tử Hàm chớp mắt chịu thua lên tiếng. Người tốt, không, lão công. Rốt cuộc thì sao, ngươi ngược lại nói chuyện a, ngươi bây giờ muốn làm gì à? Lúc này, Chu Đắc Chí đã đi đến Tô Tử Hàm bên người, đã đem chính mình muốn cấp Tô Tử Hàm nhìn đồ vật điều sau khi ra ngoài, trực tiếp ném tại bàn làm việc phía trên. Tô Tử Hàm thấy thế theo bản năng cúi người muốn đi cầm điện thoại cầm lấy đến nhìn, nhưng ngay tại nàng vừa khom eo thời điểm một cái tay lớn mạnh mẽ nhéo nàng sau cổ. Nguyên bản khẽ khom người. Tại nam nhân đại lực dưới áp chế biến thành hoàn toàn khom lưng, hai người tư thái biến thành cùng vừa mới giống nhau sau lưng vị giao phối tư thế. Theo bản năng dùng song trường chống lấy chính mình nằm sấp tại làm việc bàn thân trên, dậy không nổi Tô Tử Hàm thứ nhất thời cũng không có phản kháng, mà là nhìn chằm chằm trước mặt màn hình điện thoại. Tính danh Tô Tử Hàm, giới tính nữ, tuổi 35 tuổi, quê quán XXXXXX, cuộc đời sinh ra ở XXX5. Hôn nhân sử. Tính sử, tính danh Trung Nghiêu, giới tính nam, tuổi 16 tuổi. Quê quán XXXXXXXX, cuộc đời sinh ra ở XX. Sau bị XX thị phó thị trường Tô Tử Hàm chuyển đến hắn. Tính danh Tề Hảo, giới tính nam, tuổi 42 tuổi. Quê quán XXXXXXX, cuộc đời sinh ra ở XX. Cùng XX năm xuất ngũ, đảm nhiệm XX thị phó thị trường lái xe. Hai người sau khi chia tay, hiện ở lại XX thị. Nhìn hai cái này nhân cuộc đời tư liệu hồ sơ, Tô Tử Hàm tâm lập tức như trụy vực sâu, nàng ý thức được chính mình ly hôn sau đến bây giờ sở trải qua tam nam nhân đều bị Chu Đắc Chí phát hiện. Nhất là tại Tề Hảo hồ sơ bên trong, còn có một chút mình và Tề Hảo yêu đương khi ân ái ảnh chụp, này nhưng đều là lúc ấy hắn thừa dịp chính mình cao trào thất thần thời điểm chụp. Về sau thanh lúc tỉnh lại. Đã từng tam làm ngũ thân làm hắn đem ảnh chụp bôi bỏ, không nghĩ tới cư nhiên vẫn bị những người khác phát hiện, hơn nữa còn là phía sau nam nhân. Đi qua tình sự bị Chu Đắc Chí phát hiện, Tô Tử Hàm nội tâm lập tức như đọa vết nứt, thậm chí một chớp mắt cảm giác chính mình tương lai liền hoàn toàn phá hủy. Bất qua đúng lúc này, Tô Tử Hàm cảm giác được sau lưng truyền đến đè nặng, tiếp lấy khóe mắt liếc qua nhìn thấy bên cạnh máy bay riêng điện thoại bị hắn cầm lấy đến phóng tới tai của mình một bên. Sau đó mới nghe Chu Đắc Chí nói. Cấp bí thư của ngươi gọi điện thoại a, một hồi muốn phát sinh cái gì ngươi mình cũng có thể nghĩ đến, ngươi bất hội hy vọng có người nhìn đến ngươi một hồi bộ dạng a. Lần trước bị hắn biết Tiêu lão hán tồn tại, chính mình thiếu chút nữa bị đánh chết rồi, trời biết người nam nhân này hiện tại đã biết mặt khác hai người nam người, chính mình sẽ gặp thụ như thế nào trừng phạt. Nhất thời không biết nên làm thế nào, Tô Tử Hàm đành phải dựa theo bản năng thói quen, bấm Linh thư ký điện thoại. Rất nhanh, điện thoại tiếp thông, ống nghe truyền đến Linh thư ký kia thanh thúy âm thanh: Tô phó thị trưởng, ta là Tiểu Linh, ngài có chuyện gì sao? Hít sâu một hơi, Tô Tử Hàm theo bản năng nhận lấy Chu Đắc Chí đưa qua máy bay riêng phone đặt ở tai của mình một bên, tuy rằng bị nam nhân lại lần nữa sắp xếp thành một ngựa cái tư thế, nhưng ngữ khí cùng bình thường không có bất kỳ cái gì khác biệt, mở miệng nói. Một hồi buổi chiều ta còn có cái gì an bài sao? Y mươm, có, một hồi buổi chiều có hai cái hiệu trưởng trường học muốn gặp ngài, hướng ngài hồi báo một chút công tác. Chính là đơn giản trầm ngâm một lát, Linh thư ký liền đem Tô Tử Hàm buổi chiều phải làm công tác nói ra. Mà cảm giác được quần của mình một lần nữa bị lột xuống, kia thanh lãnh không khí theo chính mình không có bất kỳ cái gì quần áo cách trở ra rẻ phía trên qua lại phất qua Tô Tử Hàm, hít sâu một hơi sau mới trầm giọng nói. Giúp ta thông báo một chút hai vị kia hiệu trưởng, làm bọn hắn ngày mai buổi sáng đến đây đi, ta buổi chiều có chút việc tư muốn xử lý một chút. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, Tô Tử Hàm cảm giác phía sau đột nhiên vang lên một trận ong ong âm thanh rất nhỏ, nghe đến như là nam nhân dùng dao cạo râu âm thanh. Cho nên nàng theo bản năng dùng tay của mình che phone, theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn, nhưng chỉ là nhìn đến nam nhân tại chính mình phía sau cái mông ngồi chồm hổm xuống. Nhưng là cụ thể làm gì, nhưng căn bản không chú ý đến. Đối với ở nàng bây giờ tới nói, càng chuyện trọng yếu là, tùy theo chính mình đi qua bị Chu Đắc Chí phát hiện, như vậy một hồi chính mình nhất định phải thừa nhận đối phương mưa rền gió dữ ngược đãi. Mình bây giờ muốn chạy trốn nhất định là trốn không thoát rồi, duy nhất có thể làm dãy dụa, chính là hy vọng đem nam nhân mang đi, tốt nhất là đi cái kia làm chính mình cảm giác được khủng bố căn cứ, thậm chí là nhà mình. Cũng so hiện tại chỗ chính phủ thành phố Đại Hạ tới cường. Nghĩ này một hồi, chợt nghe đến bên trong ống nghe Linh thư ký âm thanh vang lên đến: Tốt, Tô phó thị trưởng, ta lập tức liền sẽ thông báo cho hai vị kia hiệu trưởng, bất quá ta muốn hỏi một chút, buổi chiều cần ta đưa ngài đi đâu sao? Không, ân, ngay tại muốn mở miệng cự tuyệt thời điểm, Tô Tử Hàm đột nhiên cảm giác được chính mình mông phía trên đột nhiên truyền đến một cỗ đau nhói cảm giác. Thật giống như có người dùng giày đặc ma ma kim đâm tại phía trên giống nhau, đau đớn đồng thời còn có một trận ngứa ngáy. Tô phó thị trưởng, ngài làm sao vậy? Ống nghe Linh thư ký âm thanh tỉnh lại Tô Tử Hàm lực chú ý, nàng vội vàng hít sâu một hơi, chống cự mông truyền đến cảm giác kỳ dị, vội vàng lắc lắc đầu nói. Ta không sao, không cần ngươi đưa ta. Một hồi ta còn có chút việc, ta tự đánh mình xe đi. Xe của chúng ta, không tiện đi. Lấy một cái quan viên chính phủ thân phận tới nói, những lời này trước sau bên trong tràn đầy phi thường rõ ràng lỗi trong lời nói, bất quá muốn biểu đạt ý tứ lại rõ ràng. Đầu bên kia điện thoại, tại thư ký văn phòng Linh thư ký cảm thấy có chút kỳ quái, tuy rằng tới nơi này làm việc chỉ có mấy tháng, nhưng là nàng từ trước đến nay không có nghe Tô Tử Hàm nói qua như vậy nói. Nhưng là nghĩ đến thân là chính phủ nhân viên quan trọng thư ký, nếu lãnh đạo đã đem nói minh bạch như vậy. Đơn giản cũng liền không hỏi thêm nữa, dù sao vạn nhất đã biết chính mình không phải biết, trời biết sẽ gặp phải phiền toái gì. Cho nên trầm tư sau một lúc, gật gật đầu hướng về đầu bên kia điện thoại Tô Tử Hàm nói: Tốt, ta đã biết Tô phó thị trưởng, ta đây trước đi công tác. Ân, đi thôi. Cứ như vậy chịu đựng mông đau nhói cùng ngứa ngáy, Tô Tử Hàm gian nan cúp điện thoại, mà nàng khoảnh khắc này mới có công phu đi nhìn phía sau nam nhân rốt cuộc đang làm gì. Ân, ngươi đang làm gì thế à? A, đau đớn. Nói Tô Tử Hàm giơ cao thân trên, vừa muốn xoay người sau này nhìn thời điểm đột nhiên nam nhân bàn tay to hung hăng phiến ở tại chính mình mông phía trên, bị ngứa ngáy cùng đau nhói cảm tra tấn mông bị lần này chụp lập tức càng đau. A, đừng. Một chớp mắt mấy ngày trước, chính mình tại chỗ Đắc Chí căn cứ bị treo ngược ở treo cái phía trên, bị cuồng phiến mông ký ức đột nhiên xuất hiện. Mông kia nóng rực cảm giác cùng hôm nay so sánh với hình như không sai biệt lắm. Nhớ lại đau đớn, làm Tô Tử Hàm chớp mắt lựa chọn câm miệng, thân trên thứ nhất thời nằm sấp tại cái bàn phía trên, vểnh mông tùy ý nam nhân thi vì. Trong thường ngày cao cao tại thượng nữ thị trường, lại một lần nữa tại cái này thô bạo trước mặt nam nhân, cho thấy chính mình ngựa cái tư thái, cái này không phải là Tô Tử Hàm ý thức phản ứng, mà là một loại bị thời gian dài bồi dưỡng được đến phản xạ có điều kiện. Cùng với dùng ngựa cái để hình dung, còn không bằng dùng chó mẹ đến chuẩn xác hơn một chút. Cứ việc mông ngứa ngáy cùng đau nhói còn tại liên miên không dứt truyền đến, nhưng là cùng bị chỗ đắc chí cuồng phiến mông so sánh với, điểm ấy cảm giác bé nhỏ không đáng kể, hoàn toàn tại nàng chịu đựng phạm vi. Nàng bây giờ chỉ hy vọng nam nhân làm sự tình nhanh chút kết thúc, sau đó làm nàng đem chính mình mang đi, chỉ cần không ở phòng làm việc của mình, còn lại sự tình vô luận là ở đâu Tô Tử Hàm đều có thể tiếp nhận. Nhất thời gian phòng làm việc nội vô cùng an tĩnh, chỉ có Tô Tử Hàm ồ ồ tiếng hô hấp, cùng với phía sau nàng ong ong ong âm thanh. Ước chừng qua nửa giờ, Tô Tử Hàm thân trên liền một mực nằm sấp tại cái bàn phía trên, nằm nửa giờ, kia đau nhói cùng tao cảm giác nhột cũng theo bên trái dịch chuyển đến bên phải. Đều đi qua thời gian dài như vậy, Tô Tử Hàm cũng minh bạch nam nhân tại phía sau mình làm gì, bất quá bây giờ mình đã không có bất kỳ cái gì kháng cự tư bản rồi, chỉ có thể mặc kệ nó. Theo thời gian trôi qua, Tô Tử Hàm có thể rõ ràng cảm giác được, đau đớn cảm dần dần biến mất, càng nhiều chính là cái loại này ngứa ngáy, thậm chí còn có thể cảm giác được rõ ràng, hai chân của mình ở giữa, một cỗ lành lạnh khí tức đập thẳng vào mặt. Thao, này đều có thể nước chảy, Tô Tử Hàm, con mẹ nó ngươi thực sự không phải là bình thường tao a, có phải hay không có đàn ông ngoạn ngươi, ngươi đều có thể động dục. Tục ngữ nói sự thật thắng hùng biện, đi qua tư mật việc bị phát hiện. Lại tăng thêm thân thể của chính mình tình trạng, cứ việc Chu Đắc Chí nói cực kỳ khó nghe, nhưng vô luận là bị đối phương nắm giữ nhược điểm, hay là hắn đặt tại tới trước mặt sự thật, cũng làm cho Tô Tử Hàm căn bản không thể phản bác, hiện tại duy nhất có thể làm chính là đóng lại mê ly đôi mắt, giả vờ một bộ mắt điếc tai ngơ bộ dạng, chẳng sợ hắn là cái thành phố này phó thị trường, chẳng sợ trong lòng nàng có thiên ngôn vạn ngữ. Tại khoảnh khắc này đều trở nên như vậy tái nhợt vô lực. Ong ong. Cùng với âm thanh tiếp tục, mông đau nhói cùng ngứa ngáy hỗn hợp thành một loại đặc thù ngứa ngáy, thân thể khát vọng làm Tô Tử Hàm tại dưới nhận lấy đến mười mấy phút bên trong, lúc nào cũng là thường thường bất an vặn vẹo bờ eo của mình. Hai bên rất kiều mật đào mông kẹp lấy liên tục không ngừng ra bên ngoài nước chảy tính khí, bất an xoay tới xoay lui, này rất rõ ràng là đang tại trêu hoa ghẹo nguyệt. Bất quá xem như bị thu hút đối tượng, nửa ngồi tại Tô Tử Hàm phía sau, một tay nâng nàng mông lớn. Một tay cầm lấy con kia mạ bạc bút, hết sức chuyên chú làm chính mình sự tình. Thẳng đến đem một khoản cuối cùng làm xong, đã ngồi gần một mấy giờ Chu Đắc Chí thở dài nhẹ nhõm, mạnh mẽ đứng dậy cúi đầu đánh giá kiệt tác của mình. Nguyên bản bị trắng nõn phấn nộn da rẻ bao bọc hai bên mông lớn phía trên, lúc này nhiều hai hàng chữ đen, tự thể nghiêng thất xoay bát nhìn thập phần khó coi. Hơn nữa bởi vì là dùng hình xăm bút viết. Cho nên tự thể lạc rộng rãi xung quanh còn có rõ ràng sưng đỏ, hai hàng mỗi một bên đều có năm chữ. Chu Đắc Chí dành riêng, thì tiện khí thị trường. Tuy rằng này hai hàng tự cùng công toàn bộ, dễ nhìn không có bất kỳ cái gì quan hệ, nhưng là lúc này Chu Đắc Chí lại tựa như đánh giá Vương Hy Chi lối viết thảo giống như, khóe miệng kéo lấy giữ tợn nụ cười, làm người ta cảm giác hắn thập phần biến thái. Lại lần nữa quan sát sau một lúc, Chu Đắc Chí đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Duỗi tay đem đặt ở Tô Tử Hàm trước mặt điện thoại đoạt lấy đến, sau đó mở ra máy chụp ảnh hướng về nàng mông một chút chợt vỗ. Vỗ 5-6 tấm hình sau đó, không biết Chu Đắc Chí là không phải cố ý, dù sao hắn tự tùy ý cầm điện thoại ném tới bàn làm việc phía trên, khoảng cách Tô Tử Hàm rất gần rất gần. Nhìn kia còn chưa kịp khóa bình màn hình điện thoại, Tô Tử Hàm theo bản năng liếc liếc nhìn một cái, cao cấp điện thoại siêu cao pixel, cho dù là có chút khoảng cách. Nàng cũng có thể thấy rõ ràng lúc này trên màn hình ảnh chụp nội dung. Chu Đắc Chí dành riêng, thì tiện khí thị trường. Tô Tử Hàm không phải là một cái sồ, đối với này mười tự ý vị như thế nào, nàng đương nhiên minh bạch, một chớp mắt trong lòng tình dục chớp mắt tiêu tán. Không để ý lúc này quần áo trên người không chỉnh tề, trực tiếp mạnh mẽ trở lại, giơ lên chính mình tinh tế cánh tay, chiếu vào nam nhân mặt béo phì liền quạt đi xuống. Bia. Thanh thúy bạt tai vang vọng tại đây vang vẻ phòng làm việc, không để ý bàn tay mình tâm truyền đến đau đớn, Tô Tử Hàm hung ác nhìn chằm chằm Chu Đắc Chí hét lớn một tiếng. Vương bát đản, ngươi! Chẳng qua là khi chữ thứ năm sắp thốt ra thời điểm bị sáng một bạt tai Chu Đắc Chí không có tức giận, ngược lại nhe răng cười duỗi tay ngăn chặn Tô Tử Hàm miệng, hung tợn uy hiếp nói. Ta là không ngại ngươi tên là, bất quá vẫn phải là nhắc nhở ngươi một câu. Nếu như ngươi không nghĩ những cái này rèm pha tuôn ra đến, liền thật tốt chú ý hạ ngươi hoàn cảnh bây giờ cùng tình huống. Chu Đắc Chí dành riêng, thì tiện khí thị trường, ngươi nói thị trường cùng bí thư bọn hắn tiến đến, nhìn đến ngươi bây giờ bộ dạng như thế nào nghĩ? Theo ta được biết, mấy người bọn hắn hình như cũng đỉnh thèm nhỏ dãi ngươi đi. Vạn nhất bọn hắn cầm lấy bệnh viện của ta cùng khác sản nghiệp uy hiếp ta, muốn cho ta đem ngươi chia sẻ cho hắn nhóm, ngươi nói ta có cự tuyệt năng lực sao? Nghe được Chu Đắc Chí lời nói, Tô Tử Hàm trong lòng kia ngập trời chi lửa tức giận, chớp mắt như là dính một trận mưa lớn dạng, chớp mắt dập tắt rồi, chỉ còn lại có kinh sợ chung mang theo một chút tức giận. Bất quá Chu Đắc Chí có thể sẽ không bị nàng hù được, đã từng chính mình khát khao nữ thần hình tượng bây giờ hoàn toàn tan biến, kia hoàn mỹ khăn che mặt một khi bị tháo xuống, lúc này Tô Tử Hàm tại chính mình trong mắt, nàng và Triệu Tuyết Oánh cùng với chính mình khác địch qua nữ nhân không có bất kỳ cái gì khác biệt. Từ nay về sau như thế nào đối đãi kia một chút nữ nhân, dĩ nhiên là biết dùng thủ đoạn giống nhau đối đãi Tô Tử Hàm, thậm chí còn chỉ có hơn chớ không kém. Nắm đầu kia giơ lên tinh tế cánh tay, tựa như xà một đầu thất thượng đợi bán thịt heo giống nhau, đem kia tinh tế nhu nhược thân thể kéo tới bàn làm việc phía trên. Bị nam nhân như thế mãnh liệt tha túm, Tô Tử Hàm nhất định là muốn dãy giụa, bất quá lột ra phó thị trưởng áo khoác, nàng chính là một cái mỹ đến không thể tả nữ nhân mà thôi. Nữ nhân chính là nữ nhân, tại lực lượng phía trên làm sao có khả năng cùng nam nhân đối kháng, chẳng sợ nàng hiện tại giống như là một đầu rời đi thủy cá trạch giống nhau vặn vẹo, nhưng hay là nên bị kéo kéo đi vẫn bị kéo kéo đi tại bàn làm việc phía trên. Thẳng đến bỗng nhiên lúc, cái gáy đột nhiên hạ xuống, Tô Tử Hàm lúc này mới phát hiện, chính mình cư nhiên bị Chu Đắc Chí theo bàn làm việc mặt sau kéo đến phía trước, đầu đã đạp kéo đến bên cạnh bàn phía dưới. Không đợi Tô Tử Hàm phản ứng, nam nhân lấn người mà lên, tràn đầy mùi khai hông phía dưới gắt gao kẹp lấy nàng thất bại đầu, chẳng sợ sau Chu Đắc Chí buông ra đối với chính mình tay trưởng khống, nhưng là đầu bị kẹp ở hắn hông phía dưới, chính mình vẫn là không có biện pháp tránh thoát khống chế. Không thể dùng ánh mắt thấy vật Tô Tử Hàm, hai tay liên tục không ngừng vỗ lấy nam nhân eo hông hai bên, chỉ nghe một trận sột sột soạt soạt âm thanh sau khi kết thúc, cổ của mình lập tức bị gắt gao nhéo. Mà cùng lúc đó, nam nhân lại lần nữa lui về phía sau từng bước, vừa cảm giác được bốn phía không khí muốn hít một hơi thời điểm bị bóp lấy cổ làm nàng căn bản không thể dùng mũi hô hấp, chỉ có thể theo bản năng há to mồm. Nhưng vào lúc này, một cái quen thuộc và nóng rực đại con cặc chớp mắt nhét vào miệng mình, hơn nữa một đường hướng chỗ sâu nhất, không lưu tình chút nào thọt tới. Ngao ô! Đường đó cùng chính mình quả đấm không sai biệt lắm đại âm nang dán tại chóp mũi của mình thời điểm. Còn không kịp hô hấp Tô Tử Hàm phía dưới ý thức hít vào, nhưng là bị kia to dài, cứng rắn đại dương vật ngăn cản, căn bản hút không tiến bất kỳ cái gì khí thể. Có thể cái này đối với Chu Đắc Chí tới nói lại không phải như vậy, kia bị thực quản gắt gao bao bọc sở mang đến hút mút cảm giác, quả nhiên là nhân gian tuyệt phẩm, làm người nam nhân này theo bản năng ngửa đầu rên rỉ một tiếng. Bất quá kinh nghiệm xa trường Chu Đắc Chí, tuy rằng cảm giác vô cùng thích, nhưng là thích ứng năng lực cũng vẫn là rất mạnh. Rất nhanh thích ứng cái này miệng nhỏ mang tới khoái cảm về sau, không khỏi chậc chậc miệng cúi đầu nhìn cổ bên trên, da rẻ đã bắt đầu phiếm hồng cằm, nanh cười nói. Ngoá nó, trước kia mẹ nàng chính là đem ngươi quá đương người, vẫn là chơi như vậy thích, hắc hắc hắc. Cảm nhận không lớn hai cái tay nhỏ liên tục không ngừng tại chính mình phía sau cái mông vỗ lấy, Chu Đắc Chí chớp mắt ý thức được chính mình cắm vào thời gian quá dài, có thể trăm vạn chớ đem Tô Tử Hàm cấp nghẹn chết. Cho nên buông lỏng ra kia bóp cổ tay, sau đó mạnh mẽ đem chính mình đại dương vật rút ra, chỉ trừ một cái quy đầu ở lại miệng của nữ nhân bên trong. Mà Tô Tử Hàm tắc nắm cái này ngắn gọn khe hở, đáng yêu lỗ mũi rất nhanh lúc lớn lúc nhỏ, thật hiển nhiên tại hô hấp dồn dập. Ô ô ô, ô ngao. Thở gấp Tô Tử Hàm vừa bị đại quy đầu bĩu môi ba không thể nói chuyện, chỉ có thể lung tung huy động tay nhỏ vỗ lấy nam nhân hạ thân, phát ra bất mãn tiếng kêu. Nhưng là Chu Đắc Chí chính là làm nàng kêu vài tiếng, liền lại lần nữa nảy sinh ác độc đem chính mình đại dương vật làm lại triệt để toàn bộ cắm vào, làm nữ nhân hít thở không thông một phút đồng hồ sau đó mới đem dương vật của mình chậm rãi rút ra. Như thế lặp lại vài lần, Tô Tử Hàm theo lúc ban đầu kháng cự, đến bây giờ hoàn toàn phục mềm nhũn, vừa mới còn đem hết toàn lực vỗ nam nhân đùi hai tay, nhẹ nhàng khoát lên kia tràn đầy lông mờ u giữa hai đùi. Đường Chu Đắc Chí triệt để toàn bộ cắm vào thời điểm nàng theo bản năng buông lỏng cổ họng của mình, cố hết khả năng thiếu gặp một chút thống khổ, mà kia mỏng manh da rẻ phía trên, cũng cho thấy nam nhân đại dương vật cắm vào hình dáng. Tại Chu Đắc Chí đem dương vật của mình rút ra thời điểm Tô Tử Hàm sẽ làm chính mình hai má nội ao, gắt gao hút mút quy đầu đồng thời, còn dùng chính mình lưỡi thơm liếm lấy kia như trứng gà đại giống nhau quy đầu. Lúc này Tô Tử Hàm thân thể phía trước nằm tại bàn làm việc phía trên, đầu đạp kéo tại trước bàn làm việc phương phía dưới, miệng nhỏ mở ra, khoang miệng cùng cổ tạo thành một đầu hoàn mỹ động thịt, tùy ý cưỡi ở chính mình mặt phía trên nam nhân, vung vẩy chính mình eo hông, đem căn kia to lớn dương vật tại miệng mình bên trong nhiều lần lặp đi lặp lại đâm thống. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, phía trước vốn là hình xăm khi tích lũy dục vọng, tại nam nhân nhiều lần lặp đi lặp lại quất cắm hạ lại lần nữa bị tỉnh lại, theo ban đầu kháng cự đến bây giờ dần dần đầu nhập tại đây chàng bạo ngược bú liếm bên trong. Ngao ô, ỏm ọp, ngao ô, ỏm ọp, ngao ô, ỏm ọp. Sau nam nhân đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, lực lượng cũng càng lúc càng lớn, mà đã thích ứng nam nhân quất cắm tiết tấu Tô Tử Hàm, cứ việc tốc độ cùng lực độ ở ngoài sáng hiền tăng lên, nàng cũng lúc nào cũng là có thể vừa đúng buông lỏng cùng hút mút, rất khó làm người ta tin tưởng, này tầm vài ngày trước vẫn là lấy việc đều có thể thoải mái nắm giữ quyền chủ động nữ thị trường, lúc này cư nhiên như thế sa đọa phối hợp một cái chính mình đã từng chướng mắt nam nhân quất cắm. Ý thức được nữ nhân miệng nhỏ đã thích ứng chính mình quất cắm, hơn nữa nàng này mạn diệu thân thì cũng đã luân hãm tại thế công của mình bên trong, Chu Đắc Chí bắt đầu bước tiếp theo hành động. Phía trước chính mình chống tại Tô Tử Hàm thân thể hai bên mép bàn thượng một đôi bàn tay động, một đám cởi bỏ phía trên y cùng bên trong quần áo trong nút áo, tùy theo tuyết trắng đỏ ửng làn da bạo lộ ra. Bị màu tím ren áo yếm ràng buộc thẳng tắp cao ngất cặp vú, bại lộ ở tại trước mắt của mình, Chu Đắc Chí không chút do dự nào, tùy ý đẩy ra áo yếm, một đôi bàn tay một bên một cái thật chặt bắt lấy kia đối với chính mình một bàn tay hoàn toàn cầm không được vú lớn phía trên. Ngũ căn thô ngắn ngón tay gắt gao chế trụ, thẳng tắp đỏ thẩm như nho đầu vú, cùng tinh tế trơn bóng vú thịt theo năm ngón tay ở giữa tràn ra. Đương thân thể khoái cảm dần dần mãnh liệt, bắn ý sắp xảy ra thời điểm nhanh chụp nhất cặp vú lớn từ hai tay, trực tiếp cầm trong tay được hai luồng thịt mềm coi như dây cương, thô bạo xô đẩy cùng lôi kéo. Mà đạp kéo tại dưới cái bàn đầu, cũng tùy theo trước ngực truyền đến lực lượng có tiết tấu trước duỗi cùng lui về phía sau. Cái này đối với Tô Tử Hàm tới nói, mặc dù có một chút đau đớn, nhưng càng nhiều chính là một loại bạo lực, ngược đãi đợi, bị chinh phục khoái cảm, loại khoái cảm kia cùng lúc trước tại căn cứ sở trải qua vô cùng tương tự, nhưng là lại càng thêm cường lực, càng thêm táo bạo, nhưng đối với Tô nàng chính mình tới nói, lại càng thêm có thể rõ ràng cảm nhận được, đây mới là chính mình từ trước đến nay cần. Cho nên, không tự chủ được, Tô Tử Hàm phối hợp động tác cũng càng lúc càng lớn. Thậm chí đã quên mình bây giờ vị trí địa phương, là cái thành phố này quyền lực cao nhất, tối tập trung, một cái thị trưởng văn phòng bên trong. Tại nữ nhân càng thêm tích cực phối hợp phía dưới, Chu Đắc Chí hoàn toàn không nhịn được, đút vào tốc độ thả chậm xuống, nhưng là lực độ lại tùy theo mỗi lần ra vào đều so với trước một lần còn muốn lớn hơn một chút. Ngao ô, ô ô, a a, a, a, a. Chu Đắc Chí một lần cuối cùng cắm vào, to lớn dương vật toàn bộ biến mất ở tại Tô Tử Hàm miệng bên trong, kia treo tại dưới hông kia như đào tử lớn nhỏ âm nang, nhẹ nhàng khoát lên nàng mũi phía trên, chính như trái tim giống nhau phù phù nhảy. Mà cùng lúc đó, từng dòng lớn tinh dịch, đang từ xâm nhập thực quản lỗ tiểu bên trong, phốc phốc phốc điên cuồng cô bắn, trực tiếp không có bất kỳ ngăn trở nào hướng Tô Tử Hàm dạ dày túi trung quán chú. Nhưng này một chút tinh dịch thật sự nhiều lắm, cứ việc 80% đều bị bắn vào uy lực, nhưng là vẫn có rất nhiều, chảy ngược mà ra, theo Tô Tử Hàm khóe miệng tràn ra. Xuống phía dưới trụy lưu, chồng chất ở tại Tô Tử Hàm hốc mắt cùng mũi chỗ chúng, thậm chí cũng không thiếu đổ tưới đến hai cái khéo léo lỗ mũi bên trong, cũng may nữ nhân không thể hô hấp, những cái này tinh dịch cũng không có bị rút gân đường hô hấp. Có lẽ là đem chính mình mong chờ rất lâu nữ thần như vậy đối đãi. Cho nên lần này Chu Đắc Chí bắn rất nhiều, đã nửa phút, hắn còn không có bắn xong. Bất quá cũng đã mau đã xong, ý thức được điểm này nam nhân đột nhiên nghĩ tới điều gì, mãnh về phía sau lui hai bước, tùy theo chính mình đại dương vật đột nhiên theo Tô Tử Hàm trong miệng rút ra. Hắn thứ nhất thời một tay bắt lấy chính mình đại dương vật, đem quy đầu lỗ tiểu hướng về kia trương đã bị tràn đầy tinh dịch gò má, tiếp tục khấy lấy. Phốc, phốc, phốc. Tựa như là từ vòi nước cấp tốc phun ra dòng nước giống nhau, tại trong không khí xẹt qua một đạo trắng đục đường cong, rơi vào Tô Tử Hàm kia trương hoàn mỹ trắng nõn gò má. Tùy theo hướng bốn phía khuếch tán, kia trương nhượng vô số nam nhân điên cuồng cùng khát khao gò má, bị cái này nhà giàu mới nổi tinh dịch sở ô nhiễm, cho thấy một bức thế gian đẹp nhất cùng tối dơ bẩn đồ vật kết hợp hình ảnh. Bức họa này mặt là như vậy không khỏe, thương tiếc cùng không thể tin, chỉ có đã bắn xong Chu Đắc Chí một người, cúi đầu nhìn kiệt tác của mình, trong lòng thăng lên vô hạn cảm giác thành tựu. Mà bị hành hạ như thế có chút thất thần Tô Tử Hàm, chính là theo bản năng dùng tay niết một chút chính mình mũi ngọc, đem bên trong tinh dịch chen sau khi đi ra, hai tay tự nhiên khoát lên cái bàn phía trên, bắt đầu cấp tốc thở gấp. Thưởng thức một trận sau đó, Chu Đắc Chí hít sâu một hơi, duỗi tay bắt được kia như thác nước trụy dưới bàn tóc dài, đem Tô Tử Hàm đầu sách linh sau khi thức dậy, đem nàng phóng tại bàn làm việc phía trên. Da đầu thượng đau nhói cảm không sâu, dù sao lúc này Tô Tử Hàm bên trong thân thể dục vọng còn chưa đầy chân, nam nhân bạo lực bú liếm làm nàng bên trong thân thể dục vọng tích lũy càng sâu, đối với cảm giác đau cảm giác thị phi bình thường thấp. Tuy rằng nam nhân động tác có chút dã man, nhưng khi toàn thân đều có thể nằm tại bàn làm việc phía trên, điều này làm cho vừa rồi một mực trụy đầu Tô Tử Hàm cảm giác dễ chịu rất nhiều, nhất thời tâm lý cư nhiên sinh ra đối với nam nhân cảm kích chi tâm. Đem thân thể nữ nhân phóng tại bàn làm việc phía trên về sau, Chu Đắc Chí vòng qua cái bàn, một lần nữa ngồi ở Tô Tử Hàm ghế làm việc phía trên, lấy ra yên cùng cái bật lửa. Đem tàn thuốc sau khi đốt, nam nhân một bên hút thuốc một bên nhìn ngọc thể ngang dọc ở trước mặt mình nữ nhân, một đôi bị tất chân bao bọc chân dài, hướng hai bên vô lực tách ra. Màu đen bộ váy chỗ sâu, mình có thể loáng thoáng nhìn đến, bên trong khóa mông tất chân bên trong, màu tím kia quần lót ren, mà giờ khắc này mép quần lót, còn có không phải là rất rõ ràng vệt nước. Một chớp mắt, Chu Đắc Chí liền ý thức được, cứ việc nàng bị chính mình miệng bảo, nhan bắn, nhưng là kia mẫn cảm thân thể vẫn là không thể tưởng tượng nổi phát tình. Như vậy nữ nhân thật sự là chính mình trong lòng nhớ mãi không quên hoàn mỹ nữ thần sao. Chu Đắc Chí tại trong lòng sinh ra một loại tràn đầy cái loại này chân tâm thật ý tất cả đều đút cho một cái chó mẹ đau lòng cảm giác. Quả nhiên, nữ nhân đều là đồ đê tiện, ngươi càng xem nàng như nhân nhìn, nàng càng khinh thường ngươi. Này là năm đó chính mình đem Triệu Tuyết oánh ngoạn lạn, ngoạn đối với chính mình khăng khăng một mực sau trong lòng sinh ra cảm khái. Chẳng qua là lúc đó nàng nhận thức chính là đối với Triệu Tuyệt Oánh một người, bây giờ nhìn đến Tô Tử Hàm kia lờ mờ hiện lên vệt nước giữa hai chân, Chu Đắc Chí cho rằng sở hữu nữ nhân đều là giống nhau. Hô, tê, một cỗ khói nhẹ theo Chu Đắc Chí miệng bên trong phun ra, lã chả cười di động hiện tại kia trương xấu xí gò má, nhìn nằm ở trước mặt mình nữ nhân, màu xám áo mở rộng tứ mở, bên trong trắng nọn áo sơ mi hỗn độn không chịu nổi, màu tím ren nội y ngoại lật, kia no đủ. Thẳng tắp vú khôi phục vừa mới hình dạng, chỉ có đỏ tươi tay xác minh minh kia là mới vừa kiệt tác của mình. Tùy theo lửa đỏ tàn thuốc đốt tới yên mông, Chu Đắc Chí một điếu thuốc hút xong, không để ý rớt tại ghế dựa bên cạnh khói bụi, tùy ý đem thuốc lá của mình đầu sử tiến sạch sẽ dị thường gạt tàn bên trong gắt gao dập tắt sau. Chu Đắc Chí đối với kia tựa như tử thi giống nhau nằm tại cái bàn phía trên nữ nhân, thân trên mạnh mẽ thúc một cái, lại theo phía trên ghế dựa đứng lên. Biểu cảm không có chút nào kiêng dè, không có bất kỳ do dự nào đem cánh tay của mình đưa vào tối om bộ váy bên trong. Như sắt sử giống nhau ngón tay phi thường linh hoạt, dễ dàng điều khiển một chút, liền đem kia đã bị dâm dịch thẩm ướt màu tím quần lót ren đẩy đến một bên, tam căn thuận tiện đũa buộc tại cùng một chỗ thô ngón tay trực tiếp cắm vào nữ nhân đã dâm thủy tràn ra nộn huyệt bên trong. Tại vô số nữ nhân trên người luyện liền kinh nghiệm, làm Chu Đắc Chí dễ dàng tìm đến Tô Tử Hàm âm đạo điểm G. Đầu ngón tay thượng thiêu đền đáp lại vài cái, vừa mới còn như chết thi giống nhau Tô Tử Hàm lập tức sống. Theo điểm G truyền đến khoái cảm mãnh liệt lại một lần nữa làm vị này nữ thị trường thân thể phản bội ý thức của nàng, vốn là không có hoàn toàn khép lại hai chân thật to hướng hai bên tách ra, quyển kia liền tu thân cắt bộ váy váy lập tức bị băng chặt hơn. Một giây trước còn an tĩnh thân thể, tại đây một giây loại giống như là điện giật giống như, tùy theo nam nhân ngón tay khiêu khích tần suất bắt đầu giật giật. Như thế ngắn như vậy ngắn tam bốn phút thời gian, Tô Tử Hàm ngửa đầu một bên kiềm chế tùy thời thốt ra tiếng kêu, nghênh đón hôm nay không biết lần thứ mấy tính cao chiều. Một cỗ trong suốt dòng suối theo Tô Tử Hàm giữa hai chân phụt lên mà ra, đem Chu Đắc Chí toàn bộ cánh tay áo khoác đều cấp thấm ướt. Cao như vậy chiều tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đương thật lớn cảm giác trống rỗng từ bụng chỗ sâu thổi quét mà đến thời điểm Chu Đắc Chí bắt tay rút ra, khinh thường quang quang nói. Mà... còn mẹ nó là một cái thị trường, như vậy không khỏi làm. hùng hùng hổ hổ nói lời này đồng thời, Chu Đắc Chí bàn tay to vói vào chính mình túi quần, lại đào đi ra thời điểm lại nhiều cái áo mưa. Xé mở đóng gói đem bên trong áo mưa rút ra cấp chính mình mang phía trên sau đó, Chu Đắc Chí đưa ra bàn tay to bắt lại Tô Tử Hàm mắt cá chân. Tùy theo cánh tay dùng sức, nữ nhân hạ thân lại lần nữa theo phía trên bàn rơi xuống, lại bị Chu Đắc Chí bãi chính vừa mới bộ kia bộ dạng. Mà từ đầu tới cuối không nói gì Tô Tử Hàm, bởi vì vừa mới bú liếm cùng cao trào, đã không có bất kỳ cái gì phản kháng, huống hồ bên trong thân thể kia thật lớn cảm giác trống rỗng, cũng để cho nàng tiềm thức hy vọng cùng nam nhân ân ái, về phần địa điểm, thân phận cùng yêu thích cùng chán ghét cảm giác, đều đã không trọng yếu. Đối với ở nàng bây giờ tới nói, có lẽ chỉ cần là nam nhân, dương vật của hắn là cứng rắn là được, vốn là cao lãnh, cường thế nội tâm hoàn toàn không thấy, duy nhất cần phải đúng là nam nhân đại dương vật cắm vào thân thể của chính mình, sau đó điên cuồng địt sau đem tinh dịch bắn cấp chính mình, làm chính mình cao trào là được, cái khác không sao cả, đều không có cái này trọng yếu. Cho nên liền Tô Tử Hàm chính mình cũng không phát hiện, đang làm thân nằm sấp tại cái bàn phía trên, hai tay đỡ lấy mặt bàn nàng, theo bản năng quyệt cao mông. Sau đó bất an vặn vẹo eo nhỏ, như vậy từ cùng một cái vẫy đuôi khất thực chó mẹ không có gì khác biệt, chỉ là chó mẹ muốn chính là ăn. Mà nàng, vị này thành thị phó thị trưởng, muốn chính là phía sau nam nhân, đem hắn kia không gì sánh kịp, làm chính mình lâm vào phản bội chính mình đại con cặc thôi. Chu Đắc Chí đương nhiên chú ý tới điểm này, bất quá đã nhận thức đến Tô Tử Hàm khuôn mặt thật hắn, đã bất mãn chân không hơn. Chỉ có thê tử mới xứng cùng mình làm yêu. Cùng khác nữ nhân chính là tính giao, mà đối với chó mẹ, là trêu đùa, đây là Chu Đắc Chí như thế nào đối đãi nữ nhân quy tắc. Chẳng bao lâu sau, hắn xác nhận mình là đang cùng Tô Tử Hàm ân ái, bất quá bây giờ đã biết nhiều như vậy, cái này đã từng ở trước mặt mình cao cao tại thượng nữ nhân, trừ bỏ kia làm người ta chính mình sinh ra chinh phục dục vọng thân phận bên ngoài, cái khác bất kỳ cái gì phương diện, đều đã không xứng làm thê tử của mình. Nhe răng cười một tiếng. Nghĩ đến chính mình phải làm sự tình, nam nhân dưới hông cái kia căn đại dương vật mạnh mẽ nhảy lên một chút, khóe miệng xé ra, đưa ra hai tay chặt chẽ bắt lấy cặp kia đầy đặn mông. Một chớp mắt Tô Tử Hàm vậy không an mông an yên tĩnh xuống, giống như biết nhận lấy phía dưới đến nghênh tiếp cái gì nàng, bày ra một bộ nhẫn nhục chịu đựng bộ dạng, chờ đợi sắp đến giao phối. Chẳng qua là khi cặp kia chặt chẽ nắm giữ chính mình mông bàn tay to. Đem đóng chặt tại cùng một chỗ hai bên mông thịt tách ra thời điểm Tô Tử Hàm nội tâm đột nhiên thăng lên một chút bất an. Nàng chưa kịp ý thức được cái gì thời điểm viên kia quen thuộc và nóng bỏng to lớn quả cầu thịt, gắt gao chống đỡ tại lỗ đít của mình phía trên, lúc này Tô Tử Hàm như thế nào không rõ nam nhân muốn làm cái gì đâu này. Chương 8. Lão công, người tốt, đừng. Sẽ ở to lớn đầu dương vật tử chỉ thiếu chút nữa có thể đâm vào chính mình lỗ đít thời điểm hoảng loạn Tô Tử Hàm rõ ràng cao trào qua đi, thân thể vô cùng nhuyễn, nhưng cũng không biết theo khí lực ở đâu ra, cánh tay nâng lên đột nhiên chống đỡ ở tại nam nhân còn tại đi tới bụng phía trên, ngữ khí mang theo ồ oán cùng hèn nhát nói. Nếu là tại buổi trưa hôm nay phía trước Chu Đắc Chí, nhìn đến Tô Tử Hàm như vậy giọng ấm áp mềm giọng cầu chính mình, nam nhân tất nhiên chịu đựng không được buông tha nàng. Hiện tại Chu Đắc Chí cũng không, bởi vì nàng đã nhận thức đến cái này nữ nhân mặt khác, cho nên cứ việc chính mình trong mắt huyệt dâm giống nhau nữ nhân, lại lần nữa bày ra này đáng thương bộ dáng, nội tâm của hắn cũng sẽ không có một chút dao động. Bất quá điều này cũng không có nghĩa là mình không thể mượn cái này cơ sẽ biết mình muốn biết sự tình, bàn tay to như cái kìm bình thường mạnh mẽ bắt lấy kia đã hoàn toàn hỗn loạn tóc dài, kéo lấy kia tuyệt mỹ gò má dán tại chính mình gương mặt. Âm vụ ánh mắt tỏa ra sắc nhọn ánh mắt, khóe miệng nhe răng cười dùng gần như nghiến răng nghiến lợi trạng thái nói vì sao. Một cái tiểu thí hài, một cái xả bức, còn có một cái lão bất tử, bọn hắn đều có thể, ta vì sao không thể. Hỏi lên như vậy, Tô Tử Hàm lập tức không biết nên trả lời như thế nào, nàng chỉ có thể yên lặng đem ánh mắt chuyển hướng một bên, dùng trầm mặc đến ứng đối toàn bộ. Tiện nữ nhân, trong lòng mặc dù nhiên như vậy mắng. Bất quá Chu Đắc Chí lại không thèm để ý, đối với ở hắn hiện tại tới nói, còn có một vấn đề hắn bức thiết nghĩ phải biết, cho nên mở miệng lần nữa nói. Hừ, không nói cũng không quan hệ, ngươi nói cho ta, ngươi nơi này bọn hắn có chưa từng chạm vào. Khoảnh khắc này trong mắt mang theo tuyệt vọng Tô Tử Hàm, nghe được câu này tâm lý theo bản năng cho rằng, chính mình chỉ cần ăn ngay nói thật, nam nhân đáng thương chính mình, buông tha trên thân thể của mình duy nhất còn sạch sẽ địa phương. Cho nên sóng mắt lưu chuyển lúc, tràn đầy điềm đạm đáng yêu biểu cảm, mặc không ra âm thanh lắc đầu, ý bảo chính mình hậu môn vẫn là sạch sẽ, không có bất kỳ nam nhân nào chạm qua. Tuy rằng lúc này Tô Tử Hàm tại chỗ đắc chí tâm lý chính là cái đồ đê tiện, huyệt dâm, nhưng là hắn biết, hàng năm tại chính đàn đấu tranh chung Tô Tử Hàm, là tuyệt đối khinh thường ở dùng nói dối đảm đương làm chính mình thành công thủ đoạn. Cho nên đối với nàng lời nói, chỗ đắc chí tự nhiên là không có hoài nghi lý do, bất quá cái này nữ nhân trên người còn có sạch sẽ, thuộc về địa phương của mình, cũng không có làm hắn cảm giác được may mắn, mà là càng thêm hưng phấn. Một tay mạnh mẽ ấn, đem đầu nữ nhân ấn tại cái bàn phía trên, chỗ đắc chí tay kia thì tác điều chỉnh chính mình đại dương vật, bắt đầu hướng về kia chặt chẽ lỗ đít chui vào. Khoảnh khắc này, Tô Tử Hàm hoàn toàn hoảng, kia nguyễn nếu không có cốt tay nhỏ thật chặt chống đỡ phía sau cái mông to mọng cái bụng, ai tiếng thỉnh cầu nói. Đừng, đừng ở chỗ này làm chỗ đó, ta van ngươi, lần sau ta nhất định đem chỗ đó cho ngươi, được sao? Lão công, nghe được câu này, chỗ đắc chí mạnh mẽ dừng lại chính mình tay phía trên động tác, lạnh lùng nhìn chằm chằm nằm ở đó nữ nhân, không có bất kỳ cái gì biểu cảm nói. Ngươi còn dám bảo ta lão công, ngươi cảm thấy liền loại người như ngươi bị người khác ngoạn lạn hàng, ngươi xứng sao? Hay là nói, ở trước mặt ta ngươi còn định dùng ngươi kia thị trường cái giá làm ta sợ? Chỗ đắc chí âm thanh tràn ngập uy nghiêm, máu chảy đầm đìa đi qua hiện thực bị hắn biết rồi, cũng đặt tới mặt của mình phía trước, Tô Tử Hàm không có bất kỳ phản bác nào đường sống, duy nhất hy vọng bất quá là đừng ở chỗ này mà thôi, cho nên nàng chỉ có thể không cam lòng nhắm mắt tình. Mặt lao xuống yên lặng lắc đầu. Lẳng lơ. Tùy theo sau lưng thượng truyền đến quen thuộc áp lực, không dám quay đầu nhìn nam nhân Tô Tử Hàm biết, chỗ đắc chí thân trên lại đặt ở chính mình sau lưng phía trên, kia làm chính mình cảm giác được đáng sợ âm thanh lại một lần nữa tại bên cạnh tai của mình vang lên. Từ nay về sau ngươi nếu cự tuyệt ta một lần, ta liền làm người khác đem con trai ngươi ngón tay, ngón chân, thậm chí kia cây tăm giống nhau sinh mạng từng cây một kéo đoạn. Người vẫn là nghĩ lại cầu ta thời điểm như thế nào cầu ta đi. Lúc nói chuyện, nam nhân giống như là cố ý, kia bị áo mưa bọc lấy đại dương vật, lúc nào cũng là thường thường về phía trước đẩy, dùng để bài tiết thân thể giác cốc nói, tùy theo nam nhân trước đỉnh, sẽ bị mãnh liệt đẩy ra. Nhưng này đối với Tô Tử Hàm mà nói, dù sao cũng là lần thứ nhất bị người khác mở lỗ đít, tuy rằng áo mưa thượng xoa đầy dầu bôi trơn, nhưng là đối với nơi này không có một chút kinh nghiệm nàng. Chẳng sợ chính là cảm giác được quy đầu lỗ tiểu chui vào chính mình mông bên trong, nhưng là cái loại này đau đớn vẫn để cho nàng có loại tê tâm liệt phế cảm giác. Tại đây khẩn trương thời khắc, nàng đột nhiên nghĩ đến Tề Hảo, cũng chính là cái kia chính mình đã từng quyết định cùng hắn yêu đương lái xe, khi đó mỗi lần cùng hắn ân ái đến thời điểm cao trào, hắn đều là bắt buộc chính mình kêu ba nàng. Này giống như là mỗi nam nhân trong lòng đều có, cùng nữ nhi mình loạn luân tình tiết. Bất quá khi đó Tô Tử Hàm là một cái có thể tuyệt đối nắm giữ quyền chủ động nữ nhân, cho nên cứ việc nàng đã tiếp nhận nam nhân kia, mỗi lần cùng hắn lúc ân ái đều có thể bị hắn đít đến cao trào, nhưng là lại từ trước đến nay không làm hắn đạt được ước muốn quá. Mà bây giờ, chính mình không bao giờ nữa phục lúc trước tẫn đang nắm giữ cái kia phó tâm tính, cùng nhân đánh giặc chú ý thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng bây giờ vô luận là lúc này thời gian, vẫn là chỗ địa điểm, hay hoặc là chính mình nhược điểm. Thiên thời địa lợi nhân hòa giống nhau cũng không chiếm ưu, nàng muốn hòa nhau một chút hoàn cảnh xấu, duy nhất có thể dựa vào đúng là mình là một nữ nhân, duy nhất có thể làm đúng là hạ thấp tư thái của mình, để sóng khởi nam nhân trong lòng liền mẫn cảm mà buông tha chính mình. Về phần phó thị trường thân phận cái gì, cùng chính mình sẽ phải mất đi đồ vật so sánh với, tất cả đều không trọng yếu, cho nên cứ việc Tô Tử Hàm bị ấn đầu, nàng vẫn là dùng điềm đạm đáng yêu giọng điệu nói. Ba ba. Bỏ qua cho ta đi, đừng ở chỗ này được sao? Ngày mai, không, buổi tối hôm nay, đi nhà ta, con ta không ở nhà, ta tại trong nhà đem mặt sau cho ngươi, được sao? Ba ba, tuy rằng không có ý định buông tha Tô Tử Hàm, nhưng là nghe được ba ba hai chữ này, vẫn để cho chỗ đắc chí sửng sốt một chút, hắn khoảnh khắc này mới ý thức tới, nữ nhân vì bảo trụ chính mình cư nhiên bỏ đến loại này tình cảnh sao? Bất quá một khi đã như vậy. Chiêu chọc một chút nàng cũng là một kiện hào ngoạn sự tình, dù sao làm người ta tại hy vọng cùng tuyệt vọng biên giới tuyến lên xuống bồi hồi, cũng là rất thú vị một sự kiện. Hà ba ba, ta cũng không có ngươi như vậy nữ nhi, tiểu hài tử cùng lão đầu đều không buông tha, người này huyệt dâm thật đúng là cái gì đều hướng bên trong trang a. Nghe được Chu Đắc Chí lời nói, Tô Tử Hàm cảm giác chính mình chỉ có điểm kia tôn nghiêm, bị nam nhân ném tại trên mặt đất nhiều lần lặp đi lặp lại dẫm lên, lâu dài đến nay tại thị trường địa vị cao thượng bồi dưỡng được đến chính khí cùng đạo đức quan, tại một chớp mắt như rơi xuống đất thủy tinh bình thường bể nát. Van ngươi, ba ba, trăm vạn đừng ở chỗ này rồi, được sao? Oanh! Tô Tử Hàm vừa dứt lời phía dưới một chớp mắt, như hùng trưởng bàn tay to mạnh mẽ vỗ vào hắn bên cạnh cái bàn phía trên, sau đó liền nghe được Chu Đắc Chí tại bên cạnh tai của mình nói. Ngươi bây giờ còn nhận thức không rõ địa vị của mình sao? Bị nhiều người như vậy địch qua ngươi, chính là một đầu chó mẹ, một con chó mà thôi, còn mong chờ đương nhân nên có tôn nghiêm sao? Nhớ kỹ, nếu như không nghĩ càng nhiều nhân biết ngươi quá khứ, vậy từ hôm nay trở đi thời khắc nhớ kỹ, mình là một đầu chó mẹ, mà ngươi này chủ nhân chính là ta, minh bạch chưa? Tựa như ta tại ngươi mông văn tử giống nhau, ngươi mẹ nàng chỉ là của ta chó mẹ, của ta thì tiện khí mà thôi, nếu như ngươi lại ở trước mặt ta bưng lấy ngươi kia phó thị trường tác phong đáng tởm, đem mình làm cá nhân lời nói, ta không ngại đem ngươi kéo đến đường phố phía trên, làm hắn mẹ tất cả mọi người nhìn ngươi đầu này chó mẹ. Chó vẩy đuôi mừng chủ, tùy tiện là một người, cho dù là một đầu chân chính chó được đều có thể cùng ngươi giao phối bộ dáng. Cho nên, hiện tại ngươi nên minh bạch, về sau đối mặt ta thời điểm nên nói như thế nào nói rồi hả? Trầm mặc, cực độ trầm mặc, nhất thời gian phòng làm việc rơi vào quỷ dị an tĩnh bên trong. Hai hàng trong suốt nước mắt theo nằm sấp tại bàn làm việc phía trên Tô Tử Hàm hốc mắt trung mãnh liệt mà ra, đôi mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Vừa mới tùy theo nam nhân tiếng nói tiến vào lỗ tai của mình thời điểm, cứ việc nàng vắt hết não chất lòng nghĩ biện pháp vì chính mình tranh thủ một điểm tôn nghiêm, nhưng là vô luận theo cái gì góc độ nhìn, mình cũng không có bất kỳ cái gì tư bản. Tuyệt vọng chính là tại trong bất lực mãnh liệt mà ra, đương nam nhân nói cho hết lời sau một lúc lâu sau đó, Tô Tử Hàm tuy rằng không muốn, nhưng không thừa nhận cũng không được, chính mình trừ bỏ tiếp nhận bên ngoài, không có bất kỳ cái gì dư thừa tuyển chọn. Nếu như cự tuyệt lời nói, thân bại danh liệt chính là nhẹ, càng đáng sợ hơn hậu quả là mình và Phương Phàm tính mạng, đều có khả năng nhận được uy hiếp. Chủ, đã chờ đợi sau một lúc lâu, tại không thể lui được nữa tình cảnh bên trong, Tô Tử Hàm môi run run nói Chu Đắc Chí muốn nghe đến chữ thứ nhất, nhưng là lại không có câu dưới. Nam nhân cũng biết lòng của nữ nhân thái đã băng, chỉ có điểm kia tôn nghiêm, cũng như biến chất bức tường ra tuôn rơi xuống, kế tiếp cũng không cần chính mình thúc giục. Chỉ cần an tĩnh chờ đợi, liền có thể được đến kết quả mình mong muốn. Chủ nhân. Cuối cùng tại cảm nhận được sau cổ thượng bàn tay to có lực lượng truyền đến từ trên đó dần dần gia tăng, Tô Tử Hàm hoàn toàn nhắm hai mắt lại, tại mãnh liệt nước mắt bên trong, nàng tại người nam nhân này trước mặt hoàn toàn buông xuống tôn nghiêm của mình. Cầu cầu ngoan. Đối với Tô Tử Hàm thuần phục, Chu Đắc Chí càng hài lòng, tâm vừa lòng chân trả lời một câu sau đó. Liền đem đã tiến vào nữ nhân ra trong mắt lỗ tiểu lui ra. Bất quá ngay tại Tô Tử Hàm cảm giác lỗ đít của mình có thể bảo trụ mà buông lỏng thời điểm kia căn bản không có cùng lỗ đít miệng thoát ly tiếp xúc đại con cặc lại mạnh mẽ đổi. Mà lần này căn bản không có cấp Tô Tử Hàm bất kỳ phản ứng nào thời gian, không lưu tình chút nào tách ra đôi kia thế tại cùng một chỗ nếp nhăn, hoa cúc thịt mềm bị chen hướng bốn phía, to lớn quy đầu không lưu tình chút nào chui vào trực tràng bên trong. À hoa! A, Tô Tử Hàm kêu thảm thiết âm thanh vừa muốn tiếp cận to rõ thời điểm một cỗ mang theo mùi khai đạo vải bố tài liệu liền nhét vào trong miệng, làm nàng kêu thảm thiết âm thanh hơi ngừng. Lỗ đít khuếch trương đau đớn làm Tô Tử Hàm chán thái dương chớp mắt hiện ra một tầng tầng mồ hôi mịn, nhíu chặt lông mày phía dưới là một đôi treo hai hàng trong suốt nước mắt, thần sắc tràn đầy thống khổ đôi mắt. Nam nhân cắm vào là như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị. Tô Tử Hàm chỉ cảm thấy theo bị khuếch trương lỗ đít chỗ đó truyền đến mức rất đau đớn, mà tới tướng tùy, tắc là muốn trực tràng nhồi vào sau muốn bài tiết xúc động, nhưng là bởi vì nơi đó bị nam nhân dương vật gắt gao ngăn chặn, cái loại này xúc động căn bản không thể được đến xoa dịu. Mà Tô Tử Hàm lúc này mới ý thức tới, trong miệng của mình đồ vật tuy rằng tao thối, nhưng thể tích hình như không lớn, có thể đem nó phun ra ngoài sau đó cùng phía sau nam nhân nói chuyện. Cho nên Tô Tử Hàm trong miệng đầu lưỡi liều mạng đem trong miệng vải bố ra bên ngoài đỉnh, bất quá ngay tại muốn đem đồ vật phun ra ngoài thời điểm nam nhân bàn tay to lại hướng đến miệng của mình hô. Lúc này đây, Tô Tử Hàm cũng cuối cùng nhìn thấy nam nhân trong tay đồ vật, đó là nhất cái vớ, một cái màu đen diện lưu tất, mà giờ khắc này Chu Đắc Chí trong tay chỉ có một cái, nói cách khác. Cùng với chi này tất lại lần nữa nhét vào miệng mình, Tô Tử Hàm nội tâm hoàn toàn hỏng mất, cư nhiên không phải là quần lót của nàng, mà là nam nhân xuyên tại chân phía trên không biết che bao lâu tất thối, kia phía trên không biết có bao nhiêu chân khuẩn a, làm sao lại dám đem loại vật này hướng đến trong miệng của mình bỏ vào. Ý thức được điểm này, Tô Tử Hàm một bên liên tục không ngừng bĩu môi tính toán đem trong miệng tất phun ra đến, một bên quay đầu nhìn hằm hằm phía sau nam nhân. Mà Chu Đắc Chí hình như cũng sớm đã nhận thấy Tô Tử Hàm phản ứng, cứ như vậy đem bụng của mình dán tại nữ nhân mông lớn phía trên, nhìn cặp kia hạnh mắt trừng trừng ánh mắt, gương mặt cười xấu xa tới đối diện. Hai người cứ như vậy nhìn nhau ước chừng 2-3 phút trái phải, cảm giác được gắt gao bao bọc chính mình đại dương vật trực tràng cơ bắp buông lỏng không tốt. Chu Đắc Chí cười hắc hắc, theo bên trong túi lấy ra một cái mang theo thật dài dây thừng miệng cầu, sau đó mở miệng nói. Hắc hắc hắc, lẳng lơ chó mẹ. Đừng trách ta, ngươi vừa mới âm thanh quá lớn, ta phải thứ nhất thời ngăn cản ngươi tên là đi ra, bằng không toàn bộ tầng lầu đều có thể nghe được ngươi âm thanh. Nói xong, Chu Đắc Chí chính mồm đem Tô Tử Hàm trong miệng cái kia xong tất thối cầm lấy, mà nữ nhân thứ nhất thời tắc đứng dậy đánh giá một chút Chu Đắc Chí dưới người. Quả nhiên phát hiện chỗ đó hai cặp giày da đã bị cởi xuống, chỉ còn lại có một đôi chân trụi, dài khắp bộ lông chân to đứng ở trắng nõn gạch men sứ phía trên. Chỗ đó nguyên vốn hẳn nên có tất, tắc đã bị nam nhân cầm ở trong tay, nhất thời Tô Tử Hàm liền chính mình lỗ đít thượng đau đớn đều không để ý tới, chính là dùng lạnh lùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Đắc Chí. Đối với lần này, nam nhân cười cười xấu hổ, sau đó đem miệng cầu đeo lên Tô Tử Hàm đầu phía trên, ngay miệng cầu phóng tới kia đỏ hồng môi thượng thời điểm nữ nhân chính là cúi đầu liếc liếc nhìn một cái, tuy rằng trên mặt tức giận như cũ không có tiêu tán, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mở ra kia hồng nhuận miệng nhỏ. Đem miệng cầu cắn được miệng mình bên trong. Gặp nữ nhân cuối cùng vẫn là phối hợp chính mình, Chu Đắc Chí cười hắc hắc, bàn tay to ở sau ót điều chỉnh miệng cầu mang căng trùng đồng thời, mới cười dâm giải thích. Hắc hắc, vừa rồi chuyện gấp phải ứng biến, ngượng ngùng, hắc hắc. Đối với lần này, Tô Tử Hàm khuôn mặt tức giận như cũ không có xoa dịu, chính là nhăn lại lông mày thoáng thư hoãn một điểm, nhưng này dạng thứ nhất là lại cảm thấy chính mình mông bên trong căng đầy cảm giác. Tức giận liếc liếc nhìn một cái phía dưới của mình, tuy rằng cái gì cũng không thấy được, nhưng nàng cũng biết, bất kể như thế nào không muốn, nhưng là chính mình lỗ đít đã bị hắn bóc tem rồi, lựa chọn tốt nhất chính là mau để cho hắn phát tiết ra. Cho nên, quay người lại sau nàng lại lần nữa, phi thường tự giác cúi xuống phía trên thân, lại lần nữa ghé vào cái bàn phía trên, co lại hai cây tay khuỷu tay đếm tại dưới thân thể của mình, làm tốt bị địch chuẩn bị. Tô Tử Hàm tự giác làm Chu Đắc Chí rất hài lòng, cười hắc hắc một tiếng về sau, vì không ảnh hưởng tâm tình của mình, hắn đem cặp kia tất ném vào thùng rác bên trong. Nhìn màu đen tất, tại rất nhiều thành đoàn màu trắng giấy vệ sinh, cùng băng vệ sinh bên trong, bị phụ trợ chính là như vậy chói mắt, Chu Đắc Chí cảm giác giống như là lúc này mình và Tô Tử Hàm giống nhau. Nhìn ngẫm chớp mi mắt đầu, xoay người kéo lên miệng cầu mang lên dây dài hai bên liên tiếp miệng cầu mang hai bên. Lúc này miệng cầu bị trói tại Tô Tử Hàm khuôn mặt, mà căn này dây dài tác dụng liền cùng với ngựa dây cương giống nhau như đúc. Nhẹ nhàng sau này nhất thác, Tô Tử Hàm đầu liền bị chớp mắt ngẩng lên, phối hợp kia rất kiều mông trắng, cùng một đôi thẳng tắp thon dài tựa như có thể hai cây bạch ngọc trụ lớn chân dài, quả nhiên là một ngàn vàng khó mua ngựa cái. Cảm nhận chính mình đại dương vật, tại Tô Tử Hàm trực tràng cơ dưới sự kích thích trở nên hoàn toàn cứng rắn sau đó. Chu Đắc Chí chậm rãi sau này nhếch lên mông. Tùy theo to dài đại dương vật theo Tô Tử Hàm lỗ đít rút ra, Tô Tử Hàm lập tức cảm giác được một trận đặc thù khoái cảm, giống như là chính mình thải thời điểm cái loại này bài trừ độc tố, một thân thoải mái khoái cảm. Cảm giác này thật kỳ quái, hắn rút ra thời điểm cư nhiên không phải là đau như vậy. Chấm than, Tô Tử Hàm cau mày, chịu đựng loại này đặc thù khoái cảm, trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Tại Tô Tử Hàm cảm nhận lần thứ nhất chơi cửa sau mang tới khoái cảm thời điểm, Chu Đắc Chí tác thực khẩn trương nhìn chằm chằm chính mình hạ thân, nhìn kia dính đầy dơ bẩn đồ vật đại dương vật, trong lòng không khỏi cảm thán may mắn kinh nghiệm của mình phong phú. Nhớ ngày đó chính mình lần thứ nhất cấp nữ nhân hậu môn bóc tem thời điểm, sở trải qua hình ảnh đến nay rõ mồn một trước mắt, cũng may hiện tại có dự kiến trước rồi, trước tiên đeo lên áo mưa. đem thân dương vật tất cả đều rút ra sau chỗ đắc chí, chỉ làm cho Tô Tử Hàm lỗ đít kẹp chặt đầu chim của mình, sau đó cúi người đi thôi bên cạnh thùng rác cầm lấy. Đem thùng rác đặt ở thân thể của mình phía dưới về sau, chỗ đắc chí ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái còn vểnh mông đối với chính mình Tô Tử Hàm, nhe răng cười một tiếng mở miệng nói. Huyệt dâm, chuẩn bị xong chưa? Lúc này Tô Tử Hàm toàn bộ thể xác tinh thần đắm chìm trong cái loại này dục tiết mà không có thể cảm giác, nghe được phía sau nam nhân lời nói, có chút không rõ ràng cho lắm quay đầu nhìn lại. Vừa quay đầu lại, Tô Tử Hàm liền cảm giác được, kia gắt gao chặn chính mình hoa cúc nút lọ đột nhiên rút ra, bụng nóng rực khí lưu điên cuồng sắp xếp tiết ra. Phốc! Tùy theo một trận vang dội thúi lắm âm thanh lên, Tô Tử Hàm cảm giác được vô cùng sướng thích. Hình như thực nhiều rất nhiều thứ theo chính mình cốc đạo phần cuối bị bài tiết đi ra ngoài. Phun tiết ra chân chân tốt mấy phút sau đó, hậu môn buộc chặt cảm mới được đến buông lỏng, hình như thân thể rất nhiều không sạch sẽ đồ vật, đều tại vừa mới bị sắp xếp đi ra ngoài. Nhất thời tanh tưởi mang theo ấm áp cảm thổi quét mà đến, làm Tô Tử Hàm cùng Chu Đắc Chí theo bản năng nhíu mày, khoảnh khắc này nữ nhân cũng biết là chuyện gì xảy ra, cho nên nàng vội vàng quay đầu nhìn trước mặt mình bàn làm việc. Mặc không ra âm thanh. Ta giống, ta còn cho rằng thị trường ăn chính là quỳnh tương ngọc dịch, nguyên lai cùng người bình thường cũng giống vậy, kéo thì cũng là thối. Xem như người khởi xướng, xác nhận nữ nhân đem mấy thứ bẩn thỉu đều sắp xếp làm sau đó, chủ đắc chí lúc này mới đem thùng rác theo thân thể của mình phía dưới cầm lấy phóng tới bên cạnh. Cột chắc túi rác sau đó, hương vị lập tức nhỏ rất nhiều, chủ đắc chí đứng dậy cúi đầu nhìn nhìn kia chính đang chậm rãi khép kín hoa cúc. Cúi đầu đem chính mình dương vật phía trên áo mưa tháo xuống, ném đến trong thùng rác về sau, lại đổi một cái tân mang phía trên sau đó, lúc này mới không chút do dự lại đem dương vật của mình đâm vào Tô Tử Hàm hoa cúc bên trong. Đền đáp lại kiểm tra thí điểm vài lần về sau, lại mạnh mẽ đem chính mình đại dương vật rút đi ra, lại lần nữa cầm lấy thùng rác nhận lấy ở tại Tô Tử Hàm mông phía dưới. Vẫn là cùng phía trước giống nhau, Tô Tử Hàm lại theo bên trong lỗ đít tống ra một chút dơ bẩn. Bất quá lần này lượng ít vô cùng, nhìn đến tình huống này, Chu Đắc Chí minh bạch Tô Tử Hàm hệ tiêu hóa tốt lắm. Lại lặp lại này hai bước hai lần, đổi hai lần áo mưa, xác nhận Tô Tử Hàm chàng đạo không có tổn lưu lầm sau đó, hắn một lần cuối cùng không còn mang bao, trực tiếp đỡ lấy chính mình đại dương vật cắm vào lỗ đít nữ nhân bên trong. Vài lần nhiều lần lặp đi lặp lại khai thác, đã để Tô Tử Hàm trực tràng thích ứng Chu Đắc Chí đại dương vật. Cho nên khi nam nhân dương vật không hề ngăn cản tiến vào chính mình lỗ đít về sau, trừ bỏ cảm giác so với trước càng nóng một chút bên ngoài, chỉ có thoải mái hơn, càng phồng, thoải mái hơn, đó là cùng bình thường tính giao không giống với khoái cảm, làm Tô Tử Hàm nhân sinh lại lần nữa giải tỏa tân cảm nhận. Loại này tân cảm nhận làm nàng tại thân thể khoái cảm thúc đẩy, không khỏi tự thân ý chí chủ đạo, bất chí bất giác trầm luân đi vào. Hơn nữa còn dần dần vọt tới trước sau đỉnh phối hợp nam nhân quất cắm chính mình lỗ đít. Ân, ba, ân, ba, ân, ba, ân, ba, ân, ba. Khác thường tính giao theo thời gian trôi qua mà dần dần trở nên hài hòa, hai người tại điều này đại biểu thành thị quyền lực tập trung cao nhất kiến trúc. Tại đây vô số người ánh mắt hội tụ văn phòng bên trong, làm nguyên thủy nhất, hạ lưu nhất cũng là tối biến thái giao phối. Tuy rằng địt Tô Tử Hàm lỗ đít là Chu Đắc Chí từ trước đến nay tối tha thiết ước mơ sự tình, nhưng khi chuyện này thực hiện sau đó, cũng chính là lúc ban đầu mấy phút bên trong có thể có cảm giác thành tựu cùng mới mẻ cảm giác. Tùy theo hai người dùng loại tư thế này địt mười mấy phút sau đó, những cái này mới mẻ cảm cùng cảm giác thành tựu cũng bị hao mòn hầu như không còn, Chu Đắc Chí cũng cảm thấy có chút nhàm chán. Mà dù sao là ở loại địa phương này chơi cửa sau, có thể sử dụng tư thế cũng là có hạn. Cho nên Chu Đắc Chí triệt để toàn bộ cắm vào sau nghĩ nghĩ, liền hạ thấp người mò lên Tô Tử Hàm một cái bắp đùi. Phải biết lỗ đít tuyệt đối là cái mẫn cảm khí quan, chẳng sợ chính là bên cạnh giơ cao chân, tư thế này vô cùng đơn giản, nhưng là rất nhỏ biến hóa mang đến kết quả, cũng là làm Tô Tử Hàm trực tràng cơ trở nên càng thêm nhanh đến, nhúc nhích tốc độ cũng nhanh hơn một chút. Cẩn thận đem Tô Tử Hàm đầu gối phóng tại bàn làm việc phía trên, Chu Đắc Chí nâng nàng bắp chân bụng. Làm nữ nhân biến thành một cái chó nhỏ đi tiểu tư thế tiếp tục đi. Về phần Tô Tử Hàm, nàng đã nghĩ không ra mình bị sắp xếp thành tư thế này đến cỡ nào xấu hổ, chính là biết tùy theo chân của mình nâng sau khi thức dậy, da trong mắt cái kia căn con cặc trở nên càng thô, cứng hơn, rút ra thời điểm chính mình lỗ đít cảm giác càng thêm mãnh liệt. Chẳng qua là khi hai người đều thích ứng loại cảm giác này được quất cắm về sau, liền lại cảm thấy như vậy thích là thích, nhưng là giống như thoải mái hơn. Cho nên Chu Đắc Chí trực tiếp đem Tô Tử Hàm một cái chân khác cũng cấp nâng, đem hai cái đùi đều phóng tại cái bàn phía trên về sau, trực tiếp hướng hai bên tách ra, từ nhỏ cầu đi tiểu biến thành một chữ mã chuyển hướng chân cóc giống nhau tư thế. Tuy rằng gần nhất Tô Tử Hàm sơ vu rèn luyện, nhưng là đơn giản một chữ mã vẫn có thể hiểu rõ, lại lần nữa cảm giác được càng thêm mãnh liệt kích thích, khoái cảm thúc giục nàng hai tay chống lấy chính mình phía trên thân, thật cao ngẩng lên đầu của mình, liên tục không ngừng lắc lư bả vai của mình phối hợp phía sau ấn chính mình eo hông quất cắm nam nhân. Giao cấu đã đến giờ 40 nhiều phút, thời gian dài ma sát, cuối cùng làm Tô Tử Hàm cảm giác được chính mình lỗ đít cùng trực tràng có chút đau. Chống lấy chính mình phía trên thân, cố gắng ngửa đầu, mê ly đôi mắt bên trong tràn đầy hèn mọn, trong miệng ngậm miệng cầu phát ra ô ô ô âm thanh, nghe đến như là một loại cầu xin. Chu Đắc Chí nghe thấy tiếng ngẩng đầu nhìn lại, gặp Tô Tử Hàm cặp kia tràn đầy cầu xin thần sắc đôi mắt, biết nàng muốn cầu xin chính mình, liền buông lỏng ra dây thun. Khi cảm giác được trong miệng plastic cầu thay đổi tùng, Tô Tử Hàm đem phun ra, nhìn nam nhân ngữ khí vô cùng khiêm tốn nói. Lão công, a, bắn a, ta, ta chỗ đó, có chút, ân, có đau một chút rồi. Từ trước đến nay mỗi khi Tô Tử Hàm mở miệng cầu chính mình thời điểm Chu Đắc Chí đều thập phần hưởng thụ, bất quá bây giờ tuy rằng vẫn còn là thực hưởng thụ, nhưng là đã đem cái này nữ nhân coi như chính mình dành riêng thì tiện khí, chó mẹ nam nhân, tự nhiên sẽ không để cho nàng nói hai câu này khiến cho nàng đủ hài lòng. Cho nên... chỉ thấy hắn bàn tay to buông tay ra chung dây cương, một tay kéo lấy Tô Tử Hàm sau đầu tóc dài, làm nàng thân trên ngửa về phía sau càng nhiều, sau đó mới tại Tô Tử Hàm tai vừa nói. Vừa rồi ta kêu ta cái gì? Ngươi có phải hay không quên mất thân phận của mình? Ta cho ngươi biết, ta chính là cái nhà giàu mới nổi, chứ cùng ta trang các ngươi chính khách như vậy văn nhã bộ dạng, ta nghe không hiểu. Đang nói rơi xuống, Chu Đắc Chí quất cắm tần suất nhanh hơn. Điều này làm cho bản cũng cảm giác được lỗ đít cùng trực tràng có chút đau Tô Tử Hàm, lập tức cảm giác được kịch liệt hơn đau đớn truyền đến. Khoảnh khắc này Tô Tử Hàm đã hoàn toàn không còn kịp suy tư nữa tôn nghiêm cái gì, chỉ hy vọng nam nhân nhanh chút bắn ra sau đó buông tha chính mình, cho nên nàng bãi làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dạng, yếu ớt quay đầu nhìn tại phía sau mình đỉnh hông quất eo Chu Đắc Chí, giọng ấm áp lời nói nhỏ nhẹ cầu xin nói. Chủ nhân, a, chủ nhân ba ba, ân. Van ngươi, ta, cầu xin người, mau bắn a, ta đấy, ta đó bên trong, không chịu nổi. Đối với cái chức vị này, Chu Đắc Chí rất hài lòng, bất quá hắn cảm thấy Tô Tử Hàm nói cái khác cũng không đúng, cho nên đành phải vất vả chính mình để dẫn dắt. Chu Đắc Chí nơi nào? Tô Tử Hàm kia, ta, chỗ đó, quất cắm đột nhiên tăng nhanh, làm Tô Tử Hàm ý thức được chính mình nói không để cho nam nhân vừa lòng hợp ý. Vội vàng tiếp tục mở miệng. Không, là hoa cúc. Chu Đắc Chí mẹ ngươi, hô, ta nói, ta nghe không hiểu. Hô, nghe không hiểu như vậy văn nhã từ. Hô quất cắm tốc độ tiếp tục tăng nhanh. Tô Tử Hàm a, thí, mông, dừng lại, thí, a, lỗ đít chịu không nổi. A. Chu Đắc Chí chậm lại quất cắm tốc độ, nhưng là lực đạo lớn hơn. Ngoá nó, chính là tiện. Lại cho ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội, hô. Nếu không để ta vừa lòng, ta mẹ nàng đem ngươi lỗ đít địt nát. Kỳ thật vừa mới đoạn văn này, đã để Chu Đắc Chí kề cận xuất tinh bên cạnh, bất quá vì đem chính mình lần này dạy dỗ thành quả củng cố ở, hắn vẫn là cưỡng ép chịu đựng xuất tinh khoái ý, làm Tô Tử Hàm đem hắn tối muốn nghe nói ra. Sự thật chứng minh, tại tính giao quá trình bên trong, nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động nam tính là căn vốn không có khả năng bị nữ tính phản sát, lỗ đít đau đớn cùng khoái cảm lại lần nữa hỗn hợp thành kia độc đáo tính khoái cảm. Tô Tử Hàm căn bản nghĩ không ra bất cứ chuyện gì, trong não duy nhất có thể nghĩ đến đúng là, dựa theo phía sau nam nhân làm chính mình làm, thậm chí còn có thể làm rất tốt. Chủ nhân A, chủ nhân ba ba, Tử Hàm chó mẹ không chịu nổi A, bắn vào chó mẹ lỗ đít bên trong A. Cầu xin người A. Đường Tô Tử Hàm một chữ cuối cùng nói xong, vừa muốn biến thành rên rỉ tiếng kêu thời điểm, Chu Đắc Chí tay mắt lanh lẹ cầm lấy nàng cầm thượng miệng cầu một lần nữa nhét vào miệng của nữ nhân bên trong. Cùng lúc đó Đình Hông đem chính mình đại con cặc gắt gao nhét vào Tô Tử Hàm ra trong mắt, to lớn quy đầu cùng dương vật tại nhịp tính tăng lên đồng thời, gián đoạn tính bắn ra chính mình hôm nay đệ tam phao tinh dịch. Nóng rực sền sệt dính dính chất lỏng phun tại chính mình chàng nói, kia nóng bỏng xúc cảm chớp mắt tịch quyền Tô Tử Hàm kia mạn diệu xinh đẹp thân thể căn bản không thể ngăn cản loại khoái cảm kia. Tùy theo nóng cảm từ trong ra ngoài quét qua tử cung, âm đạo cùng bại lộ tai bên ngoài đã nhô ra hòn le, rõ ràng dòng dã hơn 40 phút không có tính khí tiếp xúc, có thể Tô Tử Hàm tại nhiệt lưu càn quét quá toàn thân thời điểm lại cao trào. Trong suốt dâm tùy theo âm đạo cùng niệu đạo chung phun ra ngoài, như là theo vòi nước phun ra tinh tế dòng nước, vừa giống như là theo bên trong vòi hoa sen rội ra nước ấm, nhất thời trên mặt đất, trên bàn làm việc, Chu Đắc Chí đùi cùng dưới hông, đều bị Tô Tử Hàm dâm thủy dính ướt. Lại quá thêm vài phút đồng hồ, một cái bắn xong rồi, một cái khác cũng phun xong rồi, đã xong riêng phần mình cao trào hai người, buộc chặt thân thể cũng đều tại chớp mắt buông lỏng xuống. Đầu tiên làm ra phản ứng chính là Chu Đắc Chí, hai tay bóp lấy thon gọn vòng eo, đem chính mình đại dương vật theo Tô Tử Hàm lỗ đít rút ra, nhìn một cái rất lớn đống một cái rất lớn đống tinh dịch, theo nữ nhân kia không kịp khép kín lỗ đít bên trong chảy ra. Kia một chút trắng đục tinh dịch thực sền sệt dính dính cũng rất nhiều, theo Tô Tử Hàm thí trong mắt chảy ra đến về sau, xẹt qua như hồ điệp bình thường nở rộ môi mật, cao trào bên trong tiểu môi mật thường thường nhúc nhích, kia một chút tinh dịch có một số ít bị hút vào nữ nhân âm đạo, nhưng càng nhiều chính là hội tụ tại nữ nhân xông ra hòn le, sau đó tối tổng rơi vào dưới người gạch men sứ phía trên. Nhìn kiệt tác của mình, Chu Đắc Chí bàn tay to phất qua cặp kia đại mông trắng phía trên, chính mình văn phía dưới 10 tự. Nhìn miệng, âm hộ, lỗ đít ba cái miệng hang, cùng với bên trong thân thể, đều lưu lại chính mình dấu hiệu nữ nhân, Chu Đắc Chí cảm giác vô cùng tự hào, khóe miệng cũng kéo ra một chút tự tin nụ cười. Lùi về sau một bước, đương đầu gối tựa vào Tô Tử Hàm ghế làm việc tử thượng sau đó, thân thể sau này hướng lên liền tỏa tại phía trên, cười nhe răng cười nói. Chưa chết, không chết nhanh chóng cho ngươi chủ nhân cha mẹ nó lau. Nguyên bản an tĩnh như chết thi Tô Tử Hàm, đang nghe phía sau âm thanh thân thể đột nhiên run run một chút, vội vàng đem chính mình một chữ mã buông xuống đến, theo phía trên cái bàn bò sau khi xuống tới, thập phần nhu thuận kéo lên mấy tờ giấy vệ sinh. Sau đó chỉ thấy nàng không để ý chính mình lúc này hạ thân dinh dính, xoay người ngồi xuống liền chuẩn bị bắt đầu trà lau Chu Đắc Chí hai chân cùng vài thanh thượng chất nhầy. Ân, chỉ là vừa ngồi xuống thời điểm đỉnh đầu kia mang theo uy nghiêm nghi vấn âm thanh, lập tức làm Tô Tử Hàm dọa nhảy dựng, phản ứng sau một lát, cắn môi của mình ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái nam nhân. Kia tại uy nghiêm ánh mắt phía dưới, Tô Tử Hàm cúi đầu thở dài bất đắc dĩ một tiếng, sau đó quỳ gối tại gạch men sứ trên mặt đất, cầm lấy giấy vệ sinh cẩn thận trà lau lên. Thẳng đến đem dương vật, dưới hông cùng hai chân chất nhầy lau sạch sẽ sau đó, Tô Tử Hàm vẫn là quỳ tại đó bên trong hình như đang đợi cái gì, mà tại cái này thời gian, Chu Đắc Chí đã thiêu đốt một cây sau đó yên. Đương Tô Tử Hàm lau cho tới khi nào xong thôi, yên còn có 1/3, bất qua đối mặt quỳ gối tại chính mình dưới hông chờ đợi chính mình phân phó nữ nhân, Chu Đắc Chí không nói gì, cứ như vậy không nhanh không chậm thuốc lá hút xong. Đem tàn thuốc dập tắt tại gạt tàn bên trong, sau đó mạnh mẽ đứng dậy đem quần sách tốt, cúi đầu nhìn còn quỳ ở trước mặt mình Tô Tử Hàm, khinh thường hừ lạnh một tiếng về sau, lúc này mới bước nhanh rời đi văn phòng. Răng rắc, tùy theo cửa phòng làm việc mở ra sau chấm dứt phía trên, hai hàng trong suốt nước mắt theo Tô Tử Hàm trong mắt mãnh liệt mà ra, kia trương mặt không biểu cảm khuôn mặt, nổi lên không cam lòng, tuyệt vọng cùng thần sắc thống khổ. Thẳng đến an tĩnh mấy chục giây sau đó, Tô Tử Hàm phát ra nhỏ tiếng nức nở, mà này giống như chỉ là vây quanh nước sông kia lâu dài đại đê thượng một cái chỗ hồng, mấy ngày này đã phát sinh toàn bộ giống như vỡ đê nước sông giống như, đem chỗ hồng càng lên càng lớn. Đến Tô Tử Hàm cuối cùng gần như là gào khóc. Chính là tùy theo cao trào kết thúc, lý trí một lần nữa đã khống chế thân thể của nàng, chẳng sợ thân thể của nàng biểu hiện ra gào khóc tư thái, nhưng là âm thanh cũng là rất nhỏ, thủy chung bảo trì âm thanh ở nơi này cái văn phòng. Bất quá nàng rốt cuộc là tòa thành thị này phó thị trưởng, tự tôn cùng tôn nghiêm hỏng mất tuy rằng có thể ở nhất thời đánh nàng, nhưng tùy theo bi thương cảm xúc phát tiết ra đến về sau. Hồi phục lại Tô Tử Hàm liền bắt đầu thu lại này hỗn độn chiến trường. Chân chân hơn 2 giờ, Tô Tử Hàm lúc này mới đem phòng làm việc của mình một lần nữa thu thập xong, xác nhận sở hữu xó xỉnh đều không bị người phát hiện nơi này đã từng có một đôi nam nữ tính giao dấu vết về sau. Thời gian cự giờ tan sở thời gian đã nhanh đến, bình thường phía sau nàng sớm liền đã về nhà. Cho nên đem cái bọc kia giấy vệ sinh, băng vệ sinh, áo mưa cùng chính mình bài tiết vật túi rác Linh sau khi đứng lên, một lần nữa sửa sang xong chính mình mặc Tô Tử Hàm, mở ra cửa phòng làm việc. Thăm dò ra bên ngoài nhìn nhìn, xác nhận hành lang không có người về sau, Tô Tử Hàm lúc này mới xách lấy màu đen túi rác, bước nhanh ngồi thang máy ly khai chính phủ thành phố Đại Lâu, đem túi rác ném tới khoảng cách chính phủ Đại Hạ rất xa một cái công cộng thùng rác về sau, lúc này mới gọi một chiếc xe taxi về nhà. Trở về nhà thứ nhất thời, Tô Tử Hàm chẳng phải là ăn cơm, cũng không phải là cầm lấy Chu Đắc Chí đưa điện thoại cấp con đánh video điện thoại, mà là trực tiếp vọt vào trong phòng tắm. Gọn gàng đem chính mình thoát sạch sẽ về sau, Tô Tử Hàm đứng ở phòng rửa mặt rơi xuống đất trước kính, nghiêng người sang qua lại vặn vẹo chính mình mông lớn. Bởi vì hình xăm mang đến sưng đỏ, làm màu đen tự thể thượng bên cạnh màu hồng nhu một bên rõ ràng hơn, liền mang theo kia 10 cái chữ cũng càng thêm rõ ràng. Chu Đắc Chí dành riêng, thị trường thịt tiện khí. 10 tự tuy rằng không lớn, nhưng là rõ ràng có thể thấy được, thứ này dùng nước tắm căn bản rửa không sạch. Chỉ có thể dùng laser thiêu hủy, điểm này Tô Tử Hàm vẫn là biết. Tính là chính mình thật tìm người bắt nó thiêu hủy, nhưng là lấy Chu Đắc Chí thô bạo tính cách, cũng tuyệt đối bất hội từ bỏ ý đồ, bảo không cho phép chính mình chân trước đốt xong, không dùng được 2 ngày bị hắn phát hiện, nam nhân có khả năng tại cái khác rõ ràng hơn địa phương, văn thượng càng đáng xấu hổ đồ vật. Hiện tại văn tại mông, không phải là hắn bên ngoài, những người khác cũng không sẽ phát hiện. Tô Tử Hàm như vậy nghĩ, vốn là trong lòng sỉ nhục cùng bi thương lập tức tốt lắm một chút, chính là mang theo bi thương khí tức thở dài một tiếng, sau đó liền đi vòi hoa sen hạ mở ra nước tắm bắt đầu tắm rửa. Nóng rực dòng nước xẹt qua thân thể của chính mình, làm bị địt một ngày, có chút mệt mỏi thân thể được đến xoa dịu, chính là làm chính mình có chút khó chịu chính là, mỗi khi có vài giọt nghịch ngợm giọt nước theo chính mình mông cùng bên trong hoa cúc xẹt qua thời điểm, luôn sẽ có một loại đau rát cảm giác. Cùng với một loại đặc thù nói không ra dễ chịu còn chưa phải dễ chịu cảm giác nổi lên. Cứ việc như vậy, Tô Tử Hàm vẫn là chịu đựng loại này cảm giác khác thường, kiên trì thanh tẩy xong rồi thân thể của chính mình, sau đó đổi lại một kiện hậu, có thể hoàn toàn đắp lại chính mình mông đồ ngủ xuyên tại trên người. Tại trước gương dùng phong đồng đem đầu của mình phát sấy, Tô Tử Hàm làm xong những cái này về sau, mới trở lại phòng ngủ của mình nằm ở mềm mại giường lớn phía trên. Chỉ là vừa nằm xuống đến một chớp mắt kia, vô luận là lỗ đít vẫn là mông tròn thượng đều thăng lên một trận kịch liệt đau đớn cảm giác, Tô Tử Hàm theo bản năng xoay người theo nằm biến thành nằm sấp. Đợi cho mông cảm thấy đau đớn hóa giải một chút về sau, Tô Tử Hàm này mới nghĩ đến, mình đã có 2 ngày không cùng con liên lạc, xế chiều hôm nay chính mình tại phòng làm việc đều như vậy hầu hạ Chu Đắc Chí rồi, chính mình muốn gặp một lần con chút chuyện này hắn mới có thể đáp ứng a. Mang theo ý nghĩ như vậy, Tô Tử Hàm cầm lấy đi lên kia đài Chu Đắc Chí đưa cho chính mình điện thoại, vì phòng ngừa mọi người phát hiện chỗ đó mặt gửi mình và Chu Đắc Chí tại bí mật kia căn cứ ân ái ảnh chụp, cho nên buổi sáng lúc làm việc nàng liền cầm điện thoại lưu tại trong nhà. Vốn là tính toán bận rộn một ngày về sau, tan tầm về nhà cấp con gọi điện thoại, nhìn Phương Phàm hôm nay khôi phục như thế nào, tuy rằng ban ngày phát sinh sự tình cũng không tại trong kế hoạch của chính mình, nhưng là tốt tại trễ phía trên còn có thể cấp con gọi điện thoại. Cũng là kết quả không tệ. Nếu là muốn đánh video điện thoại, vậy khẳng định là muốn dùng WeChat, bất quá cũng may Chu Đắc Chí cấp chính mình máy này điện thoại bên trong, là có WeChat, hơn nữa còn là một cái vừa đăng ký WeChat. Cái này WeChat tài khoản chỉ có một cái tên là Chí Quán Thanh Vân Hảo Hữu, dựa theo Chu Đắc Chí thuyết pháp, mình muốn Vương Phàm lời nói, chỉ cần cấp cái này hay hữu phát video điện thoại thỉnh cầu là được. Chính là Tô Tử Hàm vừa mở ra WeChat, liền thu được một đầu WeChat tin tức thanh âm nhắc nhở, cái số này dù sao chỉ có nhất cái hảo hữu, không cần nghĩ cũng biết là ai phát đến. Khẩn cấp không chờ được điểm kích Chí Quán Thanh Vân cái này hay hữu ảnh chân dung, Tô Tử Hàm phát hiện đối phương là tại xế chiều hôm nay, chính mình rời đi đơn vị khi phát đến video ghi hình. Video ước chừng tại 5 MB trái phải, Tô Tử Hàm nhìn video xem trước bìa mặt phía trên. Con trai của mình Phương Phàm kia giống như cùng người bình thường giống nhau như đúc tay phải, chính cầm lấy một đôi đũa hình như đang làm trộn lẫn mì sợi động tác. Rõ ràng tay phải hắn ngón tay út bị Chu Đắc Chí cấp chém đứt rồi, như thế nào này cư nhiên cùng không có việc gì nhân giống nhau, nhất thời lòng hiếu kỳ cùng thân thiết tâm nổi lên Tô Tử Hàm, khẩn cấp không chờ được điểm kích dưới chở. Chương 9. Tiểu Phàm, đi thử một chút đem này con tôm lớn lột ra. Video kế tiếp sau đó, Tô Tử Hàm thứ nhất thời điểm kích truyền phát, mà thứ nhất màn ngay cả có một cái mặc lấy màu trắng áo dài cánh tay đưa ra đến, một cây đũa kẹp lấy một cái làm tốt tôm bự bỏ vào con bát cơm. Ghé vào mềm mại giường lớn phía trên, hai tay nâng cái kia điện thoại, cẩn thận nhìn trong video, con Phương Phàm kia không buồn không vui biểu cảm bên trong, yên lặng tiếp nhận tôm bự bắt đầu thuần thục bát tôm khô. Thời gian có chút chậm, nhưng là cả quá trình thực thuận lợi, nhất là căn kia trí năng ngón tay che lấy phòng theo da thật phô, nếu không phải cẩn thận nhìn quả thật nhìn không ra là giả chi, Tô Tử Hàm trong lòng sầu lo lập tức buông lỏng không ít. Về phần Phương Phàm khí sắc nhìn đã khôi phục rất nhiều, mặc dù nhỏ trên mặt vẫn có một chút trắng nón, nhưng là ít nhiều vẫn là mang theo người bình thường da rẻ thượng có đỏ ửng. Chính là kia trương mặt nhỏ biểu cảm hình như chẳng phải là như vậy hài lòng, nhưng là nói được đi qua, dù sao hai ngày này đã xảy ra nhiều lắm sự tình, việc này đặt ở ai trên người đều không có gì tốt biểu cảm. Video rất ngắn chỉ có 20 nhiều giây. Nội dung chính là quay chụp người tại thông qua ăn cơm phương thức trợ giúp Phàm Phàm phục kiện, trừ lần đó ra cũng không có cái khác đặc thù đáng giá chú ý chi tiết. Truyền phát xong rồi video, Tô Tử Hàm cũng không có lập tức đi ngủ, mà là trầm tư sau một lúc, khởi xướng video trò chuyện thỉnh cầu. Âm thanh bận chính là vang lên 2 tiếng, video trò chuyện liền đường dây được nối rồi, ánh vào hình ảnh thứ nhất mi mắt chẳng phải là Tô Tử Hàm cho rằng con Phương Phàm. Mà là mới vừa tách ra không có mấy người giờ chu đắc chí. Đường kia trương xấu xí mặt to xuất hiện ở màn hình điện thoại thứ nhất thời, Tô Tử Hàm liền sừng sốt một chớp mắt, xế chiều hôm nay tại phòng làm việc phát sinh sự tình, chớp mắt liền di động hiện tại chính mình trong não. Hi, hello, Tô thị trưởng, mới tách ra 4 mấy giờ a, này liền nghĩ tới ta. Nam nhân âm thanh đem Tô Tử Hàm theo bên trong nhớ lại bừng tỉnh, nhìn màn ảnh trong kia đáng khinh biểu cảm. Tức giận nói đừng nói nhảm, vội vàng đem điện thoại cấp Phàm Phàm, người có biết ta không phải là tìm ngươi. Hắc hắc hắc, ta đương nhiên biết. Chu Đắc Chí ra vẻ phong lưu chớp mi mắt đầu, sau đó cười hì hì nói. Mặc kệ động nói, hai ngày này đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, chúng ta cũng là cái này quan hệ, cho nên mặc kệ động nói, con trai ngươi cũng coi như cùng ta có quan hệ, ta đương nhiên phải đến nhìn nhìn a. Chu Đắc Chí vừa dứt lời phía dưới. Chợt nghe đến trong điện thoại lại vang lên một cái khắc ghi tại Tô Tử Hàm linh hồn âm thanh chết heo mập, ai với người có liên quan hệ, người cái xấu xa vô sỉ đại ngốc ép, vương bát đản. Đối mặt với đối phương nhục mạ, Chu Đắc Chí cười nhạo một tiếng quay đầu đối với âm thanh truyền đến phương hướng nói. Ha ha, tiểu thí hài, cha người ta hôm nay tâm tình tốt, không cùng ngươi không chấp nhặt, dù sao ngươi tùy tiện mắng, người mắng có bao nhiêu ngoan, ta đều tại mẹ ngươi trên người tìm về. Ngươi, ngươi vô sỉ. Tại Phương Phàm cái kia vô lực tức giận trách mắng tiếng bên trong, Tô Tử Hàm đầy mặt lo lắng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, mà tùy theo một trận hoa sau đó, tiếp theo cái hình ảnh biến thành trần nhà trắng noãn, cùng với một chiếc nở rộ tia sáng chói mắt đèn chân không. Được rồi, ngươi và mẹ ngươi nói chuyện a, ta đi. Chỗ Đắc Chí âm thanh theo gần bên dần dần biến mất, chờ giây lát sau đó, Tô Tử Hàm mới thăm dò mở miệng kêu 2 tiếng hỏi Phàm Phàm. Phàm Phàm. Có lẽ là chính mình âm thanh làm đầu bên kia điện thoại địa phương Phàm tỉnh táo lại, chỉ thấy một đôi tay nhỏ đột nhiên xuất hiện, sau đó màn hình điện thoại một trận lay động về sau, con mặt nhỏ xuất hiện tại trong màn hình điện thoại, chỉ thấy hắn khẩn cấp không chờ được mở miệng nói. Mẹ, mẹ, 2 ngày này tên khốn kiếp kia không có làm khó ngươi đi. Con kia lo lắng cùng thương tiếc biểu cảm, làm Tô Tử Hàm cảm giác được vui mừng, vì để cho hắn thật tốt tĩnh dưỡng. Cho nên cười nói không có, ta 2 ngày này tốt lắm, mẹ hiện tại thân thể cũng đã khôi phục lại. Mẹ, ngươi đừng gạt ta cũng không phải là tiểu hài tử, ngày đó ta. Mặt sau lời nói, Phương Phàm chưa nói nhưng là Tô Tử Hàm lại đã minh bạch con muốn biểu đạt ý tứ, biểu cảm không khỏi đeo lên một tia khổ sở, bất quá vẫn là vì làm con thiếu một chút gánh nặng trong lòng, vẫn là bảo trì ôn nhu nụ cười lắc lắc đầu nói. Mẹ không lừa ngươi. Ta thật không có việc gì, hắn. Hắn chỉ chính là yêu thích ta yêu thích có chút điên rồi, cho nên mới mất đi lý trí. 2 ngày này hắn vẫn luôn đang dùng các loại biện pháp bồi thường ta, liên tục không ngừng cầu xin sự tha thứ của ta. Thật sao? Nghe được Tô Tử Hàm nói những cái này, Phương Phàm thật hiển nhiên là có một chút nửa tin nửa ngờ, chính là lại cảm thấy nơi nào giống như không đúng, cho nên tiếp tục thăm dò hỏi. Nhưng là ta cảm giác nơi nào không quá đúng vậy. Tô Tử Hàm nghe vậy vội vàng tiếp tục giải thích thật, mấy ngày nay sự tình, đều là chúng ta hai mẹ con trải qua, mẹ cũng không cần thiết lừa ngươi. Mẫu thân nói làm Phương Phàm rơi vào một trận trầm tư, bất quá thời gian chẳng phải là rất dài, khi hắn lại lần nữa ngẩng đầu nhìn Tô Tử Hàm thời điểm, trong mắt thoáng hiện quá một chút lo lắng, sau đó trầm giọng hỏi. Kia mẹ, người tính toán tha thứ hắn sao? Tha thứ, làm sao có khả năng tha thứ? Còn vấn đề làm Tô Tử Hàm không hề suy nghĩ, trong mắt tràn đầy sắc bén tức giận, lạnh giọng nói tiếp nói. Hắn như vậy tổn thương ngươi, vì được đến ta, còn ở đó đối với ta làm như vậy quá mức sự tình, ta làm sao có khả năng tha thứ hắn? Chính là, hiện tại ngươi còn tại tay hắn bên trong, ta muốn chờ ngươi nhanh chút tốt, trở lại mẹ bên người sau đó, nghĩ biện pháp trả thù hắn. Mà khoảnh khắc này đầu bên kia điện thoại địa Phương Phàm cũng ý thức được mình bây giờ là mẫu thân nhược điểm một trong lòng không khỏi có chút bi thương, chính là đúng lúc này lại nghe đến mẹ nói. Cho nên Phàm, ngươi bây giờ muốn hảo hảo mà phục kiện, tranh thủ sớm một chút khang phục trở lại mẹ bên người, chỉ cần ngươi trở về, ta liền có thể ra tay làm hắn. Lời này không nghi ngờ làm Phương Phàm có hy vọng mới, tầng tầng lớp lớp gật gật đầu sau đó, ngữ khí thập phần nói khẳng định nói. Mẹ, ngươi yên tâm, ta gần nhất nhất định phối hợp trị liệu, nắm chặt thời gian khang phục trở lại ngươi bên người, sau đó chúng ta cùng một chỗ trình từ tên mập mạp chết bầm kia. Ân, mẹ chờ ngươi trở về, cười trả lời một câu sau đó, mẹ con hai người lại nói một chút đừng lời nói, ước chừng đến ban đêm 10 điểm trái phải. Lúc này mới cắt đứt video điện thoại riêng phần mình ngủ. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai đến, Tô Tử Hàm rời giường, rửa mặt hoạt động thân thể thời điểm không cẩn thận liên lụy đến chính mình mông, nóng rực cảm thấy đau đớn chớp mắt liền theo bên trong đó chuyển đến, làm vị này tuyệt thế thúc phụ thị trường làm ra nhe răng trợn mắt biểu cảm. Bất quá cũng may một ngày làm việc trôi qua, lo lắng hãi hùng một ngày Tô Tử Hàm, cũng không có tại phòng làm việc nhìn thấy Chu Đắc Chí. Thuận lợi đem ngày hôm qua áp chế công tác, cùng hôm nay phải làm sự tình đều xử lý xong. Trạng vãng 5 điểm trái phải, tan tầm đã đến giờ rồi, Linh thư ký đúng hạn đi đến Tô Tử Hàm phòng làm việc, chuẩn bị đưa Tô Tử Hàm về nhà. Đẩy ra môn liền gặp được Tô Tử Hàm trong tay chính nâng một văn kiện, mại động hai chân tại phòng làm việc đi tới đi lui, nàng không khỏi có chút tò mò. Hôm nay mang kia hai cái hiệu trưởng trường học đi lên thời điểm liền gặp được Tô Tử Hàm cũng là như thế này, tại phòng làm việc đi tới đi lui, buổi tối cư nhiên còn như vậy, thật giống như là tại phòng làm việc qua lại dạo bước đi một ngày giống nhau. Ách, Tử Hàm tỷ, tan việc, về nhà sao? Linh thư ký không khỏi thăm dò hỏi. Mà đột nhiên nghe được xa lạ âm thanh, Tô Tử Hàm đình giảm xuống bước chân, mạnh mẽ quay đầu nhìn đến Linh thư ký đỡ lấy mở ra phòng làm việc môn, đang hỏi chính mình. Ân, tốt, phiền toái tiểu linh ngươi đưa ta về nhà a. Tô Tử Hàm cười đem văn kiện trong tay phóng tại bàn làm việc phía trên, sau đó liền theo bản năng sắp xếp một chút quần áo, mang theo đem cửa phòng làm việc khóa kỹ Linh thư ký ly khai chính phủ thành phố Đại Hạ. Đi xuống cao ngất bậc thang, Linh thư ký đã đem xe chạy, ngay tại Tô Tử Hàm chuẩn bị mở cửa xe thời điểm một cái âm thanh đột nhiên truyền đến, làm đã buông lỏng xuống Tô Tử Hàm giống như điện giật bị dọa nhảy dựng. Tô thị trưởng, ta có một số việc muốn hướng ngài, muốn chiếm dùng một chút ngài thời gian, không biết có không phần mặt mũi, để ta xin ngài ăn bữa cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Đột nhiên bất ngờ âm thanh làm chuẩn bị xuất phát hai người đều cảm giác có chút ngoài ý muốn, Tô Tử Hàm quay đầu vừa nhìn, lập tức đồng tử trợn to, bởi vì người tới chính là nàng gần nhất hai ngày này ác mộng Chu Đắc Chí. Tô Tử Hàm phản ứng đầu tiên là cự tuyệt. Chẳng qua là khi nàng chú ý tới Chu Đắc Chí lúc này đầy mặt phong khinh vân đạm sau đó, chớp mắt kịp phản ứng cái gì, sau đó quay đầu đối với Linh thư ký nói. Người đi về trước đi, ta có chút việc cùng Chu tiên sinh nói hai câu. Ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi Linh thư ký nghe vậy không khỏi càng thêm kinh ngạc, hình như theo phía trên ngày hôm qua ngõ bắt đầu, nhà này tư doanh bệnh viện pháp nhân Chu Đắc Chí cùng chính mình phía trên tư có cái gì không thể nói cho người khác bí mật. Có lẽ chỉ có. Có lẽ không có, bất quá mặc kệ có hay không, cũng không phải là mình có thể tham dự tiến sự tình, cho nên cuối cùng Linh thư ký đành phải gật đầu nói. Vậy được rồi, Tô thị trưởng, nếu như ngài đêm nay uống rượu lời nói, làm ơn tất gọi điện thoại cho ta, để ta đưa ngài về nhà. Nghe được lời nói này, Tô Tử Hàm thứ nhất thời liền minh bạch nhà mình thư ký nói ngoại chi ý, đây là tại nói cho chính mình, nếu như gặp phải nguy hiểm hoặc là cái khác lúc cần, làm chính mình gọi điện thoại gọi nàng. Cho nên mình cười khoát tay áo về sau, Linh thư ký lúc này mới lái xe rời đi. Chu Đắc Chí thấy thế tắc bãi làm ra một bộ phi thường khiêm tốn biểu cảm, đầu tiên là lui về phía sau từng bước, sau đó làm ra mời thủ thế nói. Nếu như Tô thị trưởng không ngại lời nói, xin ngài đành phải của ta tọa giá, để ta mang ngài đi ăn phần cơm. Đối mặt với cái này tên là mời, thời điểm thượng là muốn cầu lời nói, Tô Tử Hàm nhìn xung quanh đã tan tầm, tham chính phủ đại hạ đi ra các đồng nghiệp, vẫn là bảo trì thục nữ tư thái cười gật gật đầu, tại Chu Đắc Chí dẫn dắt phía dưới vào hắn chiếc xe kia. Chu Đắc Chí xe là nhất chiếc Mercedes đại G, hắn băng Tô Tử Hàm leo lên xe phó giá về sau, chính mình thì theo cỏ xa tiền mặt đi vòng qua sau đi đến chủ chỗ tài xế ngồi phía trên. Phát động xe trực tiếp nghênh ngang mà đi, chẳng qua là khi xe phát động 10 phút sau, Tô Tử Hàm kinh ngạc phát hiện, lúc này bọn hắn chính chạy nhanh phương hướng của nhà mình đi qua. Người có biết nhà ta ở đâu? Lúc này nếu không phải biết nam nhân mục đích, kia Tô Tử Hàm cũng không ngồi tới phó thị trưởng vị trí này rồi, cho nên nàng không khỏi thứ nhất thời mở miệng hỏi. Mà Chu Đắc Chí cũng không có trực tiếp thừa nhận, mà là dùng bên cạnh hỏi lại trả lời Tô Tử Hàm vấn đề nhà ngươi còn có đồ ăn sao? Muốn hay không đi thị trường mua chút? Tô Tử Hàm nghe vậy phản ứng, hắn nếu biết Trung Nghiêu cùng Tề Hạo bọn hắn, tự nhiên cũng cần phải đem nhà mình ở đâu điều tra rõ ràng. Loại này bị trường khống địch cư nhiên làm Tô Tử Hàm thập phần khó chịu, nhưng năng lực lại có vẻ nàng vì duy trì chính mình chỉ có tôn nghiêm, đành phải dùng trầm mặc đến đối mặt nam nhân. Chu Đắc Chí thấy thế cũng không có tức giận, chính là hừ lạnh một tiếng tiếp tục lái xe, mãi cho đến khoảng cách Tô Tử Hàm ra còn có 2-3 phút khoảng cách thời điểm, dừng xe ở ven đường, đi Sinh Tiên siêu thị mua một chút nguyên liệu nấu ăn, sau đó lại nhớ tới xe bên trong. Đường xe đi đến Tô Tử Hàm ra biệt thự trước cửa thời điểm, Chu Đắc Chí dừng xe lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh nữ nhân, bị nhìn chăm chú một lát phó thị trưởng, cuối cùng thở dài bất đắc dĩ một tiếng, vẫn là ngoan ngoãn theo tay bao lấy ra điều khiển từ xa, đem biệt thự đình viện đại môn mở ra. Đi xe tại biệt thự trước đại môn dừng lại, Chu Đắc Chí khi trước treo nhi lang đương xuống xe, lập tức hướng biệt thự nội đi đến, tại cửa nhẹ nhàng vặn một cái chốt cửa, cửa không có khóa Chu Đắc Chí liền giống như đến nhà mình giống nhau, đi thẳng vào. Mà ngồi ở trên chỗ bên cạnh tay lái Tô Tử Hàm tắc theo bản năng quay đầu, liếc mắt nhìn phóng ở phía sau nguyên liệu nấu ăn, sau đó cũng cởi bỏ dây an toàn phía dưới xe, chính là cuối cùng nàng vẫn là đem sau cửa xe mở ra, đem kia một chút nguyên liệu nấu ăn theo bên trong xe cầm lấy, hai tay xách lấy trang mãn đầy ắp nguyên liệu nấu ăn túi ni lon đi vào nhà mình. Lúc này Chu Đắc Chí an vị tại trong nhà sofa phía trên, nhìn Tô Tử Hàm hai tay xách lấy đồ vật. Chính là tức giận liếc liếc nhìn một cái sau đó một lần đốt thuốc một lần đối với Tô Tử Hàm ra lệnh nói. Đi, cho ta làm điểm cơm, đói bụng. Ngươi, chấm than, cuối cùng, nam nhân hất hàm sai khiến làm Tô Tử Hàm không nhịn được, im lặng mở miệng nàng âm điệu tăng lên không ít. Nhưng khi nhìn đến Chu Đắc Chí nghe thấy tiếng đột nhiên quay đầu, dùng kia ánh mắt bén nhọn nhìn chính mình thời điểm, Tô Tử Hàm lập tức mềm xuống, trầm mặc sau một lát mới mở miệng nói. Cái kia, ta thật lâu không nấu cơm, không biết làm sao khi đi ra còn có thể ăn được hay không. Tô Tử Hàm sau khi nói xong, liền xách lấy hai tay trong túi ni lon chạy nhanh phòng bếp đi qua, mà Chu Đắc Chí nhìn bóng lưng nàng rời đi khóe miệng tắc nhếch lên một chút vừa lòng nụ cười. Đem Chu Đắc Chí mua nguyên liệu nấu ăn đặt ở phòng bếp sau đó, Tô Tử Hàm cũng không có thứ nhất thời bắt đầu tiến hành làm cơm, mà là ly khai phòng bếp đi trước trên lầu phòng ngủ. Đổi một thân bình thường đồ mặc ở nhà sau đó, mới xuống lầu một lần nữa trở lại phòng bếp bên trong. Tuy rằng nàng và Chu Đắc Chí là nói như vậy, nhưng là trên thực tế Tô Tử Hàm nấu cơm vẫn là rất nhuần nhuyễn, ước chừng chỉ có nửa giờ, liền sao tốt lắm ba món ăn, còn có một cái tử sa hoa tại đó bên trong bảo canh, hiện tại đang tại làm một cái cuối cùng rau trộn. Tô Tử Hàm tại bận rộn, nàng không chú ý đến, giờ khắc này ở phòng bếp bên cạnh, Chu Đắc Chí kia to mọng thân hình. Ỉ tại khung cửa phía trên, cứ như vậy tĩnh tĩnh nhìn quay lưng chính mình nữ nhân. Nói thật, chẳng bao lâu sau, Chu Đắc Chí thực hy vọng hình ảnh như vậy biến thành chính mình hàng ngày, thậm chí hắn còn nghĩ qua tại này bên trong bận rộn người là chính mình, mà giờ khắc này vị trí của mình thượng là nàng. Đương nhiên ảo tưởng vĩnh viễn đều là như vậy ấm áp tốt đẹp tốt, khi hắn được đến kia một chút điều tra kết quả thời điểm toàn bộ đều thay đổi, cái này tại chính mình tâm lý vô cùng hoàn mỹ nữ nhân, trừ mặt ngoài phía trên phó thị trưởng thân phận bên ngoài, đối với chính mình không còn có bất kỳ lực hấp dẫn nào. Nhất thời tâm lý không thăng bằng làm Chu Đắc Chí sau khi hít sâu một hơi đi vào phòng bếp, kia giày da cùng gạch men sứ đụng chạm phát sinh âm thanh, làm đang tại cấp sao trộn gia vị Tô Tử Hàm mạnh mẽ dừng tay lại thượng việc, giống như gặp được cái gì đáng sợ sự tình giống như, thân thể cũng rõ ràng run run một chút. Lập tức đi đến Tô Tử Hàm phía sau, Chu Đắc Chí liếc mắt nhìn bên cạnh, đem nữ nhân trước người dao trộn mang lên đến phóng tới bên cạnh. Thậm chí phóng tại bên cạnh đồ gia vị cùng thái đao đều cầm lấy đến phóng tới bên cạnh. Loại này thanh lý nơi sân hành vi dự báo kế tiếp phát sinh cái gì, Tô Tử Hàm tự nhiên biết, nhất là đương một cái tay lớn theo dưới nách ta của mình xuyên đến toàn diện, đem chính mình eo vòng ở thời điểm thân thể nàng theo bản năng muốn cự tuyệt. Bất quá ngay tại phải trả ra hành động thời điểm Tô Tử Hàm lại cứng rắn nhịn xuống, trải qua mấy ngày nay đối kháng, nữ nhân đã minh bạch, chính mình phản kháng càng mãnh liệt. Như vậy nghênh đến ngược chờ cũng đem càng cuồng dã. Cho nên vì để cho chính mình thiếu thụ điểm tội, Tô Tử Hàm cứ việc thập phần không cam lòng, nhưng là nàng hiện tại phải làm chính mình học nhẫn nhục chịu đựng. Hơn nữa cứ việc thật sự không muốn thừa nhận, nhưng khi nam nhân bàn tay to tiến vào quần áo ở nhà bên trong, thô ráp làn da tại chính mình thân thể phía trên vuốt phẳng cảm giác, vẫn để cho Tô Tử Hàm có một loại không khỏe khoái cảm. Đường nam nhân nắm chặt một tay căn bản không thể nắm giữ vú sữa thời điểm, Tô Tử Hàm hô hấp tại đột nhiên trở nên dồn dập, mà đây cũng chỉ là vừa mới bắt đầu, tùy theo nam nhân bàn tay to hướng những phương hướng khác phát động đánh bất ngờ thời điểm hô hấp dồn dập liền một chút lại một chút xuất hiện. Sau một lát có lẽ là sờ đủ, Chu Đắc Chí rút ra từ mình hai tay, đầu tiên là cởi bỏ tạp dề đặt ở một bên, sau đó gần như thô bạo đem Tô Tử Hàm trên người quần áo ở nhà. Cùng với bên trong bên người nội y hoàn toàn cởi xuống dưới. Đứng ở Tô Tử Hàm phía sau, Chu Đắc Chí đem trước người nữ nhân bác trần như nhộng về sau, cúi đầu nhìn kia tuyết trắng mông, chính mình ngày hôm qua văn đi lên 10 tự, khóe miệng a lên một cái biến thái bản nụ cười. Bàn tay to tại kia 10 tự thượng nhẹ nhàng phất qua, làm Tô Tử Hàm cảm giác được ngứa ngáy cùng đau nhói, cho rằng nam nhân lại muốn địch chính mình lỗ đít, khoảnh khắc này nàng không khỏi lại một lần nữa hạ thấp tư thái. Hơi hơi quay đầu nhẹ giọng nói. Lão công, đừng làm đó, hôm nay đau một ngày, cũng chưa dám ngồi xuống. Nghe được lời nói này Chu Đắc Chí bàn tay to mạnh mẽ nhất chụp, hai tay thật chặt bắt lấy kia hai miếng hiện đầy hình xăm màu trắng mềm mại mông thịt, lạnh giọng nói. Huyệt Dâm, ngươi có phải hay không đã quên ngày hôm qua ta đã nói với ngươi gì? Ngươi kêu ta cái gì? Mãnh liệt đau nhói cảm cùng với bi thảm nhớ lại. Làm Tô Tử Hàm chớp mắt minh bạch nam nhân muốn nghe cái gì, nàng theo bản năng đem toàn thân sức nặng rơi vào chống tại rửa mặt trên đài hai tay, đau đớn làm nàng biểu cảm trở nên vặn vẹo, nhưng bị nam nhân làm sợ nàng vẫn là một bên rất nhanh hô hấp, một bên lớn tiếng nói. Chủ nhân, ta sai rồi. Van ngươi, chủ nhân, đừng làm đó. Liên tục vài tiếng chủ nhân làm Chu Đắc Chí thực thỏa mãn, buông ra đối với mông thịt trà đạp. Mỉm cười sau đem phóng tại bên cạnh tạp dề cầm đến, sau đó từ phía sau cấp Tô Tử Hàm mặc lên, đem quần áo điều chỉnh tốt sau mới lạnh lùng nói. Yên tâm đi, người chủ nhân ta nhưng là biết thương hương tiếc ngọc, làm nhanh lên cơm a, ta đói bụng. Nói xong liền lui về phía sau mở vài bước, cho Tô Tử Hàm cũng đủ không gian, mà đầy mặt bi thiết nữ nhân tắc hít sâu một hơi, xoa dịu một chút trong lòng rung động về sau, liền chuẩn bị tiếp tục trộn lẫn rau trộn. Chính là kế tiếp, chợt nghe đến nam nhân âm thanh theo phía ngoài phòng bếp truyền đến đúng rồi, đêm nay giường phía trước, người cứ như vậy, nếu như trên người nhiều một kiện quần áo, người liền chuẩn bị đêm nay bị địch một đêm thượng lỗ đít ha. Ngày hôm qua buổi chiều văn phòng nhớ lại lần nữa xuất hiện, Tô Tử Hàm thân thể run run một chút về sau, cũng không nói, chính là lặng lẽ tiếp tục làm chính mình đồ ăn. Một cái rau trộn mà thôi, vốn là đã biến thành không sai biệt lắm. Đem gia vị đổ sau khi đi vào, qua lại quấy sau một lúc liền tính làm xong, mà lúc này canh cũng bảo tốt lắm. Quan lửa ngã vào đồ ăn bên trong, lại đơn giản thu thập một phen, Tô Tử Hàm liền đem này một chén canh nhất đồ ăn theo thứ tự bưng đến bên ngoài bàn ăn phía trên, mà Chu Đắc Chí sớm sẽ ở chờ ở trong. Nhìn đến Tô Tử Hàm đến, Chu Đắc Chí không khỏi bắt đầu quan sát đến, chỉ thấy lúc này nữ nhân toàn thân chỉ có một kiện tạp dề, tuyết trắng làn da tại ngọn đèn chiếu rọi xuống, tựa như tinh xảo cẩm thạch. To lớn trắng nõn vú thịt theo nách phía dưới hai bên vài dệt trung tràn ra, lại vừa vặn bị tạp dề che cản mấu chốt bộ vị, càng là hiện lên một trận mông lung mỹ cảm. Lại tăng thêm tạp dề eo thẳng gắt gao cột vào Tô Tử Hàm eo lúc, phía trên vú to tăng thêm phía dưới mập hông hợp thành một cái hoàn mỹ xa lộ hình. Nhất là lại phối hợp phía dưới kia hai đầu chân không ra trận đại chân dài, trắng nõn, tinh tế nhưng tại dưới tạp dề bãi đùi căn chỗ đó còn có rõ ràng nhục cảm, quả nhiên là một khối hoàn mỹ thân thể a, hoàn mỹ muốn cho Chu Đắc Chí khẩn cấp không chờ được đem hoàn toàn phá hủy. Trong tay cầm lấy chén không, Chu Đắc Chí trực tiếp đem chén không trong lay đưa đến mặt của nàng phía trước, Tô Tử Hàm thấy thế lại lần nữa trầm mặc một hồi, sau một lúc lâu sau mới đem chén không cầm đến, cho hắn bới một chén cơm trắng. Bất quá liền tại dưới nhận lấy đến muốn cấp chính mình thêm một chén cơm thời điểm lại nghe được bên cạnh Chu Đắc Chí mạnh mẽ liếc nhìn một cái chừng, thật hiển nhiên đó là một loại chất vấn ánh mắt. Có thể chính mình chính là cấp tự mình sới một chén cơm mà thôi, này nơi nào lại chọc tới tên sát tinh này tức giận, điều này làm cho nàng theo bản năng quay đầu dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn đã bắt đầu ăn cơm nam nhân. Ngươi đã quên thân phận của mình rồi, đây là ngươi tham ăn sao? Chu Đắc Chí lạnh lùng dùng gần như quát lớn giọng điệu nói. Ăn cơm là nhân loại nhu cầu cơ bản, mà người nam nhân này liền cơm cũng không làm chính mình ăn, Tô Tử Hàm lập tức không vui, nhưng nàng vẫn là buông xuống trong tay bát, nhìn nam nhân lạnh giọng nói. Ta đây không ăn cơm ta ăn cái gì? Quơ quơ trong tay đũa chỉ lấy chính mình dưới hông, Chu Đắc Chí hừ lạnh một tiếng nói thân là chủ nhân tự nhiên muốn cấp chó mẹ chuẩn bị thức ăn cho chó, chính mình đi xuống ăn. Ngươi! Tuy rằng này đã không phải là Tô Tử Hàm lần thứ nhất tức giận trách mắng, nhưng là tại nam nhân đối chọi gay gắt ánh mắt bên trong, cuối cùng vẫn là bại trận, cuối cùng chỉ có thể tại trong hai hàng trong suốt nước mắt, chui vào bàn ăn phía dưới. Tứ chi chạm đất, to lớn vú ở tâm dẫn lực hạ hướng mặt đất rơi xuống, bất quá tốt ở trước người có tạp dề vài dệt nâng lấy, tùy theo tứ chi qua lại động, Tô Tử Hàm leo đến Chu Đắc Chí hông phía dưới. Nhìn kia thật cao dựng lên. Thiếu chút nữa có thể đội lên cái bàn bản đại dương vật, nghĩ đến mới vừa từ phòng bếp đi ra thời điểm hắn liền đem quần của mình cởi bỏ. Thở dài một tiếng ngẩng lên thân trên, một đôi tinh tế tay trắng tay khuỷu tay khoát lên nam nhân dài khắp chân mao đùi phía trên, hai tay cầm chặt căn kia không biết trên thân thể của mình nhiều cái miệng hang ra vào bao nhiêu lần đại dương vật, điều chỉnh tốt phương vị, hít sâu một hơi, không nhìn kia tanh hôi mùi là lạ, mở ra hồng nhuận miệng nhỏ, đem kia to lớn quy đầu ngậm vào miệng mình bên trong. Òm ọp, òm ọp, òm ọp. Trên bàn mặt, Chu Đắc Chí mồm to bái cơm, dùng bữa, tuy rằng trong lòng đã làm tốt chuẩn bị, nhưng khi chính mồm thưởng thức sau hắn mới phát hiện, kỳ thật Tô Tử Hàm nấu cơm rất ăn ngon, lại tăng thêm hắn hôm nay mua nguyên liệu nấu ăn cũng đều là chính mình thích ăn, tự nhiên ăn lên cơm đến càng thêm cắt xén. Đương nhiên, trong này chính yếu nguyên nhân, chính là dưới mặt bàn mặt, mình đã hoàn toàn cứng rắn đại dương vật, tại kia ấm áp. Ẩm ướt trượt miệng nhỏ bên trong tiến tiến lui lui. Sinh tồn cùng sinh sản là nhân loại nhu cầu cơ bản, mà ở hai cái này tối nhu cầu cơ bản đồng thời bị thỏa mãn thời khắc bên trong, Chu Đắc Chí nội tâm tràn đầy không gì sánh kịp sung sướng cảm giác, thật giống như thế giới này đều tại chính mình nắm giữ bên trong. Bất quá dù sao cũng là mẫn cảm nhất bộ vị bị kích thích, có đôi khi cảm giác được nữ nhân đem chính mình đại quy đầu nuốt đến cổ họng thời điểm vẫn có thể đánh gãy Chu Đắc Chí ăn cơm động tác. Cho nên bình thường vốn là nhiều nhất nửa giờ có thể cơm nước xong Chu Đắc Chí, hôm nay bữa này cơm chiều chân chân dùng 40-10 phút, cảm giác được dạ dày truyền đến chắc bụng cảm sau đó, hắn lúc này mới đem trong tay đã điền hai lần sau khi ăn xong lại thay đổi không bát cơm buông xuống, thân thể ngửa ra sau tựa vào ghế lưng, đốt một điếu thuốc hút. Đương một điếu thuốc quất cho tới khi nào xong thôi, Chu Đắc Chí cũng đã đi đến cuối cùng thời điểm, một tay bóp lấy không có bao nhiêu đầu màu thuốc lá. Tay kia thì tắc đưa đến dưới mặt bàn, đem Tô Tử Hàm đầu hướng đến chính mình dưới hông gắt gao nhấn tới, liền bắt đầu liên tục không ngừng phun ra lên. Vẫn là cùng ngày hôm qua phòng làm việc giống nhau, nam nhân đem chính mình dơ bẩn tinh dịch đại đa số đều bắn vào Tô Tử Hàm dạ dày bên trong, còn lại mấy phía dưới tắc rút ra bắn vào kia trơn bóng, thánh khiết và tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên. Sau khi bắn xong cảm giác trống rỗng đến. Chu Đắc Chí đem trong tay đầu màu thuốc lá sự tiến chén cơm của mình dập tắt, sau đó lúc này mới theo phía trên ghế dựa đứng lên, nhìn cũng không nhìn trước mặt mình, cái bàn dưới đất tại đó bên trong nôn khan Tô Tử Hàm, chính là tự mình lạnh lùng nói. Ta ăn xong rồi, ngươi thu thập a, thu thập xong rửa sạch đến phòng ngủ a. Chu Đắc Chí sau khi rời khỏi, Tô Tử Hàm như cũ tứ chi chạm đất nằm bò trên đất, không để ý chính mình mặt phía trên trắng đục dinh dính cảm giác, chính là tại đó bên trong đại há miệng, ngẫu nhiên phát ra đu. Đu, địt nôn tiếng. Một đoàn mang theo màu trắng sền sệt dính dính tinh dịch cùng dịch dạ dày hỗn hợp chất lỏng theo Tô Tử Hàm trong miệng phun sau khi đi ra, nàng mới cảm giác được thân thể của chính mình dễ chịu rất nhiều. Hô hấp dồn dập mấy phía dưới, Tô Tử Hàm lúc này mới từ dưới bàn chui ra, sau đó thứ nhất thời đi lầu một phòng rửa mặt, đầu tiên là đánh răng, sau đó rửa mặt, đem nam nhân lưu tại chính mình thân thể phía trên dơ bẩn tinh dịch đều rửa sạch sau đó, lúc này mới mang theo lau trở lại bàn ăn. Đại khái thu thập sạch sẽ sau đó, liền đang chuẩn bị hồi phòng rửa mặt thời điểm mới phát hiện, trên bàn vài món thức ăn, chỉ có một nửa động, còn lại một nửa bưng đi lên thời điểm là dạng gì, hiện tại còn là dạng gì. Thật hiển nhiên, nam nhân trên miệng mặc dù nói không cho phép chính mình ăn cơm, nhưng là vẫn là cấp chính mình để lại sung chân cái ăn, đã bị ngược đãi thời gian dài như vậy nội tâm, tại một chớp mắt đột nhiên đối với thăng lên một chút đối với nam nhân cảm kích. Bất quá đây cũng chỉ là một chớp mắt, dù sao cùng hắn điểm này chỉ có ôn nhu so sánh với, Chu Đắc Chí đối với chính mình càng nhiều chính là tôn nghiêm dẫm lên cùng thân thể tổn thương. Yên lặng đem vệ sinh thu thập xong, sau đó liền ngồi ở bàn ăn phía trên cấp chính mình bới một chén cơm, nhưng là nghĩ đến buổi tối hôm nay có khả năng phát sinh sự tình, đêm này một chén cơm ăn hoàn Tô Tử Hàm đều cảm thấy có chút miễn cưỡng. Cơm nước xong thu thập xong gia vụ. Tô Tử Hàm dựa theo Chu Đắc Chí phân phó đi phòng rửa mặt, chỗ đó không biết khi nào thì nhiều một kiện lụa mỏng đồ ngủ, này thật hiển nhiên là nam nhân làm chính mình sau khi tắm xong xuyên cho nàng nhìn. Tuy rằng cảm giác vô cùng biệt khuất, nhưng là Tô Tử Hàm vẫn là nghiêm túc đem chính mình toàn thân phía trên hạ rửa sạch sau đó, mặc lên nam nhân tại chính mình tủ quần áo cấp tự chọn đồ ngủ, sau đó đi lên lầu phòng ngủ của mình. Cửa phòng mở ra, nam nhân liền nằm tại giường của mình phía trên. Tay phải kẹp lấy một cây nhang yên, tay kia thì tắc cầm lấy điều khiển từ xa, nhìn treo tại giường lớn đối diện tivi. Nhìn đến nữ nhân đi vào, Chu Đắc Chí kẹp lấy thuốc lá tay hướng đến bên cạnh trong cốc nước bắn một chút khói bụi, sau đó con kia cầm lấy điều khiển từ xa tay tắc nâng lên chỉ chính mình hông phía dưới. Tô Tử Hàm đương nhiên minh bạch có ý tứ gì, cứ việc trong lòng vẫn là như vậy không muốn, nhưng không có dư thừa tuyển chọn nàng, cuối cùng còn là dựa theo nam nhân phân phó. Đi đến mép giường ngồi xuống, sau đó một tay khấy lấy to lớn đại dương vật, sau đó cúi đầu bắt đầu bú liếm. Cảm nhận nửa mềm không cứng rắn đại dương vật tại miệng mình bên trong dần dần thức tỉnh, nhất là nghĩ đến đêm nay phát sinh sự tình, Tô Tử Hàm thân thể tại không có bản nhân ý chí cho phép phía dưới cư nhiên bắt đầu phát tình, kia tại dưới đầu ngủ nặng trịch hình như tùy thời đều đập phải trên giường thẳng tắp, tràn ngập co giãn và mềm mại cặp vú bắt đầu rất nhanh phập phồng. Người ngày mai có gì công tác sao? Chính hưởng thụ bú liếm Chu Đắc Chí đột nhiên mở miệng hỏi. Cố gắng hút mút trong miệng quy đầu Tô Tử Hàm nghe vậy không nghĩ cái khác, thân thể chỗ sâu giống như một cái chốt mở bị xúc động, không hề suy nghĩ thứ nhất thời phun ra nam nhân dương vật mở miệng trả lời. Buổi sáng muốn đi thành nội thứ 4 tiểu học thị sát, buổi chiều một điểm muốn gặp một chút cục vệ sinh cục trưởng, hai điểm sau liền không có việc gì. Lúc nói chuyện, Tô Tử Hàm đem tay kia thì cầm lên đến. Hai tay cầm nam nhân dưới hông đã hoàn toàn cứng rắn rất đại dương vật, một bên trả lời một lần khấy lấy. Lúc này vô luận là đáp án vẫn là Tô Tử Hàm thái độ, cũng làm cho Chu Đắc Chí rất hài lòng, hắn cười duỗi tay nắm nữ nhân chiếc cằm thon, nâng lên nàng tuyệt mỹ gò má mặt hướng chính mình sau cười nói. Ngày mai với ngươi thư ký nó một tiếng, làm nàng 2 giờ chiều về sau đừng đến ngươi văn phòng, biết không? Nghe được lời nói này Tô Tử Hàm lập tức mới hiểu được. Nam nhân hỏi như vậy chính là muốn tìm thời gian đi phòng làm việc của mình cùng mình làm yêu, nhất thời không khỏi có chút hối hận chính mình như vậy không não nói cho nam nhân công việc của mình nội dung. Bất quá Chu Đắc Chí cũng mặc kệ Tô Tử Hàm lúc này đang suy nghĩ gì, có lẽ là vừa mới Tô Tử Hàm hầu hạ cùng trả lời làm hắn rất hài lòng, hắn ôn nhu bắt lấy tay của nữ nhân cổ tay, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng sau đó ôn nhu hôn lấy.